Chương 2005, trở lại Trung Cực Thần Điện. Tiêu Băng lẻ lưỡi, nàng ở một bên cái gì lời cũng không dám nói, cung tử huyện uy nghiêm, nàng thế nhưng là trải qua, đừng nhìn nàng không phải cung tử huyện thân sinh, nhưng là đồng dạng sẽ bị giáo hấn, hai đứa bé ai cũng chạy không thoát. Đối với cái này Băng Nguyệt một điểm ý kiến đều không có, nàng cảm thấy cung tử huyện so với nàng muốn thích hợp quản giáo hai đứa bé. Dạng này liền tốt, không thể hoang phế việc học. Phụ thân các ngươi tại các ngươi lớn như vậy thời điểm, đã danh chấn tiên tinh. Cung tử huyện trầm giọng nói ra. Hai đứa bé gật đầu, Tiêu Hàn một mực là bọn họ kiêu ngạo. Các ngươi trở về có chuyện gì không đành lòng hai đứa bé cứ như vậy bị giáo huấn, Tiêu Hàn hỏi thăm. Nghe được Tiêu Hàn vấn đề, Tiêu Cung biến sắc, nói ra, ta là tới mời phụ thân đi thần điện. Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, mời mình đi thần điện, chẳng lẽ Trung Cực thần điện có chuyện gì phát sinh chỉ là... Nếu là Trung Cực thần điện đều giải quyết không sự tình, liền xem như để cho mình tiến về, cũng cần phải không có tác dụng gì mới đúng chứ. Tiêu Hàn lộ ra nghi hoặc thần sắc, để Tiêu Cung nói tiếp. Trung Cực thần điện cùng hắn Trung Cực truyền thừa phát hiện một số cơ duyên, có thể đúc thành thành tiền chi cơ, nhưng là một mực không có quyết ra thuộc về, bọn họ hy vọng thông qua hậu bối ở giữa so đấu, quyết định thuộc về, như thế tới nói. Mấy cái Trung Cực thế lực ở giữa mới sẽ không có càng đại xung hơn bất chợt tới. Tiêu Cung giải thích. Tiêu Hàn từ chối cho ý kiến, hắn cười nhạt nói, khẳng định không phải nguyên nhân này, muốn tránh thức là cái gì thành tiên chi cơ, dư a theo những người tính cách đó, tuyệt đối sẽ không còn có thể kiềm chế, cũng sớm đã đánh vỡ thiên. Tiêu Cung sững sờ một chút, hắn trung quy là tuổi trẻ, tuy nhiên thông minh, nhưng là rất nhiều chuyện lại không có trải qua, khuyết thiếu phán đoán kinh nghiệm. Phụ thân ý là Tiêu Cung thần sắc nghi hoặc. Ta cũng không biết, bất quá đã điện chủ để ngươi đến mời ta trở về, khẳng định là có chuyện muốn làm, ta thì đi một chuyến Trung Cực thần điện, hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì. Tiêu Hàn cười cười. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, cung tử huyện các nàng lộ ra không muốn thần sắc, Tiêu Hàn rồi mới trở về không đến bao lâu, thì lại muốn rời khỏi. Yên tâm đi, ta rất nhanh hội trở về. Tiêu Hàn nhìn ra các nàng ý nghĩ, vừa cười vừa nói. Bây giờ lấy hắn thực lực, đủ để tung hoành thiên hạ, coi như là có chuyện, hơn phân nửa cũng có thể tại trong thời gian ngắn giải quyết. Mà lại, Thái Thủy biết hắn bây giờ tình huống, không sẽ rời đi tiên tinh thời gian quá dài, cũng sẽ không để tránh thức đại phiền toái ràng buộc Tiêu Hàn. Đây là Tiêu Hàn chắc chắn sẽ không đồng ý phụ thân, không có nguy hiểm a Tiêu Băng mang trên mặt lo lắng. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cười nói, chắc chắn sẽ không, các ngươi không cần lo lắng, bây giờ phụ thân... Dù cho là vô địch giả muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Cung cùng Tiêu Băng hồn thân thể chấn động, bọn họ lộ ra kinh hãi vui thần sắc, không nghĩ tới Tiêu Hàn thực lực, lại nhưng đã đạt đến nước này. Cáo biệt mọi người, Tiêu Hàn cùng Độc Cô bọn họ thông báo một chút, cái này liền rời đi. Bất quá, Nhâm Hy tiểu nha đầu cũng muốn đi, cái này khiến Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Ta muốn cha mẹ. Nhâm Hy vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Lôi kéo Tiêu Hàn y lìa tay áo. Bây giờ Nhậm Thiên Ngai phu thê hai người, cũng tại Trung Cực thần điện, tiểu nha đầu biết về sau, vô cùng muốn qua. Nàng tuổi tác cuối cùng không lớn, cho tới nay cũng không có cùng cha mẹ mình phân biệt qua thời gian quá dài, vô cùng tưởng niệm để bọn hắn. Vậy liền cùng đi chứ. Tiêu Hàn ngẫm lại, làm ra quyết định này. Mặc dù tiểu nha đầu thực lực không mạnh, nhưng là có Tiêu Hàn mang theo, trong vũ trụ cũng có thể đi. Quá tốt. Tiểu nha đầu gieo họ, nàng thật rất cao hứng. Một phương gặp mặt đúng là muốn gặp cha mẹ mình, một mặt khác, cũng là muốn mở mang kiến thức một chút trói lọi vũ trụ. Nhân loại đối vũ trụ tinh không bên trong tràn ngập hiếu kỳ, hiện tại có Tiêu Hàn dạng này một cái đại cao thủ mang theo, Nhâm Hy đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tiêu Hàn sờ sờ Nhâm Hy cái đầu nhỏ, lộ ra một vòng nụ cười. Bọn họ rời đi tiên tinh, chạy tới Trung Cực thần điện. Trên đường đi, Nhâm Hy hô to gọi nhỏ, thật bị trói lọi vũ trụ trò kinh sợ. Nơi này ngũ quang thập sắc, kỳ cảnh không ngừng, quả thực như là tiến vào một cái kỳ huyễn thế giới, mỹ thật không thể tin. Trên địa cầu không thể nào thấy được tráng cảnh, nơi này chỗ nào cũng có, so những điện ảnh đó đặc hiệu làm muốn trói lọi nhiều bất quá, trong vũ trụ cũng có cô quạnh một mặt, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, khiến người ta cảm thấy áp lực cùng cô độc. Lấy Tiêu Hàn tốc độ, tuy nhiên mang theo ba người, nhưng là nếu không phải tận lực thả chậm tốc độ, tiểu nha đầu cũng không thể nào thấy được nơi này. Bọn họ trong nháy mắt vượt qua nguyên một đám tinh hà, Tại Tiêu Hàn dưới chân, có một đạo thần hồng dọc theo đi, lan tràn đến nơi sâu xa trong vũ trụ. Tiêu Hàn giẫm tại thần hồng phía trên, nhật nguyệt tinh thần rút lui, trong nháy mắt thì vượt qua khó có thể tưởng tượng khu vực. Đây vẫn chỉ là hắn thân là chuẩn vô địch giả thủ đoạn, nếu là Tiêu Hàn bước vào trí cường giả hàng ngũ, có lẽ sẽ mạnh hơn, giống như những cái kia vô địch giả, nhất niệm động, địa phương nào đều có thể đạt tới. Đến thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa đi đường, hoa thời gian rất lâu. Nhưng là trở về chỉ dùng rất ngắn một đoạn thời gian, bất quá một ngày mà thôi. Đây là Tiêu Hàn tận lực thả chậm tốc độ, thậm chí có thời gian ngừng chân tại vài chỗ, nếu không lời nói, tốc độ còn sẽ nhanh hơn. Hắn bây giờ thực lực, cùng trước kia không thể so sánh nổi, chính thức có thể xưng cùng bố, thủ đoạn kinh người, có thể gọi là tạo hóa. Tiêu Hàn mang theo mấy người, buông xuống tại trung cực thần điện bên trong, cũng sớm đã có người bị kinh động, bọn họ xuống lại, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, nhất thời lộ ra kính sợ thần sắc, gặp qua thiếu điện chủ. Đứng lên đi, điện chủ ở nơi nào, dẫn ta đi gặp hắn. Tiêu Hàn trầm giọng nói, trực tiếp muốn gặp Thái Thủy. Tại hai cái thủ vệ dẫn dắt phía dưới, Tiêu Hàn trực tiếp nhìn thấy Thái Thủy. Thái Thủy giống như trước đây, không có chút nào cải biến, vô cùng uy nghiêm. Tại nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, Thái Thủy động dung, lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Vợ y ma thật đạt tới chi cường giả chiến lực, thậm chí có thể sánh ngang ta không có nhìn lầm ngươi. Thái Thủy sợ hãi thán phục, hắn có một loại cảm giác, bây giờ hắn muốn bắt lại Tiêu Hàn, cũng không dễ dàng, thậm chí có khả năng bắt không được Tiêu Hàn. Hắn nghe qua Tiêu Hàn chiến tích, một người đại chiến vô diệt cùng một cái khác chí cường giả, lúc đó hắn thì kinh ngạc đến ngây người. Vốn là Thái Thủy còn cảm thấy, cái này bên trong có chút trình độ, nhưng là bây giờ lại biết, căn bản là một điểm trình độ đều không có, thậm chí Tiêu Hàn so trong truyền thuyết càng mạnh. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn không có phủ nhận. Điện chủ tìm ta có chuyện gì? Tiêu Hàn hỏi thăm Thái Thủy, hắn muốn biết Thái Thủy có chuyện gì tìm chính mình. Về phần Tiêu Cung nói rõ lý lẽ tử, Tiêu Hàn không tin, căn bản liền không khả năng, lừa gạt một chút hai đứa bé còn tạm được. Có một cái cơ duyên, ta muốn ngươi giúp ta trung cực thần điện cầm xuống. Thái Thủy trong mắt tinh quang lấp lóe. Điện chủ mời nói. Tiêu Hàn gật đầu. Chân Long Trứng. Thái Thủy nói ra vật kia. Chương 2006, 5.000 tuổi phía dưới thế hệ trẻ tuổi. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, Chân Long Trứng. Chẳng lẽ là cái kia một chỗ phía trên chiến trường cổ Chân Long Trứng? Chỉ là, đây không phải là có một cái nghi là vô địch giả cường giả thủ hộ, dù cho là bọn họ những điện chủ này tự mình xuất thủ, cũng không có khả năng đoạt tới sao là trên chiến trường cổ. Tiêu Hàn hỏi ý kiến hỏi một câu. Vâng, ngươi lúc đó cũng ở tại chỗ, tự nhiên biết cái kia Chân Long Trứng, ta chính là hy vọng ngươi đem Chân Long Trứng mang về. Thái Thủy trong mắt tinh quang lấp lóe. Tiêu Hàn cau mày. Càng thêm không hiểu, nếu là trung cực thần điện muốn cướp đoạt Chân Long Trứng lời nói, trực tiếp xuất thủ là được, vận dụng nội tình, Chân Long Trứng nhất định có thể tới tay. Hiện tại để tự mình ra tay, cái này có Chu Tờ nói không thông, Tiêu Hàn có thể khẳng định, chính mình hơn phân nửa còn không phải cái kia thủ hộ Chân Long Trứng cường giả đối thủ. Giống như là nhìn ra Tiêu Hàn nghi hoặc, Thái Thủy giải thích nói, cái kia thủ hộ Chân Long Trứng cường giả một đoạn thời gian trước truyền lời ra. Muốn là Chân Long Trứng tìm một cái huynh đệ, muốn tại những thứ này trung cực truyền thừa chi bên trong tuyển chọn một cái ưu tú nhất cường giả thanh niên, cho nên ta mới khiến cho người trở về. Lại là dạng này, Tiêu Hàn kinh ngạc. Ta minh bạch, Chân Long Trứng ta tuyệt đối có thể mang về. Tiêu Hàn gật đầu, làm ra cam đoan. Bất quá, hắn cũng hỏi thăm, đến cùng làm sao mới xem như thế hệ trẻ tuổi. 5.000 tuổi trở xuống, liền xem như thế hệ trẻ tuổi. Thái Thủy cho ra một đáp án. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, 5.000 tuổi phía dưới đây cũng quá kéo đi. Hắn bắt đầu có chút lẩm bẩm, Tiêu Hàn rất cường thế không tệ, cùng thế hệ bên trong, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là, 5.000 tuổi đây cũng không phải là cùng thế hệ, cách mấy thế hệ, có ít người cũng sớm đã trở thành trí cường giả rất nhiều năm. Những người này thực lực, cực kỳ mạnh mẽ, dù cho là hắn đối đầu, hắn không có chiến thắng năm chắc. Dù sao, trong thiên hạ cũng không phải là chỉ có Tiêu Hàn một thiên tài, có thể trở thành trí cường giả người, cái nào cũng không yếu. Ta đây không dám hứa chắc. Tiêu Hàn ăn ngay nói thật. Thái Thủy cười khổ, hắn tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, hắn cũng có chút buồn bực, bởi vì vốn là nếu là hắn xuất thủ lời nói, vẫn rất có nắm chắc, chỉ là Thái Thủy tuổi tác, đã siêu việt 5.000 tuổi, không tính là thế hệ trẻ tuổi. Làm hết sức mà thôi, ta tin tưởng thực lực ngươi, bọn họ mặc dù có cường giả đạt tới 5.000 tuổi, cũng nhiều nhất chỉ là cùng ngươi tương đương, sẽ không mạnh hơn ngươi. Thái Thủy hướng Tiêu Hàn giải thích. Đối với những trung cực truyền thừa đó bên trong động tĩnh, Thái Thủy còn tính là vô cùng giải, hắn cực khẳng định nói ra như thế tới nói. Có điều, cũng chính bởi vì điểm này, chỉ sợ bọn họ hội liên thủ nhằm vào ngươi, trước đem ngươi trừ rơi. Không có chờ Tiêu Hàn nhẹ nhõm một điểm, Thái Thủy nói tiếp ra một phen. Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt, áp lực này cũng quá lớn. Không có cách, ai để ngươi đánh bại Vô Diệt, hiện tại những thứ này trung cực truyền thừa, đều đã biết ngươi chiến tích, đối ngươi tương đương coi trọng. Thái Thủy mang trên mặt cười khổ. Lại là bởi vì cái này nguyên nhân, Tiêu Hàn cũng im lặng, trong lòng của hắn thầm mắng Vô Sinh tìm cho mình sự tình, nếu không lời nói, sẽ không như thế làm náo động, được mọi người kiêng kỵ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Giao Chỉ Thiên Cung khẳng định là chúng ta minh hiếu, hẳn là sẽ liên thủ với ngươi, nếu là có thể đánh bại bọn họ tất cả mọi người, sau cùng các ngươi lại quyết đấu, quyết định chân long chứng thuộc về là được rồi. Thái Thủy nói tiếp, ta có phải hay không nên may mắn, tốt xấu không phải lẻ loi một mình. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, hắn nhịn không được lật một cái liếc mắt. Thái Thủy gượng cười, không có dám nói chuyện. Tốt, ngươi yên tâm đi, chân long chứng sẽ không bị người khác đạt được. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, làm ra cam đoan. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, quá mới bắt đầu tính là hơi yên tâm, trong lòng của hắn minh bạch, Tiêu Hàn đã dám nói ra như thế tới nói, thì khẳng định là bởi vì có chút nắm chắc. Mà lại, đối Tiêu Hàn thực lực, Thái Thủy cũng có phát giác, cho nên cũng có một chút chắc chắn. Mặc dù những trung cực truyền thừa đó có cực kỳ mạnh mẽ thiên tài, cũng sẽ không mạnh hơn Tiêu Hàn. Đu nờ dê, vì cái gì cường giả kia muốn cho chân long chứng tuyển huynh đệ Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hắn muốn chết. Thái Thủy cho ra đáp án. Tiêu Hàn giật mình, một cái có thể là vô địch giả cường giả muốn chết, thực đối phương cho Tiêu Hàn một loại cảm giác. Đó là một cái trường tồn cùng thế gian người, không có khả năng tùy tiện chết đi. Gặp Tiêu Hàn chấn kinh, còn muốn hỏi lại, Thái Thủy cười khổ nói, nguyên nhân cụ thể, ta cũng không biết, chỉ là biết hắn muốn đèn cạn dầu, nhịn không được bao lâu, cho nên muốn cho chân long chứng chọn một kết cục. Ta minh bạch, Lu Cờ Na Ho xuất phát, ở nơi nào tỉ thí Tiêu Hàn hỏi thăm, hắn biết Thái Thủy cũng không biết quá nhiều. Sau 10 ngày, vẫn là chiến trường kia. Ngay tại cái kia cường giả trước mặt trận đấu. Thái Thủy hướng Tiêu Hàn giải thích. Tiêu Hàn gật đầu, biểu thị chính mình chỉ rơi. Hắn hướng Thái bắt đầu cáo biệt, muốn rời đi nơi này. Bất quá Thái Thủy lại gọi lại Tiêu Hàn, hỏi thăm Nguyên Vương tình huống. Rất tốt, ta lúc trở về, nàng đã là trưởng lão cấp cao thủ, tại tầng thứ 9 thiên lộ bên trong, không trở thành trí cường giả, hẳn là sẽ không trở về. Tiêu Hàn giải thích. Đồng thời đem Nguyên Vương một số chiến tích nói cho Thái Thủy nghe. Thái Thủy trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc, đây mới là nữ nhi của hắn, mặc dù tại thiên lộ phía trên, cũng tuyệt đối xem như đỉnh cấp thiên tiêu, không kém ai. Tuy nhiên cùng Tiêu Hàn so sánh, Nguyên Vương kém mà không ít, nhưng là cùng người khác so, Nguyên Vương lại không có chút nào kém. Đợi đến Nguyên Vương trở về, Thái Thủy tin tưởng, nữ nhi của mình nhất định có thể đặt chân trí cường giả cảnh giới. Nói xong Nguyên Vương về sau, Tiêu Hàn lúc này mới rời đi, cáo biệt Thái Thủy. Nhâm Hy nhìn thấy cha mẹ mình, nàng rất kích động, sau đó than thở khóc lóc, tại lên án lấy Tiêu Hàn hung ác. Nhâm Thiên Nhai hai người đều rất im lặng, không nghĩ tới chính mình cái này nữ nhi đối Tiêu Hàn oán nghiệm lớn như vậy, từ nơi này cũng có thể thấy được đến, Tiêu Hàn đoạn thời gian này quản giáo nàng có bao nhiêu nghiêm khắc. Ngay tại Nhâm Hy nói hăng hái thời điểm, một cái bạo lật trực tiếp đập vào Nhâm Hy trên đầu. Nhâm Hy kêu thảm. Nàng rất phẫn nộ quay người, muốn biết là ai đánh nàng. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, Nhâm Hy mắt trợn tròn, nàng lập tức minh bạch, chính mình vừa mới những cái kia lên án, hơn phân nửa bị cái này vô lương đại cứu toàn cũng nghe được. Nói rất vui vẻ sao Tiêu Hàn cười hỏi. Đại cứu, ngươi nói cái gì, ta không hiểu, ru nở dê, ta muốn đi chơi đi, gặp lại. Tiểu nha đầu rất cơ linh, tìm cái lý do liền chạy. Tiêu Hàn ngược lại là không có ngăn lại nàng, mà chính là đem ánh mắt đặt ở Chu Hinh cùng Nhậm Thiên Nhai trên thân. Có điều rất nhanh, Tiêu Hàn thì nhíu mày, rời đi địa cầu thời gian một năm, hai người thực lực, vợ ơ y ma không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Hắn một người một cái bạo lật, gõ tại bọn họ trên đầu, không có chút nào khách khí. Cái này khiến vẫn chưa đi xa Nhâm Hy nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lòng giờ mới hiểu được, tại chính mình cái này đại cứu trước mặt, người nào cũng không tốt làm, liền cha mẹ mình đều muốn bị đánh. Trong nội tâm nàng thề, sau này mình nhất định sẽ không lại không nghe cái này đại cứu lời nói, hắn thật sự là thật đáng sợ. Hôm nay hai chương, mấy ngày nay có chút việc, thứ lỗi a. Chương 2007, lại đi cổ chiến trường. Chu Hinh cùng Nhậm Thiên Nhai rũ cụp lấy đầu, ở nơi đó lần lượt huấn. Tuy nhiên không biết Tiêu Hàn vì cái gì đánh bọn họ, nhưng nhìn đến Tiêu Hàn biểu hiện, hiển nhiên là bọn họ làm gì sai sự tình. Phải biết dựa theo Tiêu Hàn tính cách, có thể sẽ rất ít trách cứ người khác. Hừ, biết vì cái gì đi các ngươi sao? Tiêu Hàn lạnh lùng hỏi. Cuối cùng vẫn Chu Hinh gan lớn một điểm, nàng lẽ lưới, nói ra, không biết. Tiêu Hàn trừng Chu Hinh liếc một chút, cái này khiến Chu Hinh run lên trong lòng, nàng biết Tiêu Hàn tức giận. Các ngươi đến Trung Cực Thần Điện là làm cái gì? Vờ ơ y ma thời gian một năm, không có một chút tiến bộ, Trung Cực Thần Điện thuộc về Trung Cực truyền thừa. Là chân chính tu luyện thánh địa, đừng nói cho ta các ngươi một năm qua này liền tu luyện đều không có. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, hắn nhìn chằm chằm hai người. Trung Cực Thần Điện không phải khiến người ta khách du lịch, mà chính là tới tu luyện, nhưng là hai người lại hoàn toàn không có làm như vậy. Thời gian một năm, tu vi không có một chút tiến bộ, đối với hai người mà nói, cái này căn bản liền không khả năng. Thực lực bọn hắn, còn không có đạt tới loại kia không thể tùy tiện đột phá cấp độ. Bọn họ còn trẻ, không giây phút nào không tại tinh tiến. Đây chính là hai người hoang phế tu luyện, không phải vậy lời nói, tuyệt đối không đến mức xuất hiện loại tình huống này. Hai người lộ ra xấu hổ thần sắc, hai người này đều xem như tình trùng, mặc dù cùng một chỗ nhiều năm như vậy, hai tử đều mười mấy tuổi, y thì hải nguyên vẫn giống như trước kia, ngọt ngào không được, cùng một chỗ liền muốn dính lấy, cái gì cũng không nguyện ý làm. Hình nhi ta liền không nói, Thiên Ngai. Ngươi tốt xấu là một người nam nhân, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi thực lực bây giờ, có thể bảo vệ vợ mình cùng hài tử, cả một đời không chịu đến người khác thương tổn sao? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Nhậm Thiên Ngai, lạnh lùng hỏi. Nhậm Thiên Ngai há miệng một cái, cũng không dám cho ra khẳng định đáp án, bây giờ hắn thực lực rất mạnh, trưởng lao cấp thực lực, cơ hồ có thể sánh ngang hắn sư tôn. Nhưng là cái này y thì nguyên không được, kém rất xa, cùng cường giả chân chính so sánh, căn bản chẳng đáng là gì. Tại cường giả điêu linh thưa thất thời đại, hắn loại thực lực này có lẽ còn tính là cường đại, nhưng là bây giờ lại không giống nhau. Cường giả như mây, càng là có cổ đại cường giả, càng không ngừng hiển hóa ra ngoài. Như thế tới nói, đừng nói là trưởng lao cấp cao thủ, liền xem như chiến lực đạt tới trí cường giả cảnh giới, đều lộ ra có chu tờ không đáng chú ý, kém một đoạn. Đại biểu ca, ngươi không muốn trách cứ Thiên Ngai, đều là ta sai, một mực để Thiên Ngai bô y tiếp ta. Cho nên hắn mới không có thời gian tu luyện, ta về sau sẽ không quân lấy hắn. Chu Hinh nhìn không được, ở bên cạnh nói ra. Tiêu Hàn trừng Chu Hinh liếc một chút, hắn tức giận nói ra, không có ngươi sự tình, tránh qua một bên đi, thân thể vì một người nam nhân, nếu là liền thừa nhận chính mình sai lầm dũng khí đều không có, cái kia còn tính là cái gì nam nhân, biểu muội ta, giao cho dạng này một người nam nhân, ta không yên lòng. Nhậm Thiên Ngai sắc mặt biến đổi bất định. Đây coi như là Tiêu Hàn những năm gần đây, đã nói với hắn nặng nhất lời nói, mà lại để hắn rất bị kích thích. Hắn cũng minh bạch, chính mình tiếp tục như vậy, căn bản là bảo hộ không Chu Hinh. Tại loại này đại thế bên trong, chỉ có càng thêm cường đại, mới có an thân lập mệnh tư bản. Đừng nói là hắn loại thực lực này, liền xem như Tiêu Hàn, cường đại như thế, cũng một mực tại tìm tăng lên cơ duyên. Hắn xác thực quá mức buông lỏng, cái này thật không là một chuyện tốt. Thiên Ngai, ngươi là một mầm mống tốt, tuyệt đối không nên chính mình chậm trễ chính mình. Ngươi nhìn ta liền xem như cùng tẩu tử ngươi các nàng cùng một chỗ. Lu Cờ Na ó lại chậm trễ qua tu luyện. Tiêu Hàn vô vô Nhậm Thiên Ngai bả vai. Nhậm Thiên Ngai hung hăng gật đầu, hắn ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật thần sắc. Ta sai, về sau sẽ không lại dạng này, ta về sau nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tranh thủ để cho mình trở nên mạnh hơn, bảo hộ Chu Hinh cùng Nhâm Hy các nàng hai mẹ con. Lao công, ngươi thật tốt. Chu Hinh cảm động ào ào. Lao bà, đây là ta phải làm. Nhậm Thiên Ngai trên mặt lộ ra một vòng nhu tình, hai người đối mặt, hoảng hốt ở giữa, lại có chút si. Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen, thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt. Hai người này, vừa mới thật đem chính mình lời nói nghe vào sao bất quá, Tiêu Hàn trung quy là không có sinh khí, chỉ là lạnh hừ một tiếng, nói ra, tự giải quyết cho tốt. Hắn rời đi nơi này, đi nghiên một số kinh điển. Tại Trung Cực Thần Điện bên trong, có trí cường giả cùng vô địch giả một số càng ngộ, lấy Tiêu Hàn thực lực, hiện tại có thể đi nghiên đi. Loại này cấp số cường giả kiến giải, đối Tiêu Hàn có trợ giúp rất lớn, có thể tăng lên hắn thực lực, để Tiêu Hàn càng mau vào hơn nhập trí cường giả cảnh giới. Sau 7 ngày, Tiêu Hàn xuất hiện, bởi vì Thái Thủy tìm tơ ý Tiêu Hàn, nói cho hắn biết muốn xuất phát. Chiến trường cổ kia, vô cùng xa xôi, bọn họ mặc dù là trí cường giả, nhưng là cũng muốn sớm đi, không muốn giữa đường phía trên có cái gì ngoài ý muốn, chậm trễ thời gian. Đương nhiên, Tiêu Hàn bọn họ hiện tại tốc độ, không thể so sánh nổi, tại cực trong thời gian ngắn, liền có thể đổi tới. Tiến đến không ít người, bọn họ mang theo nhất chiến thuyền cường giả, có một ít đệ tử bị mang theo tiến đến, muốn đi quan sát mấy cái môn phái mạnh nhất thiên kiêu ở giữa va chạm, như thế tới nói, đối bọn hắn về sau tu luyện, là có chỗ tốt. Chu Hinh cùng Nhậm Thiên Nhai cũng đi, đây là Tiêu Hàn yêu cầu. Hai người thời gian, qua quá mức tại nhàn hạ. Nhậm Thiên Ngai có tư chất nghịch thiên, lại không có giống như là Tiêu Hàn một dạng quật khởi. Cái này cùng hắn thiên tư không hợp, liền xem như cổ bà, đối Nhậm Thiên Ngai đều có chút thất vọng, cảm thấy cái này đệ tử có lẽ thật nhìn lầm. Mấy ngày nay thời gian, Nhậm Thiên Ngai cũng bắt đầu phát lực, hắn tuy nhiên bô y tiếp Chu Hinh, nhưng lại đem tu luyện bắt đầu nghiêm túc đối đãi, lấy hắn thiên tư, chỉ là thất ngày thời gian, thì có một cái hết sức rõ ràng biến hóa, cả người đều có chút không giống. Đây cũng là Tiêu Hàn muốn dẫn hắn đến nguyên nhân, nếu là Nhậm Thiên Nhai còn lúc trước cái dạng kia, Tiêu Hàn lần này tuyệt đối sẽ không dẫn hắn. Từ Tiêu Hàn cùng Thái Thủy tự mình cầm lái, chiến thuyền tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, chỉ là nửa ngày thời gian, liền đến cái kia một chỗ cổ chiến trường. Phía trước một số chướng ngại, đã bị thanh trừ không sai biệt lắm, Tiêu Hàn bọn họ có thể nói là thông suốt không trở ngại. Liền xem như có một chút xíu ngoài ý muốn, cũng bị trực tiếp diệt đi. Không có khả năng trở ngại Tiêu Hàn bọn họ một điểm. Bọn họ vượt qua vô tận tinh không, cuối cùng đạt tới mục đích. Nơi này đã có người chờ ở nơi đó, Vô Diệt đứng tại chiến thuyền phía trên, khi thấy Tiêu Hàn về sau, hắn trong mắt lóe lên một tia chớp ánh sáng, sát ý ngập trời. Vô Sinh cũng tới, hắn đổ là rất trầm ổn, nhưng là Tiêu Hàn lại từ trên người hắn, cảm nhận được trí cường giả khí tức. Vô Sinh vờ ơ y ma thành trí cường giả, cái này khiến Tiêu Hàn kinh ngạc. Bất quá, Vô Sinh trên thân khí tức cũng không ổn định, giống là vừa vặn bước vào cảnh giới này, còn không có hoàn toàn ổn định lại. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, biết lần này xuất chiến người hơn phân nửa là Vô Sinh, trong lòng của hắn cười lạnh, chán nờ dê lẽ lại đối phương nhận là trở thành trí cường giả liền có thể đánh bại hắn sao. Chương 2008, 6 thành trung cực truyền thừa. Trong lòng tuy nhiên là nghĩ như vậy, nhưng là Tiêu Hàn lại không dám xem thường. Trong khe cống ngầm lật thuyền có khối người, không kém hắn cái này một cái, vạn nhất thật là bất cẩn, bị đối phương đánh bại thậm chí đánh giết, vậy liền thật không có chỗ khóc đi. Trong lòng chuyển suy nghĩ, Tiêu Hàn cười hì hì nói ra, hai người thủ hạ bại tướng, rất nhiều ngày không có gặp, ta rất là tưởng niệm a ngươi nói cái gì Vô Diệt chuyển mắt, trong mắt lôi đỉnh ánh sáng lóe ra, sát ý ngập trời. Tiêu Hàn lắc đầu, một mặt cảm thán nói ra, bại tướng dưới tay. Không nghĩ tới ngươi bị ta sau khi đánh bại, vợ y ma bị lớn như vậy đả kích, ngay cả ta nói chuyện đều nghe không rõ. Làm càn, ngươi muốn chết. Vô Diệt có người sau lưng quát lớn, đây là một cái trí cường giả, đã từng cùng Vô Diệt hợp chiến Tiêu Hàn. Bây giờ nghe Tiêu Hàn châm chọc Vô Diệt, nhất thời nhịn không được đứng ra, quát lớn Tiêu Hàn, ngươi cũng bất quá chỉ là một cái thủ hạ bại tướng mà thôi. Cũng dám quát lớn ta có tin ta hay không bây giờ đang ở nơi này đánh chết ngươi. Tiêu Hàn thần sắc lạnh lẽo. Cái kia trí cường giả trong lòng nhảy một cái, hắn cảm ứng được Tiêu Hàn sắc ý, trên mặt lộ ra e ngại thần sắc, vờ ơ y ma lui lại hai bước. Vừa làm ra dạng này tổng làm, cái kia trí cường giả trong nháy mắt kịp phản ứng, biết mình mất mặt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, có chút thẹn quá hóa giận, liền muốn hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Trung cực thần điện đối cái kia trí cường giả trợn mắt nhìn, bọn họ nóng lòng muốn thử, chỉ muốn đối phương dám hướng Tiêu Hàn xuất thủ, liền muốn đối mặt bọn hắn liên thủ hành sát. Đầy đủ. Vô Diệt lạnh lùng nói, hắn ngăn lại cường giả kia. Vương cái kia trí cường giả hô to, thần sắc biệt khuất. Vô Diệt quay người, liếc hắn một cái, lạnh lùng nói ra, im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Cái kia trí cường giả biệt khuất, nhưng lại không có cách nào, ngay trước cái này nhiều người trước mặt, vi phạm vương mệnh lệnh, vương sẽ không bỏ qua hắn. Mặc dù hắn là trí cường giả, cũng giống như vậy, tại bất diệt vương triều bên trong, vương mệnh lệnh, lớn hơn hết thảy. Cái kia trí cường giả im miệng, cái gì cũng không dám nói. Tiêu Hàn, ta hy vọng ngươi một hồi còn có thể phách lối như vậy. Vô Diệt lạnh lùng nói. Thái Thủy cười nhạt một tiếng, hắn biết Vô Diệt bị tức đến, nếu không lời nói, sẽ không trước mặt mọi người nói ra như thế tới nói. Vô Diệt, ngươi không cảm thấy mình nói như vậy quá có sai lầm phong độ sao, có chuyện gì hướng ta tới, cùng một tên tiểu bối phát cái gì hung ác. Thái Thủy mang trên mặt cười lạnh, thần sắc rất khinh thường. Dựa theo Vô Diệt thân phận, hắn phải cùng Thái Thủy đối thoại, mà không phải nhằm vào Tiêu Hàn, dạng này thì có mất phong độ. Vô Diệt cười lạnh, hắn không nói gì. Tại Vô Diệt trong lòng, Tiêu Hàn thậm chí so Thái Thủy đều trọng yếu hơn. Bởi vì Tiêu Hàn thật sự là tuổi còn rất trẻ, mà lại thực lực tuyệt đối, chỉ sợ sẽ không so Thái Thủy yếu hơn bao nhiêu. Dạng này người, tương lai nếu là trưởng thành, quá kinh khủng, so Thái Thủy đều muốn kinh người. Hai cái truyền thừa ở giữa, dương cung bạc kiếm, địch ý rất đậm. Từ khi bất diệt vương triều phục kích trung cực thần điện một lần kia về sau, hai môn phái ở giữa liền bắt đầu trở mặt, cho tới bây giờ đều không có hòa hoãn, ngược lại có càng diễn càng liệt cảnh tượng, thậm chí thì liền hai môn phái trưởng khống giả cùng một chỗ, cũng không che giấu nữa chính mình thái độ. Ngay lúc này, nồng đậm long khí bạo phát, Tiêu Hàn trong mắt bắn ra kinh người quan mang, nhìn chằm chằm hư không bên trong. Long quật bên trong vở ơ y ma cũng có cường giả đến, tại long quật tộc trưởng dẫn dắt phía dưới, lai chiến thuyền xuất hiện ở đây. Tiêu Hàn trong mắt lóe ra sát ý, long quật đặt bẫy, muốn giết mình, hắn đương nhiên sẽ không quên. Tuy nhiên Tiêu Hàn cuối cùng không có chuyện gì, mà chính là đánh giết long quật cường giả, nhưng là cái này thù oán đã kết, giữa bọn hắn nhất định có một kết quả. Long quật phía trên cường giả, cũng nhìn thấy Tiêu Hàn bọn họ, trong mắt bọn họ địch ý rất đậm. Đối trung cực thần điện không có hảo cảm, bất quá đối với bất diệt vương triều, ngược lại là phi thường khách khí, thái độ mười phần thân mật. Vô Diệt thái độ cũng giống như vậy, cùng long quật ở giữa đi rất gần, như là nhiều năm lão bằng hữu một dạng. Cái này khiến Thái Thủy như có điều suy nghĩ, hắn có một loại cảm giác, bất diệt vương triều vờ ơ y ma giống như là muốn thoát ly sáu đại truyền thừa. Đến cùng có bao nhiêu trung cực thế lực đến đây? Tiêu Hàn truyền âm hỏi. Hắn vốn là coi là chỉ là sáu đại thế lực, nhưng là hiện tại xem ra, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, bởi vì liên long quật cường giả đều xuất hiện, Thái Thủy cũng không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn thần sắc, cái này đã nói lên đến người tuyệt đối không chỉ sáu đại truyền thừa, còn ở có người kha cờ dính đến sáu thành trên đây trung cực truyền thừa, chỉ có một ít tận thế môn phái, chưa tư nở dê xuất hiện, còn lại tinh không bên trong sáu thành trên đây trung cực thế lực, tất cả đều có cường. Giả đến đây. Thái Thủy hướng Tiêu Hàn giải thích nói. Tiêu Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, cái này muốn tranh đoạt chân long trứng, thật cũng không phải là dễ dàng như vậy. Sáu thành trung cực thế lực, rốt cuộc muốn có bao nhiêu người, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhân Vương Điện xuất hiện, khống chế lấy chiến thuyền đến đây, bất quá bọn hắn vừa xuất hiện, thì hướng Tiêu Hàn vấn trách. Tiêu Hàn, ngươi vì sao muốn giết ta? Nhân Vương Điện đệ tử Nhân Vương Điện điện chủ quát lớn, lớn tiếng hỏi thăm. Tất cả cường giả ánh mắt, đều bị hấp dẫn đến trên người bọn họ. Vô Diệt mang trên mặt cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, Tiêu Hàn sát tính cực nặng, đừng nói là ngươi Nhân Vương Điện đệ tử, liền xem như ta bất diệt vương triều đệ tử, cũng bị hắn giết không chỉ một vị. Hiển nhiên, hắn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, đây là muốn để Nhân Vương Điện cùng Tiêu Hàn lên xung đột. Tiêu Hàn cười lạnh, thần sắc hắn khinh thường, nói ra, ta vì tiền tinh nhân tộc thống lĩnh. Ngươi Nhân Vương Điện cùng đạo tông tinh kê ta tiên tinh nhân tộc, muốn trừ hết ta, trưởng khống tiên tinh nhân tộc, đã các ngươi dám làm dạng này sự tình, chẳng lẽ còn không cho phép ta giết hắn? Nói vớ nói vẩn, ta người đệ tử kia, vốn chính là tiên tinh nhân tộc, bất quá chỉ là muốn tại tiên tinh phía trên khai tông lập phái mà thôi, liền bị ngươi tàn nhẫn sát hại, còn có đạo tông các loại môn phái. Một chúng cường giả, chẳng qua là đi chúc mừng, đều bị ngươi giết. Tiêu Hàn, ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái công đạo, chúng ta không chết không thôi. Nhân Vương Điện điện chủ ngữ khí kịch liệt, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sát ý ngập trời. Không chết không thôi ngươi còn không có tư cách kia. Thái Thủy cười lạnh, không có chờ Tiêu Hàn mở miệng, hắn liền nói ra như thế tới nói, rất là cường thế. Thái Thủy điện chủ, ngươi muốn che chở cái này đổ phu nhân Vương Điện Điện chủ lạnh lùng chất vấn. Bọn họ tuy nhiên không tại cùng một mảnh tinh vực, cách nhau rất xa khoảng cách, nhưng là đối với song phương, đều là có chút giải, biết những thứ này trung cực truyền thừa trưởng không giả, nắm giữ lớn lao huy nghiêm, đại biểu cho một cái trung cực truyền thừa ý chí. Thái Thủy sầm mặt lại, hắn trực tiếp quát lớn, làm càn, Tiêu Hàn là ta trung cực thần điện thiếu điện chủ, ngươi vợ ơ y ma nói hắn là đồ phu, hãm hại tại hắn, thật chẳng lẽ muốn khiêu khích ta trung cực thần điện sao? Hắn đầu tiên nổi giận, thật tức giận, đây là lôi đỉnh chi nộ, đáng sợ sát ý bạo phát đi ra, trực chỉ nhân Vương Điện Điện Chủ. Nếu nói cường thế, trung cực thần điện vẫn luôn phi thường cường thế, vô luận đối mặt bất kỳ thế lực nào, đều là giống nhau. Hôm nay chỉ những thứ này đổi mới. Chương 2009, độc đấu bốn đại truyền thừa. Nhân Vương Điện Điện Chủ không nhường chút nào Thái Thủy, hắn lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, khiêu khích Thái Thủy Điện Chủ cái từ này dùng không đúng. Phải nói là chất vấn, các ngươi trung cực thần điện là rất cường đại không tệ, nhưng là nhân vương điện cũng tuyệt không kém gì các ngươi. Vậy liền đánh đi, giết ra một cái thắng bại đi ra. Thái Thủy lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, nhân vương điện điện chủ biểu lộ hơi trầm lại, hắn đổ là không nghĩ tới, Thái Thủy vậy mà lại nói ra như thế tới nói, trực tiếp muốn cùng hắn chiến đấu. Hắn cười lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Chiến đấu thì chiến đấu. Thăng thêm ta đạo tông. Đạo tông cường giả xuất hiện, sát ý ngập trời. Ta Long Quật cũng muốn trừ ma. Long Quật nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ. Ma Điện cũng tới, lúc này đứng ra, bốn cái truyền thừa nhìn chằm chằm trung cực thần điện. Vô Diệt do dự một chút, cuối cùng không có đứng ra. Hán trung quy là sáu đại truyền thừa người, bởi vì cùng trung cực thần điện ở giữa co hiềm khích, cho nên không đứng ra, cái này còn nói được. Nhưng nếu là xuất thủ nhằm vào trung cực thần điện lời nói, vậy liền không còn gì để nói, chắc chắn sẽ gây nên liên minh bọn họ bên trong tất cả thế lực lửa giận. Đến lúc đó Bất Diệt Vương Triều muốn đối mặt, sẽ là ngũ đại trung cực truyền thừa liên thủ công kích. Loại này hậu quả nghiêm trọng, bọn họ không chịu nổi. Đối mặt loại này đội hình, trung cực thần điện không ít đệ tử sắc mặt biến. Tiêu Hàn cùng Thái Thủy không có bất kỳ cái gì sắc giận, bọn họ giống như là đã dự liệu được loại kết quả này. Hai người đứng song vai, phóng xuất ra chính mình khí tức, nhìn chằm chằm đối phương, sát ý ngập trời. Ai muốn trừ ma, vậy liền ra tay đi, Long Quật, Nhân Vương Điện, Đạo Tông, Ma Điện, ta xem các ngươi muốn chết bao nhiêu người, mới có thể giết chúng ta. Tiêu Hàn cười lạnh, nhìn chằm chằm bốn đại truyền thừa, nói ra như thế tới nói. Bốn đại truyền thừa cường giả biến sắc, bọn họ có chút kiên kỵ. Tiêu Hàn thực lực thế nào, cũng chỉ có Long Quật rõ ràng. Nhưng là Thái Thủy thực lực, xác thực mọi người đều biết, những thứ này trung cực truyền thừa bên trong, ít có người có thể cùng hắn sánh ngang, bọn họ những người này không có người nào đơn chiến phía dưới là đối thủ của hắn. Bọn họ liền xem như vây công, cũng khẳng định sẽ bị tổn thương, nói không chừng sẽ có người sẽ bị Thái Thủy phản sát. Nghĩ tới đây, bọn họ ngược lại là do dự, người nào cũng không có lập tức xuất thủ. Làm sao không có có lá gan xuất thủ cái gì cầu thí tứ đại trung cực truyền thừa, ta nhìn cũng là bốn đại tiểu quỷ đi, chỉ bằng các ngươi cũng dám cùng chúng ta trung cực thần điện đánh đồng. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, mang theo châm chọc thần sắc. Đối phương sắc mặt vô cùng khó coi, bốn đại truyền thừa tất cả đều muốn xuất thủ. Điện chủ, giết bọn hắn ta một người liền đầy đủ, ngươi bảo vệ mọi người, trước đừng xuất thủ. Tiêu Hàn đột nhiên nói ra, cái này khiến Long Quật trong bọn họ cường giả tức giận. Một cái vãn bối mà thôi, cũng dám nói ra như thế tới nói, cái này để bọn hắn phẫn nộ. Phải biết bốn đại truyền thừa, chí ít có tám cái trí cường giả, loại này đội hình, vô địch giả gặp cũng muốn cao mày, thật đánh bại bọn họ, thế tất là một trận huyết chiến. Tiêu Hàn mặc dù có trí cường giả chiến lực, cũng không nên cuồng vọng như vậy mới đúng. Thái Thủy trong mắt tinh quang lóe lên, hắn khẽ gật đầu. Bảo vệ trung cực thần điện đệ tử lui lại. Tiêu Hàn, ngươi thật ngông cuồng. Long Quật tộc trưởng nộ hống, hắn người thứ nhất giết tới. Thân là Long Quật tộc trưởng, hắn nắm giữ thực lực cường đại, cho là mình có thể trực tiếp chấn sát Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn kia không hề nhượng bộ chút nào, toàn thân hoàng kim quang bành trướng, vô thượng thần quyền oanh giết ra ngoài, cùng Long Quật tộc trưởng công kích đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Long Quật tộc trưởng bay rất ra ngoài. Hắn một cánh tay nổ nát vụn, máu tươi vẩy ra, kinh sợ tất cả mọi người. Bọn họ mặt mũi tràn đầy rung động, cảm thấy khó có thể tin, một cái hậu bối mà thôi, vờ ơ y ma một chiêu liền đem một cái trung cực chuyển thừa trưởng khống giả kích thương, loại thực lực này quá kinh người. Tiêu Hàn hư lệnh, hắn truy sát tới, đánh ra càn khôn nhất kích, ngôi sao lưu chuyển, đem Long quật tộc trưởng bao trùm. Phúc! Long quật tộc trưởng sụp đổ, có điều hắn lại không có bị đánh giết, nguyên thần bao vây lấy một số huyết nhục chạy khỏi nơi này, ở phía xa hư không bên trong tái tạo thân thể. Long quật tộc trưởng sắc mặt tái nhợt, hắn vừa mới kém một chút bị đánh giết, muốn là trốn được muộn một chút, tuyệt đối không sống. Tiêu Hàn muốn đuổi theo, hắn toàn thân thời gian chi lực lưu chuyển, nghịch thiên bước thứ 7 bạo phát, so trước đó càng khủng bố hơn, dù cho là đang tuổi lớn trí cường giả, cũng không nguyện ý đụng chạm dạng này nhất kích. Long quật tộc trưởng biến sắc, dưới một kích này đến, hắn thậm chí cũng có thể bị triệt để phế bỏ, hóa thành hạt bụi. Ngay lúc này, một đạo tuổi trẻ bóng người ngăn tại Long quật tộc trưởng phía trước. Vâng! Người kia bị đánh bay, thân thể tại biến chất, kém một chút trực tiếp vẫn lạc. Bất quá, cản trở Tiêu Hàn người cuối cùng ngừng loại này xu thế, hắn phát ra một tiếng long ngâm, toàn thân thần quang lưu chuyển, đang hấp thu thiên địa nguyên khí, bổ sung chính mình tiêu hao. Đây là Long quật cao thủ, hẳn là đến tham chiến, ngăn trở Tiêu Hàn một kích này, cứu Long quật tộc trưởng. Tiêu Hàn vốn là muốn truy sát tới, trực tiếp đánh chết đối phương, nhưng là lúc này, đạo tông tông chủ xuất thủ, còn có ma điện điện chủ cùng nhân vương điện điện chủ đồng thời giết tới. Vâng! Tiêu Hàn chỗ khu vực, bị thần quang bao phủ, mấy người đều buộc phát ra đáng sợ thần thông, muốn ngay đầu tiên tuyệt sát Tiêu Hàn. Trung cực thần điện mọi người biến sắc, có chút lo lắng, loại này đội hình, thật sự là thật đáng sợ, dù cho là Thái Thủy đối mặt loại này đội hình, cũng không có khả năng khinh thị, hội có nguy hiểm tính mạng. Tiêu Hàn thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng là theo mọi người, chưa hẳn so điện chủ Thái Thủy phải cường đại hơn, lần này khả năng thật nguy hiểm. Không đúng, hắn không ở nơi đó, chạy đi. Sùng Minh biến sắc, hắn không cảm ứng được Tiêu Hàn tồn tại, thậm chí một điểm thần lực ba động đều không có. Lúc này, Long quật tộc trưởng lần nữa kêu thảm, hắn nửa người bị chém rụng, một đạo hỗn độn kiếm khí theo hư không bên trong lao ra, kém một chút giết hắn. Hắn hiểu ám sát chi đạo, cẩn thận, không nên bị ám toán. Nhân vương điện điện chủ sắc mặt cực kỳ khó nhìn, một cái hiểu ám sát chi đạo cường giả, tự thân thực lực không thua bọn họ, khiến người ta suy nghĩ một chút đều cảm giác được khủng bố. Dù cho là bọn họ nhân số so Tiêu Hàn nhiều, cũng không dám nói liền có thể chiến thắng. Ta nói qua, giết các ngươi ta một người đầy đủ. Tiêu Hàn cười lạnh truyền đến, không có người cảm thấy được hắn tung tích. Thân là trung cực thần điện thiếu điện chủ, ngươi chẳng lẽ chỉ hiểu loại tiểu nhân này hành động sao? Long quật tộc trưởng nộ hống, hắn hao phí đại lượng tinh huyết, cái này mới xem như lần nữa đem tổn hại thân thể chữa trị. Nhưng là cả người hắn lại lông mao dựng đứng, bởi vì một mực có một cỗ sát ý bao phủ hắn, giống như là có một thanh kiếm lơ lửng trên đầu một dạng. Cái này khiến Long quật tộc trưởng tim mật câu hàn, nhưng là hắn còn chưa thể biểu hiện ra hiện, chung quy là một cái đại truyền thừa trưởng không giả, không thể biểu hiện quá không ăn thua. Ngay lúc này, một đạo kiếm khí bạo phát, trực tiếp chém vào Long quật tộc trưởng mi tâm. Bất quá, trong bóng tối Tiêu Hàn lại kêu một tiếng không tốt, bởi vì hắn cảm giác được, đó cũng không phải một cái tránh thức người. Quả nhiên, một cái đào mộc nổ tung, đây là thế thân thuật, đem Tiêu Hàn lừa qua. Mấy đạo khí tức trong nháy mắt khóa chặt chỗ này hư không, nơi này trực tiếp bị các loại thần thông đánh nổ nát. Chương 2010, Tử vong chi chủ. Tiêu Hàn rên lên một tiếng, hắn bị kích thương, kim sắc máu tươi rơi, có điều hắn phản ứng nhanh nhất, trước tiên bỏ chạy, ở trong hư không ghé qua, lần nữa ẩn nấp đi. Mấy cái kim sắc máu tươi sa sút, cái này khiến Long quật tộc trưởng bọn họ cười lạnh, có cái này mấy cái máu tươi, bọn họ có thể thi pháp, tìm tơ ý Tiêu Hàn. Nhân vương điện điện chủ vây tay, đem những máu tươi này hấp dẫn tới. Hắn muốn thi triển thần thông, thẩm tra Tiêu Hàn chỗ. Ngay lúc này, kinh người sự tình phát sinh, mấy cái kim sắc máu tươi trong nháy mắt trở nên đen như mực, sau đó trong nháy mắt nổ tung. Nhân vương điện điện chủ kêu thảm, bị máu tươi màu đen tung tóe ở trên người, hắn thân thể tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Máu tươi màu đen, có kinh người ăn mòn hiệu quả, nhân vương điện điện chủ cường giả như vậy đều không chịu nổi, trực tiếp trúng chiêu. Mắt thấy những độc tố đó liền muốn lan tràn đến đầu lâu mình phía trên, nhân vương điện điện chủ sắc mặt đại biến, hắn nguyên thần chi lực lưu chuyển, trực tiếp lao ra đi. Sau một khắc, đầu lâu biến mất, nhân vương điện điện chủ lòng còn sợ hãi, nếu là vừa mới hắn muộn một chút, liền nguyên thần cũng muốn bị ăn mòn. Thật đáng sợ độc. Đạo Tông Tông chủ sợ hãi thán phục. Bất quá, trong lòng bọn họ đối với Tiêu Hàn kiên kỵ, càng là đạt tới một cái cực hạn, tên tiểu bối này, càng ngày càng ngoài dự liệu của bọn họ, các loại thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, đều có thể uy hiếp được bọn họ. Hiện tại, bọn họ cũng bất quá chỉ là để Tiêu Hàn hơi bị thương mà thôi, mà Tiêu Hàn đều là kém một chút giết bọn hắn. Tiêu Hàn ẩn nặc ở trong hư không, ẩn nút không ra, bọn họ mặc dù có thủ đoạn nghịch thiên, cũng rất bất đắc dĩ, căn bản liền không tìm được người đi đánh. Nơi này lâm vào trong lúc giằng co, bầu không khí nặng nề. Thái Thủy trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, Tiêu Hàn biểu hiện, tại ngoài ý liệu của hắn, cũng nằm trong dự liệu, chỉ là liền xem như hắn, đều xem nhẹ Tiêu Hàn. Ngay lúc này, một cỗ kinh người sát ý xuất hiện ở đây, không phải trên thân mọi người phát ra, mà chính là có mới cường giả. Đây là một chiếc đen nhánh chiến thuyền, phía trên không có một chút âm thanh, có cường giả đứng lặng ở phía trên, nhưng lại giống như ưu linh, rất khó cảm ứng được bọn họ khí tức. Là bọn họ. Thái Thủy lần thứ nhất biến sắc, lộ ra chấn kinh thần sắc. Hiển nhiên, Thái Thủy không nghĩ tới, nơi này người vờ ơ ý mà cũng đi ra. Tử vong quốc độ, một cái cực thần bí trung cực truyền thừa, môn phái bên trong tu luyện ám sát chi thuật, nhưng lại rất ít xuất thế. Bọn họ rất ít chủ động trêu chọc người khác, nhưng là một khi bị người trêu chọc, vậy tuyệt đối không chết không thôi. Tuy nhiên tu luyện ám sát chi thuật, nhưng là cái này truyền thừa cũng không thích giết chóc, ngược lại xem như những thứ này trung cực truyền thừa bên trong giết hại ít nhất môn phái. Một người trung niên nam tử, xem ra rất không đáng chú ý, ánh mắt của hắn đảo qua hư không, lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, nói ra, hảo lợi hại ám sát chi thuật, ngay cả ta đều không cảm thấy được bản thể hắn ở nơi nào, muốn tìm ra, cần phải hao phí một số thủ đoạn. Cái này là tử vong quốc độ quốc chủ, được xưng tử vong chi chủ, là tử vong quốc độ mỗi một thời đại ám sát chi thuật người mạnh nhất. Long quật tộc trưởng bọn họ tự nhiên cũng nhận biết tử vong chi chủ, bọn họ chắp tay, nhân vương điện điện chủ càng là nói thẳng, gặp qua tử vong chi chủ, tại hạ là nhân vương điện điện chủ Liệt Sơn Hành. Liệt Sơn điện chủ hữu lễ. Tử vong chi chủ gật đầu, chắp tay một cái. Liệt Sơn Hành trong lòng buông lỏng, tử vong quốc độ trưởng không giả, không như trong tưởng tượng như vậy không dễ nói chuyện. Nghĩ tới đây, Liệt Sơn Hành lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, mặc dù chỉ là vừa mới gặp mặt, nhưng là tại hạ đối tử vong chi chủ đó là ngưỡng mộ đã lâu, không biết tử vong chi chủ có thể hay không nguyện ý cùng Liệt Sơn Hành trở thành bằng hữu. Nhân vương điện điện chủ cảm thấy, tử vong chi chủ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt chính mình giao hữu thỉnh cầu, dù sao lấy thân phận của hắn, thế gian này có thể cự tuyệt người khác cũng không nhiều. Liệt Sơn Hành cơ hồ đã biết đáp án, hắn mang theo nụ cười, chờ đợi lấy trả lời. Tử vong chi chủ hơi hơi sững sờ một chút, sau đó rất quả quyết lắc đầu, ta không nguyện ý cùng ngươi trở thành bằng hữu. Tử vong chi chủ nói không có chút nào do dự, rất là trực tiếp. Cái này khiến Liệt Sơn Hành sửng sốt, đối phương vờ ơ y ma cự tuyệt chính mình, sắc mặt hắn có chút xấu hổ tới cực điểm. Một cái tông môn tông chủ, tự mình nói ra như thế tới nói, lại bị cự tuyệt, cái này khiến trên mặt hắn không ánh sáng. Hắn rất muốn mắng to, đối phương quá không biết điều. Nhưng là Liệt Sơn Hành trung quy là một cái môn phái trưởng khống giả, hắn khống chế lại loại này xúc động, không nói gì thêm, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Vì cái gì Liệt Sơn Hành mạnh gạt ra một cái nụ cười? Bởi vì một đám người bọn ngươi vây giết một cảnh giới không đến trí cường giả người, ta khinh thường các ngươi hành vi. Tử vong chi chủ cho ra đáp án, sắc mặt hắn ý nghĩa nguyên rất bình tĩnh, nhưng là nói ra lời nói, lại làm cho mọi người biến sắc. Nói như vậy hội không có bằng hữu. Tiêu Hàn ở trong lòng cảm thán. Bất quá đối với tử vong chi chủ, Tiêu Hàn ngược lại là sinh ra một cỗ hảo cảm, đây mới thực sự là đứng đầu một phái khí phách. Đạo hữu, ngươi không biết, cái này Tiêu Hàn là một cái đồ phu, giết hại quá nặng, chúng ta bất quá là thế thiên hành đạo. Long quật tộc trưởng trầm giọng nói. Một đầu lớn run dài, nói cái gì thế thiên hành đạo, ngươi vẫn là trước tiên đem chính mình tính tình tu luyện tốt ra. Tử vong chi chủ điểm môi, thần sắc khinh thường. Ngươi nói cái gì? Long quật tộc trưởng giận dữ. Tử vong chi chủ không có trả lời hắn, hắn chỉ là cười lạnh nói, người nào không biết thần đế Tiêu Chiến Thiên, tuy nhiên chưa từng xuất thủ nhất thống vũ trụ, nhưng là phía trên đánh cửu thiên, phía dưới chấn cửu u, hắn đã làm bao nhiêu thủ hộ vũ trụ sự tình, đừng nói cho ta các ngươi không biết. Vậy thì thế nào? Đạo Tông Tông chủ trầm giọng hỏi, một mặt xem thường. Tử Vong Chi chủ mặt mũi tràn đầy lãnh ý, hắn lạnh lùng nói, vĩ đại như vậy vô địch giả con nối dõi, làm sao có thể là một cái đồ phu? Các ngươi trước trêu người ta, hiện tại giết hắn, liền nói hắn là đồ phu. Nếu là thần đế con nối dõi đều xem như đồ phu, các ngươi lại tính là thứ gì? Bị Tử Vong Chi chủ chất vấn, Đạo Tông Tông chủ bọn họ sắc mặt tái xanh. Nói tốt. Thái Thủy cười to. Tử Vong Chi chủ hướng Thái bắt đầu gật gật đầu, ánh mắt của hắn băng lãnh, đảo qua Đạo Tông Tông chủ bọn họ, lạnh lùng nói ra, thần đế đã từng vì ta Tử Vong quốc độ mấy vị lao tổ kéo dài mạng sống, là ta Tử Vong quốc độ đại ân nhân, người nào nếu là dám động thần đế con nối dõi, cũng là cùng chúng ta Tử Vong quốc độ là địch. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, không ai từng nghĩ tới, Tiêu Chiến Thiên vờ ơ y ma đối Tử Vong quốc độ có ân tình. Vì Tử Vong quốc độ mấy cái lao tổ kéo dài thọ mệnh, bọn họ tự nhiên biết điều này có ý vị gì, những thứ này ẩn tàng lao tổ, đều là trung cực truyền thừa bên trong chính thức nội tình, bọn họ chỉ cần không có việc gì, trung cực truyền thừa liền sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Mọi người minh bạch, Tử Vong quốc độ tuyệt đối sẽ đứng tại Tiêu Hàn bên này, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu ai lại hướng thần đế con nối roi xuất thủ, chính là cùng ta Tử Vong quốc độ là địch, đến lúc đó đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tử Vong Chi chủ lạnh lùng nói, theo hắn lời nói, hắn chiến thuyền phía trên cường giả, toàn đều biến mất. Long quật tộc trưởng bọn người biến sắc. Hai canh, ngủ ngon. Chương 2011, Đế Hoàng hiện thân. Đây là tại bảo trì Tiêu Hàn, hoàn toàn không có một chút cố kỵ đứng tại Tiêu Hàn bên này. Bọn họ sắc mặt cực kỳ khó nhìn, nhìn chằm chằm Tử Vong Chi chủ, thần sắc âm tình bất định. Đặc biệt là Nhân Vương Điện Điện chủ, vốn đang dự định cùng Tử Vong Chi chủ kết giao bằng hữu, mời hắn xuất thủ, hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này căn bản là buồn cười. Đối phương xuất hiện, biết Tiêu Hàn thân phận về sau, ủng hộ Tiêu Hàn, căn bản là xem như cùng một chỗ. Tiêu Hàn giết chúng ta đệ tử, là chân chính tà ma, đáng chém. Long quật tộc trưởng lạnh lùng nói, hắn trong thần sắc cũng có chút kiêng kỵ, không nguyện ý cùng những người trước mắt này phát sinh xung đột. Thần đế con nối roi giết các ngươi đệ tử, là các ngươi đệ tử đáng chết, tu luyện giả ở giữa tranh đấu, nơi nào có không chết người, nếu là đều giống như các ngươi một dạng, tiểu đánh không lại, lao ra mặt, cái này người tu luyện giới cũng sớm đã loạn thất bát tao. Tử Vong Chi chủ thần sắc khinh thường, đối với Long quật tộc trưởng lời nói, có chút khịt mũi coi thường. Long quật tộc trưởng biểu tình ngưng trọng, hắn không cách nào phản bác đối phương lời nói. Húng chi còn là bọn họ bày mưu đặt kế đi giết Tiêu Hàn, kết quả bọn hắn đệ tử bị Tiêu Hàn phản sát, cái này căn bản liền chẳng trách Tiêu Hàn, mà chính là oán nghiệm chính bọn Hàn ở, nói đến căn bản cũng không chiếm ý đương nhiên, loại lời này Long quật tộc trưởng là chắc chắn sẽ không nói. Hôm nay chúng ta tất sát Tiêu Hàn. Nhân Vương Điện Điện chủ Liệt Sơn hoành lạnh lùng nói. Vậy chúng ta Tử Vong quốc độ hôm nay cùng các ngươi không chết không thôi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết. Các ngươi Nhân Vương Điện có thể ngăn trở ta Tử Vong quốc độ bao nhiêu năm ám sát? Tử Vong Chi chủ cười lạnh. Hắn rất cường thế, nói ra như thế tới nói, cái này khiến người chung quanh toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tử Vong Chi chủ đây là muốn cùng Nhân Vương Điện các loại bốn đại thế lực cùng chết, mà liền xem như chính thức trung cực truyền thừa, đối mặt Tử Vong quốc độ ám sát, chỉ sợ cũng nhịn không được bao lâu. Chí ít, bọn họ hội tổn thất nặng nề. Cái giá như thế này, vô luận cái nào trung cực truyền thừa, cũng không nguyện ý nỗ lực. Nhân Vương Điện Điện chủ không nói lời nào, hắn là thật kinh sợ, hồn nhiên không nghĩ tới, Tử Vong Chi chủ cư nhiên như thế cường thế. Ma điện các loại một chúng cường giả, cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhịn không được cau mày, mặc dù đối mặt trung cực thần điện, bọn họ đều không có cảm giác được khó giải quyết như vậy qua. Ha ha, một đám hiếp yếu sợ mạnh tiểu nhân. Tiêu Hàn cười to, hắn theo hư không bên trong đi tới. Trong ánh mắt tinh quang chớp động, gặp qua đế tử. Tử Vong Chi chủ chắp tay, thần thái cung kính. Tiêu Hàn khoát tay, nói ra, Tử Vong Chi chủ không cần khách khí. Hắn thối lui đến Thái Thủy chiến thuyền phía trên, mang trên mặt nụ cười, đối với Tử Vong Chi chủ, cũng không phải là như là trong tưởng tượng nhiệt tình như vậy. Trong này có cái gì không đúng? Thái Thủy truyền âm cho Tiêu Hàn hỏi thăm. Tiêu Hàn đáp lại, nói, không biết, chỉ là cảm thấy có điểm gì là lạ. Tử Vong Chi chủ cái này cũng không tránh khỏi quá kích động một số đi, ta sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, dù sao ta cũng không biết hắn nói là thật hay là giả. Thái Thủy trong lòng hơi động, nhất thời minh bạch, Tiêu Hàn lo lắng cũng không đủ, vạn nhất sự tình không là Tử Vong chi chủ nói như thế, hắn là cố ý nói như vậy cho Tiêu Hàn nghe, vậy liền phiền phức. Ta cảm thấy hẳn không phải là giả, bất quá bên trong khẳng định có chút trình độ, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thái Thủy truyền âm nói. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Tử Vong quốc độ đến, để vốn là Dương cung bạn kiếm bầu không khí, lại bình tĩnh trở lại. Tiếp đó, nguyên một đám cường đại trung cực truyền thừa đến đây, hết thể có 21, dư A theo Thái Thủy thuyết pháp, đây chỉ là 6 thành trung cực truyền thừa, còn có 40% ẩn thế, chưa tư nở dê xuất hiện. Tiêu Hàn nhịn không được sợ hãi thán phục, cái này cũng chưa tính thượng thiên các cùng đế các còn có thiên lộ như thế địa phương, nếu là tính cả lời nói, trong vũ trụ trung cực truyền thừa, chỉ sợ càng nhiều. Trung cực thần điện là này một đám trung cực truyền thừa bên trong đứng hàng tại hàng ngũ mạnh nhất môn phái, cường giả như mây. Giao chỉ thiên cung, vấn tiên các loại cũng tới, bọn họ cùng trung cực thần điện chào hỏi, nhưng là đối với bất diệt vương triều, lại không phải rất chào đón. Có tin tức biểu hiện, bất diệt vương triều muốn thoát ly 6 nhà liên minh, muốn cùng người khác đi cùng một chỗ. Cái này đối với bọn hắn cái này liên minh tới nói, tuyệt đối được cho một việc lớn. Đương nhiên sẽ không cho bất diệt vương triều sắc mặt tốt. Vô Diệt cũng không để ý, hắn cười lạnh đứng ở nơi đó, trong lòng càng cảm thấy mình ý nghĩ là đúng. Rời đi 6 nhà liên minh, bất diệt vương triều có thể tìm khác hắn đường, một cái trung cực chuyển thừa muốn tìm Minh Hiếu, vẫn là vô cùng đơn giản. Đương nhiên, loại chuyện này không thể sốt ruột, bất diệt vương triều động tĩnh, dính dấp hắn 5 nhà thần kinh, một khi để bọn hắn cảm thấy được lợi ích bị tổn thương. Bọn họ rất có thể cộng đồng trinh phạt bất diệt vương triều. Tu luyện giả đối với lợi ích, đồng dạng rất coi trọng, đó là bọn họ tu luyện căn bản. Nếu không lời nói, cũng sẽ không có nhiều như vậy tu luyện giả chiếm cứ rất lớn bản, vì cũng là tư nguyên. Người trên cơ bản đều đến đông đủ, mọi người đều đang đợi chân long chứng xuất hiện. Tiêu Hàn hỏi thăm cái kia nghi là vô địch giả cường giả đi đâu, bởi vì là thứ nhất lần bọn họ đến, đối phương còn ở nơi này. Thô to xiềng xích tiếp thiên liên địa, đem đối phương xích ở đây. Không biết, hẳn là che giấu, đó là một cái chí ít có vô địch giả chiến kẻ lực mạnh, không có khả năng bị khóa lại, bất quá hẳn là sẽ tại một sẽ tới. Thái Thủy giải thích. Ngay lúc này, một cái cự đại bóng người hiện hiện, hắn cùng thiên địa cao bằng nhau, cực kỳ mạnh mẽ, trên đỉnh đầu một cái chân long trứng, không ngừng hấp thu lượng nở dê lớn nguyên khí, lúc này quang hoa sáng chói, kinh người tới cực điểm. Có nồng đậm long khí từ đó phát ra. Đây là chân thực trứng rồng, tất cả mọi người nhịn không được giật mình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tất cả mọi người lộ ra khát vọng thần sắc, bất quá người nào cũng không có vọng động, không nói người khổng lồ này thực lực, chỉ là tại chỗ chư hùng, liền sẽ không trơ mắt nhìn qua người nào đến cướp đoạt chân long trứng. Một khi người nào hiện tại muốn động thủ, khẳng định sẽ bị hợp nhau tấn công, đến lúc đó dù cho là trí cường giả cũng ngăn không được. Hội ngay đầu tiên bị đánh giết, bởi vì tại chỗ đều là cường giả, có người có thể lấy một địch hai, thậm chí lấy một địch ba, nhưng là đối mặt mấy chục cái trí cường giả hoành sát, dù cho là vô địch giả đều muốn biến sắc, tránh mũi nhọn. Cái này chân long trứng, chân muốn. Mọi người chờ đợi cự nhân mở miệng, nói cho bọn hắn như thế nào mới có thể đạt được chân long trứng. Ngay lúc này, một cái uy nghiêm âm thanh vang lên, ma đế xuất hiện, vô địch giả khí tức rủ xuống. Kinh thiên động địa, kinh người tới cực điểm. Mọi người giật mình, tự nhiên nhận biết ma đế, đương thế vô địch giả tự mình đến đây, cái này quá kinh người. Bản hoàng cảm thấy, cái này chân long trứng người có đức chiếm lấy, nó cần phải thuộc về bản hoàng. Một cái thanh âm khác truyền đến, tiên quang bành trướng, tiên hoàng xuất hiện, hắn đứng thẳng ở trong hư không, tiên đạo khí tức tràn ngập, có một loại siêu phàm thoát tục cảm giác, để người như là tại đối mặt nhất tôn vô thượng thần linh. Khiến người ta muốn cùng bái. Hai tôn vô địch giả tự mình đến đây, thì liền Thái Thủy bọn họ sắc mặt đều biến, biết không tốt, cái này muốn có được chân long trứng, chỉ sợ không có bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 2012, Đông Hoàng Thái Nhất. Cự nhân ánh mắt đạm mạc, nhìn chằm chằm hai cái vô địch giả, cũng không có khác cái gì thần sắc, giống là căn bản cũng không có đem hai cái vô địch giả để ở trong mắt một dạng. Đem chân long trứng giao cho ta. Ta sẽ đợi chân long trứng giống như là huynh đệ một dạng. Ma đế nhìn về phía cự nhân. Trên thực tế, hắn cũng không đem cự nhân để ở trong mắt, mặc dù đối phương là vô địch giả, nhưng là ma đế tương đương cường thế, hắn vừa mới thành đạo, thì siêu việt rất nhiều tiền bối vô địch giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hiện chứa nở dê người bên trong, có thế bị ma đế để ở trong mắt, chỉ có tiên hoàng. Vô địch giả không có tư cách dự thi, chỗ lấy các ngươi ta ai cũng không cho. Cự nhân tử tốn nói, làm càn, không cho, vậy liền giết ngươi. Tiên hoàng bá đạo nói, hắn muốn xuất thủ, đánh giết cự nhân. Một cái tay trực tiếp vỗ xuống, tiên hoàng muốn mạt sát đối phương. Đối với mình thực lực, tiên hoàng rất tự tin, mượn đại địch chi thủ, vỡ nát vô địch thân thể, tại tử vong bên trong tân sinh, hắn cực kỳ mạnh mẽ, siêu việt trước kia thực lực. Mặc dù trước mắt ma đế, tiên hoàng đều không để trong mắt. Tiên hoàng tự nhiên càng không để vào mắt trước cự nhân, cho rằng thực lực đối phương không gì hơn cái này. Ma đế không có xuất thủ, hắn muốn tiên hoàng thăm dò trước mắt người khổng lồ này thực lực, tốt nhất cả hai liều một cái lưỡng bại câu thương liền tốt, đến lúc đó vô luận là ai còn dư lại, hắn đều có thể thu thập hết đối phương. Hừ! Cự nhân hừ lạnh, trên người hắn có to lớn thần kim xiềng xích, lúc này theo hư không bên trong động mặc đi ra, phía trên phủ văn lóe ra, trực tiếp cùng tiên hoàng công kích va chạm. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, tiên hoàng rút lui, mà cự nhân cũng là lui lại một bước. Giữa bọn hắn hỗn độn cuồn cuộn, sinh ra đại bạo tạc. Tiên hoàng giật mình, trong mắt tinh quang lóe ra, hắn lập tức minh bạch chính mình xem nhẹ thực lực đối phương, đây là một cái phi thường cường đại tồn tại. Cự nhân vừa động thủ, thì căn bản cũng không dừng lại, hắn huy động thần kim xiềng xích, phía trên phủ văn ngưng tụ, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cùng tiên hoàng công kích va chạm. Tiên hoàng rút lui, đối phương cường đại tà dị, một mình hắn vờ ơ y ma không phải là đối thủ, cái này quá kinh người. Người rốt cuộc là ai hắn hoảng sợ hỏi. Dạng này người, làm sao cam tâm chỉ là thủ hộ một cái chân long con nối dõi, dù cho là chân long tự thân, cũng chưa chắc thì mạnh hơn hắn. Người không có tư cách biết. Cự nhân đáp lại, trong lời nói mang theo khinh thường. Tiên hoàng tức giận, hắn trung quy là vô địch giả, mà lại sơ bộ đi vào chí tôn vô thượng chiến lực, có thể xưng khủng bố, tự nhiên không cho phép người khác khinh thị hắn. Hắn tâm niệm nhất động, thái dương chân hỏa nhấp nô, tại tiên quang bên trong thiêu đốt, hóa thành một đầu to lớn tam túc kim ô, phóng tới cự nhân. Chính đang quan chiến Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, trong nháy mắt hiểu rõ tiên hoàng thân phận. Đông Hoàng Thái Nhất. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe ra, hắn phun ra một cái tên. Mọi người giật mình. Tiên hoàng lại là Đông Hoàng Thái Nhất, không ai từng nghĩ tới điểm này. Tiên hoàng lai lịch bí ẩn, cho tới bây giờ vị trí, các đại trung cực truyền thừa, còn không biết hắn thân phận chân chính. Thì liền Long Quật cũng chấn kinh, bởi vì đều biết Đông Hoàng Thái Nhất bị đánh giết trong tinh không, là cái kiêm lịch thiên con khỉ xuất thủ, ai có thể nghĩ đến, hắn căn bản cũng không có chết, mà chính là sống tới, tại trong vũ trụ xương tiên hoàng, lần nữa hiện thế. Hiện tại Tiêu Hàn nói ra Đông Hoàng Thái Nhất thân phận, mọi người cũng cảm ứng được loại kia nồng đậm kim ô nhất tộc khí tức, lại, chỉ có kim ô nhất tộc, mới có thể trưởng khống tinh thuần như vậy Thái Dương chân hỏa. Tiên hoàng biết mình thân phận sớm tối không gạt được, trên thực tế, hắn dự định toàn lực xuất thủ thời điểm, thì không có nghĩ qua muốn che giấu tung tích. Hắn lộ ra diện mục thật sự, anh tuấn vô cùng, xem ra bất quá trên dưới 20 tuổi, tuổi trẻ thật không thể tin, chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn quả nhiên không có chết, sống tới, hơn nữa còn đã từng truy sát qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn kềm chế muốn xuất thủ xúc động, nếu không phải có trung cực thần điện người ở chỗ này. Hắn có chút cố kỵ, không nghĩ bọn hắn cũng cuốn vào. Tiêu Hàn tuyệt ra tay với hội, tại tiên hoàng cùng cự nhân lúc chiến đấu, xuất thủ công kích tiên hoàng. Làm sao cảm nhận được Tiêu Hàn nóng lòng muốn thử, Thái Thủy hơi kinh ngạc. Tiên hoàng đã từng thiết kế muốn giết ta, hắn thậm chí tự mình xuất thủ, về sau ma đế trung gian nhúng tay, ta mới thoát ra tới. Tiêu Hàn hướng Thái Thủy giải thả. Thái Thủy đột nhiên biến sắc, hắn tức giận nói, vô sỉ, thân thể làm một cái vô địch giả. Vợ ơ y ma làm ra dạng này sự tình, ra tay đi, đánh nó nương. Thật Tiêu Hàn nhãn tình sáng lên. Vâng, trung cực thần điện đệ tử không dùng nén giận. Thái Thủy hung hăng gật đầu. Loại tính cách này thật rất đã, Tiêu Hàn không nói hai lời, trực tiếp lao ra đi. Hắn trực tiếp đem thực lực vận chuyển tới cực hạn, hướng tiên hoàng đánh ra nhất kích. Mảnh vỡ thời gian bay múa, còn có ngôi sao tiêu tan, nhất tôn to lớn tiên hoàng theo Tiêu Hàn sau lưng dâng lên. Tay trái thời gian chi lực phun trào, tay phải tinh thần chìm nổi, sau đó oanh giết tiếp. Thì liền tiên hoàng cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn vậy mà lại xuất thủ, mà lại vừa ra tay cũng là ba chiêu đáng sợ thần thông cùng một chỗ bạo phát, đây tuyệt đối là phát huy 12 thành lực lượng. Tiên Hoàng đang cùng cự nhân kịch chiến, căn bản cũng không có phòng bị, hắn bị Tiêu Hàn đánh trúng, trực tiếp đánh nửa người đều vỡ ra, kim sắc máu tươi chảy xuôi, tiên đạo khí tức kinh người. Cự nhân cũng không phải loại người cổ hủ, thừa cơ hội này, thô to thần kim xiềng xích động xuyên ra ngoài, thẳng hướng Tiên Hoàng. Mắt thấy Tiên Hoàng liền bị trọng thương, lúc này, Ma Đế xuất thủ, ngăn trở thần kim xiềng xích. Người ta liên thủ, giết hắn chiếm lấy chân long trứng. Ma Đế trầm giọng nói, hắn muốn liên thủ với Tiên Hoàng, hai người đơn độc phía dưới, đều không phải là người khổng lồ này đối thủ. Mặc dù Tiêu Hàn không xuất thủ, Tiên Hoàng cũng nhịn không được bao lâu thời gian. Tiên Hoàng sắc mặt tâm trầm, hắn gật gật đầu, không có phản đối. Lúc này, muốn đơn độc chiếm lấy chân long trứng cơ hồ là chuyện không có khả năng, chỉ có hai người liên thủ mới có hy vọng. Bọn họ đối với cự nhân cường đại, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đây tuyệt đối là một cái cực kinh khủng tồn tại, thực lực chân chính có thể xưng nghịch thiên. Tiêu Hàn, ta hy vọng ngươi không muốn quấy rối. Ma Đế ánh mắt có chút dày đặc, quét Tiêu Hàn liếc một chút, nói như vậy. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn từ tốn nói, ta chỉ là tại báo thủ, không tính la quấy rối. Ngươi không muốn tìm chết. Tiên Hoàng lạnh lùng nói. Tiêu Hàn vừa mới kích thương hắn, đã triệt để đem hắn chọc giận, nếu không có kiêng kỵ cự nhân xuất thủ, lúc này Tiên Hoàng liền đã muốn xuất thủ đánh giết Tiêu Hàn. Ngươi giết một cái cho ta xem một chút. Tiêu Hàn cười lạnh. Mặt ngoài Tiêu Hàn tuy nhiên nói như vậy, nhưng lại nhưng trong lòng dị thường cảnh giác, đối phương trung quy là một cái vô địch giả, một khi xuất thủ, hắn chưa hẳn có thể chống đỡ được. Tiên Hoàng lạnh lùng, hắn hướng Tiêu Hàn xuất thủ, muốn trước giết Tiêu Hàn. Ngay lúc này, cự nhân thần kim xiềng xích ngăn trở Tiên Hoàng công kích, vậy mà tại bảo vệ Tiêu Hàn, không cho Tiên Hoàng công kích Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lướt ngang qua một bên, có điều hắn vẫn là hướng cự nhân gật đầu, biểu đạt cảm ơn. Chương 2013, anh hùng tuổi xế chiều. Cự nhân khẽ gật đầu, hắn chỗ lấy xuất thủ, là bởi vì Tiêu Hàn vừa mới ra tay kích thương Đông Hoàng Thái Nhất, nếu không lời nói, đối mặt hai tôn không tổn hao gì vô địch giả, hắn áp lực lớn hơn. Tiêu Hàn thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng là nếu là cùng hắn đồng loạt ra tay, có thể trợ giúp hắn chia sẻ rất lớn một phần lực lượng, như thế tới nói, cự nhân thì có nắm chắc hơn. Trước đừng quản Tiêu Hàn, trước hết giết người này. Ma Đế mở miệng, để Đông Hoàng Thái Nhất đừng đi hướng Tiêu Hàn xuất thủ, muốn cùng đi giết cự nhân. Đông Hoàng Thái Nhất mặt lạnh lấy, hắn tuy nhiên rất muốn giết Tiêu Hàn, nhưng là cũng biết, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chí cường giả có thể đối kháng vô địch giả. Tiêu Hàn liền vô diệt đều có thể đánh bại, Đông Hoàng Thái Nhất có thể giết Tiêu Hàn, nhưng là tuyệt đối không dễ dàng. Hắn liên thủ với Ma Đế, hướng cự nhân tới gần. Cự nhân xuất thủ, thần kim xiềng xích theo hư không bên trong động mặc đi ra, hình thành một cái trận thế, ngăn trở hai đại vô địch giả. Không qua tất cả mọi người nhìn ra, cự nhân tuy nhiên cường đại, nhưng là đối mặt hai tôn vô địch giả xuất thủ, vẫn còn có chút cố hết sức, cũng không thoải mái. Tiêu Hàn xuất thủ, công kích Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn mi tâm thần diễm nhảy lên, hóa ra nguyên đạo kiếm, xé nư tờ thiên địa, chém ra đi. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt biến hóa, hắn không thể không tránh né, vốn là muốn đánh ra một cái công kích, đành phải dùng để chống cự Tiêu Hàn công kích. Mà cự nhân Thư A Cơ xuất thủ, thẳng hướng Đông Hoàng Thái Nhất, để hắn chật vật, kém một chút bị thương. Ma Đế xuất thủ, thân là đương thế vô địch giả, hắn cùng thiên tâm tương hợp, triển khai đáng sợ tuyệt sát. Cự nhân thần kim xiềng xích thu hồi lại, ngăn trở Ma Đế, bọn họ chiến thành một đoàn. Đông Hoàng Thái Nhất muốn truy sát Tiêu Hàn, bất quá Tiêu Hàn đã sớm thấy rõ Đông Hoàng Thái Nhất suy nghĩ, hắn trước tiên rút đi, không có lưu tại nguyên chỗ. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận, hắn đành phải phóng tới cự nhân. Lúc này, Tiêu Hàn lần nữa trở về, hướng hắn triển khai công kích. Đông Hoàng Thái Nhất cái mũi đều kém một chút tức điên, Tiêu Hàn công kích, đối với hắn sinh ra không quá lớn uy hiếp. Nhưng lại rất để hắn biệt khuất, quả thực muốn bạo tẩu. Tiêu Hàn quay rối, để Đông Hoàng Thái Nhất căn bản cũng không có biện pháp chuyên tâm chiến đấu tiếp. Hắn một cái sơ sẩy phía dưới, liền bị to lớn thần kim xiềng xích xuyên thủng, kém một chút triệt để đem Đông Hoàng Thái Nhất thân thể đánh rách tả tơi. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt tái xanh, hắn lần này thụ thương rất nghiêm trọng, bị liên tiếp trọng thương hai lần, dù cho là hắn, đều có chút không chịu được nổi. Đặc biệt là cự nhân thủ đoạn. Thần kim xiềng xích tiến vào hắn trong thân thể, có một cỗ kỳ dị lực lượng đang tràn ngập, để Đông Hoàng Thái Nhất tiêu tốn rất nhiều thần lực mới xem như đem những lực lượng kia luyện hóa. Tiêu Hàn cười to, hắn thật cao hứng, nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất ăn quả đắng, trong lòng có một loại đại thù đến báo cảm giác. Đối phương muốn thiết kế giết hắn, bây giờ lại bởi vì chính mình nguyên nhân, càng không ngừng bị thương, đổi lại người nào, cũng sẽ không cao hứng. Không muốn phân tâm, toàn lực công kích hắn. Ma đế âm thanh lạnh lùng nói, hắn cảm thấy Đông Hoàng Thái Nhất thật sự là quá mức xử trí theo cảm tính, căn bản cũng không cần đem một cái trí cường giả còn không phải người để ở trong mắt. Hiện ta YBNHN lớn nhất chuyện trọng yếu, chính là muốn đem chân long trứng cho đoạt lại. Đông Hoàng Thái Nhất biến sắc, hắn cũng cảm thấy, chính mình biểu hiện có chu tờ tạm được, hắn tập trung ý chí, triệt để tỉnh táo lại, sau đó hướng cự nhân xuất thủ. Tiêu Hàn đồng dạng phát động công kích, bất quá lần này Đông Hoàng Thái Nhất vô cùng tỉnh táo, hắn tránh thoát Tiêu Hàn công kích, mà nối nghiệp tục cùng cự người đại chiến. Một cái vô địch giả muốn làm được điểm này, cũng không phải là một việc khó. Tiêu Hàn cau mày một cái, tỉnh táo lại Đông Hoàng Thái Nhất rất khôn khéo, hắn công kích đối với Đông Hoàng Thái Nhất tạo thành không quá lớn ảnh hưởng, không giống như là vừa mới như thế. Tiêu Hàn mấy lần xuất thủ, đều không có hiệu quả gì, cái này khiến Tiêu Hàn có chút buồn bực, mất hết cả hứng thoát ly chiến đấu. Đông Hoàng Thái Nhất buông lỏng một hơi, càng thêm có thể buông tay buông chân. Bọn họ chiến thành một đoàn, thiên địa đều bi đa nhờ na tờ ba cái vô địch giả, triển khai khủng bố chinh phạt. Cự nhân lấy một địch hai, rốt cục bị áp chế, sắc mặt hắn biến, bảo vệ trên đỉnh đầu của mình chân long trứng, tả xung hữu đột. Hắn bị áp chế, hai cái vô địch giả, đều đi vào trí cao vô thượng chiến lực, mặc dù không có đi ra rất xa, nhưng là đã cực kinh người. Mặc dù cự nhân mạnh hơn, cũng ngăn không được hai cái cường giả như vậy liên thủ. Trên thực tế, ma đế liên thủ với Đông Hoàng Thái Nhất, dù cho là đồng dạng tiên đến, cũng không đáng chú ý cự nhân thét dài. Thô to thần kim xiềng xích mù a, càng thêm đáng sợ, hắn sát ý chấn động thiên cổ, thân hình khổng lồ đánh ra kinh thiên động địa chi lực, lại đều bị cả hai tiêu trừ. Đây là một trận đại chiến, nhưng là chúng người biết, cuối cùng cự nhân muốn kết thúc, hắn tuy nhiên cường đại, cuối cùng ngăn không được hai cái vô địch giả. Tiêu Hàn có chút nóng nảy, hắn không muốn cự nhân vẫn lạc, càng hy vọng cự nhân có thể đánh giết tiên hoàng. Nhưng nhìn hiện ở loại tình huống này, thật sự là có chu tờ không có khả năng. Điện chủ có thể xuất thủ hay không, trợ giúp người khổng lồ này? Tiêu Hàn hỏi thăm. Thái Thủy lắc đầu, một mặt cười khổ, nói ra, không cách nào xuất thủ, thực lực bọn hắn mạnh mẽ hơn ta quá nhiều, toàn lực nhất chiến phía dưới, trừ phi vô địch giả, nếu không lời nói, người khác căn bản là tiếp cận không, thực lực của ta tuy nhiên không yếu, nhưng là cùng tránh thức vô địch giả so sánh, còn có một điểm chênh lệch. Tiêu Hàn có hơi thất vọng, bất quá cũng biết, để Thái Thủy tham chiến. Thật sự là có chu tờ ép buộc. Không trải qua tội hai cái vô địch giả hậu quả, chỉ là loại này chiến đấu, thì đủ rất khủng bố, hắn căn bản cũng không có biện pháp tham gia. Hy vọng cự nhân đừng thua. Tiêu Hàn thầm nói. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Thái Thủy cũng biết, đây chỉ là một hy vọng mà thôi. Giữa sân hình thức, hắn nhìn rất rõ ràng, cự nhân rơi vào hạ phòng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sau đó không lâu liền bị trấn sát. Vô luận là Đông Hoàng Thái Nhất, còn là Ma Đế, đều cực kỳ mạnh mẽ, liên thủ phía dưới, cơ hồ có thể xưng thiên hạ vô địch. Tiêu Hàn tuy nhiên như vậy hy vọng, nhưng là cự người vẫn là tại bại lui, hắn thần kim xiềng xích đều muốn vung vẩy bất động, sắc mặt có chút xám trắng. Cự nhân trong mắt bắn ra kinh người quan mang, hắn có chút không cam tâm nói ra, đáng tiếc, ta lão, sắp tọa hóa, nếu không lời nói, chỉ bằng hai người các ngươi. Cũng xứng làm đối thủ của ta. Hắn tiếp cận với đèn cạn dầu, có thể chống đỡ đến bây giờ, đã cực không dễ dàng, còn muốn đột phá hai người áp chế, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, hắn căn bản cũng không cảm thấy cái này có cái gì. Được làm vua thua làm giặc, trách hắn đối phương là trạng thái gì đây? Đây là một cái không theo lẽ thường ra bài trí cường giả, nếu không lời nói, cũng sẽ không đi thân thủ đi giết Tiêu Hàn. Anh hùng tuổi xế chiều. Đáng tiếc, không thành tiên, cuối cùng bù không được năm tháng. Có người giáng thán, có chút thất lạc. Ma đế sắc mặt lạnh lùng, cũng không nói nhiều cái gì, hắn chỉ là xuất thủ, muốn tuyệt sát đối phương. Cự nhân trên thân buộc phát ra khí tức khủng bố, so vừa rồi còn phải cường đại hơn, bất quá Đông Hoàng Thái Nhất cùng ma đế lại lộ ra nét mừng, bọn họ biết cự nhân muốn nhịn không được. Chương 2014, Kim Long hiện thân. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Ma Đế ngăn trở cự nhân cái này một đợt công kích, cự nhân lực lượng lần nữa suy kiệt đi xuống. Hai cái vô địch giả liên thủ giết đi qua, đánh cự nhân hoành bay ra ngoài, máu me khắp người. Đáng tiếc, vì tiểu chủ công, ta hao phí quá nhiều bản nguyên, sắp tọa hóa, nếu không lời nói, chỉ bằng các ngươi hai cái tiểu bối, làm sao có thể làm tổn thương ta cự nhân giống to, trong thanh âm tràn ngập không cam lòng. Nếu là hắn chả có lúc trước uy thế, căn bản cũng không sợ hai người, có thể đánh bại bọn họ, thậm chí đánh giết. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, tiên quang bành trướng, thật giống như một cái thế tiên hoàng buông xuống tại trần thế bên trong, kinh người tiên đạo khí tức, khiến người ta sợ hai thán phục. Phốc! Cự nhân bị đánh hoành bay ra ngoài, hắn toàn thân đẫm máu, kém một chút nổ tung. Mặc dù như thế, hắn trên đỉnh đầu chân long trứng vẫn như cũ không tổn hao gì, bị hắn bảo vệ, đang hấp thu lấy lửa nở dê lớn tinh khí. Thấy cảnh này, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cự nhân thật tuyệt thế cường đại, cũng đã gần muốn tọa hóa, lại còn có loại này chiến lược. Cự linh thần không có thể lớn, các ngươi muốn giết ta, tất nhiên muốn phải trả cái giá nặng nề. Cự nhân giống to, trên người hắn có từng đạo đường vân hiện hiện, mà sau khi ngưng tụ thành một cái phong cách cổ xưa đồ đằng. Đồ đằng chung quanh, có ước vạn vạn sinh linh cùng bái, đó là thuộc về hắn đã từng huy hoàng, đã từng làm đồ đằng, bị chư thiên vạn linh cùng bái, cái này khiến mọi người rung động. Từ xưa đến nay, có thể có dạng này thanh thế, chỉ có chút ít không có mấy người, tỉ như chí cao thiên đế các loại, nhưng là cũng không có như thế to lớn. Mà lại, theo cự nhân lời nói bên trong, bọn họ có thể nghe được, hắn tuy nhiên bị ước vạn vạn sinh linh xem như đồ đằng tại cung bái, nhưng là cũng chỉ là cái nào đó tồn tại tôi tớ, mà chân long trứng cũng là cái kia tồn tại con nối dõi. Tin tức này quá kinh người, mọi người khó có thể tưởng tượng, thanh thế to lớn, cơ hồ có thể sánh vai chí cao thiên đế tồn tại, cũng chỉ là cái nào đó tồn tại tôi tớ, bộ dáng gì người, mới có thể có dạng này một cái tôi tớ. Thì liền Tiêu Hàn bọn họ cũng rung động, đây cũng quá kinh người đi. Tiên Hoàng cùng Ma Đế lộ ra giật mình thần sắc, bọn họ nghĩ đến cái nào đó nghe đồn. Sau đó, hai người ánh mắt hỏa nhiệt, nếu thật là bọn họ suy đoán nói như vậy, chân long chứng bọn họ nhất định phải được. Đồ đăng bên trong, rủ xuống hạ một đạo nói tín ngưỡng chi lực, giống như đại dương chuốt xuống tới, rót vào cự người trong thân thể. Cự nhân khí tức, trong nháy mắt tăng lên tới một cái khủng bố cấp độ. Đây là hắn sau cùng thủ đoạn, theo dựa vào chính mình nhiều năm qua tín ngưỡng chi lực chiến đấu, tiến hành trận chiến cuối cùng. Tín ngưỡng chi lực tiêu hao sạch sẽ về sau, cự nhân thì phải bỏ mạng. Vốn là hắn dựa vào tín ngưỡng chi lực, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng là bây giờ lại không được. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, không cần lo lắng. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt tinh quang lấp lóe, thân là vô địch giả, tự nhiên đối tín ngưỡng chi lực có nghiên cứu, bọn họ hiểu rõ cự nhân trạng thái, cả người ngược lại yên tâm. Không tệ, một điểm cuối cùng lực lượng, đánh một trận xong, hắn tất nhiên vẫn lạc. Mặc dù đã từng vị trí cao đồ đằng, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, vô địch giả có thể trấn áp hết thể địch thủ. Ma Đế ngạo nghễ nói ra. Trên thực tế, lời nói này đi ra, rất nhiều người cũng nhịn không được nhíu môi, vô địch giả là trấn áp hết thể địch thủ không tệ, nhưng là bọn họ rất hiển nhiên không phải cự nhân đối thủ, nếu không phải hai người liên thủ, chỉ sợ đã bị đánh giết. Hiện tại Ma Đế còn nói ra như thế tới nói, hiển nhiên không thích hợp. Chiến đấu lần nữa bạo phát, kinh người tới cực điểm. Cự nhân huy sái sau cùng tín ngưỡng chi lực, cùng cả hai đại chiến. Ma Đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất trên thân nhuốm máu, nhưng là bọn họ lại mang theo cười lạnh, càng không ngừng thi triển đại thần thông, trấn áp cự nhân. Vô sỉ. Tiêu Hàn nhịn không được mắng, hai cái vô địch giả, hợp chiến một cái sắp tọa hóa người, loại chuyện này, cũng chỉ có hai người này mới làm ra đến, thật sự là thật không có vô địch giả phong độ. Ma Đế bọn họ căn bản cũng không quan tâm, trên thực tế hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất là một loại người, chỉ muốn đạt tới mục đích, sự tình gì đều làm được. Tiêu Hàn nhịn không được đánh ra công kích, nhưng lại bị tùy tiện tránh qua, Đông Hoàng Thái Nhất hai người căn bản cũng không để ý đến hắn, tiếp tục công kích cự nhân. Lúc này Tiêu Hàn mặc dù lại ra tay, cũng chỉ là trì hoãn cự nhân bị đánh bại thời gian mà thôi, căn bản là cứu không hắn. Cái này khiến Tiêu Hàn có chút buồn bực. Hắn bội phục cự nhân trung tâm hộ chủ, trên thực tế, chỉ cần hắn từ bỏ chân long trứng, vô luận là Đông Hoàng Thái Nhất còn là Ma Đế, đều chắc chắn sẽ không hướng hắn xuất thủ. Nhưng là đối phương lại không có làm như vậy, mà chính là rất kiên định đại chiến, hao phí một điểm cuối cùng lực lượng. Loại này trung thần nghĩa sĩ, khiến người ta bội phục. Vô dụng, thực lực chúng ta không đủ, tham dự không đi vào. Thái Thủy lắc đầu, khuyên giải Tiêu Hàn. Đối phương nếu là bình thường vô địch giả, hắn đều dám ra tay, nhưng là hai cái chiến lược bước vào trí cao vô thượng cảnh giới tồn tại, mặc dù chỉ là vừa mới dính đến cảnh giới kia, nhưng cũng đủ rất khủng bố, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ, không phải một cái cấp bậc phía trên tồn tại. Tiêu Hàn nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách nào, cuối cùng cũng chỉ có thể đầy đủ từ bỏ. Thanh như Thái Thủy nói, bọn họ xác thực giúp không được gì, mà lại Tiêu Hàn đã cân nhờ à cờ, hiện tại cần muốn rời đi nơi này, nếu không lời nói, Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ giết cự nhân về sau, nói không chừng hội hướng hắn xuất thủ. Đến lúc đó hắn liên thủ với Thái Thủy, cũng ngăn không được đối phương công kích, ngược lại sẽ liên lụy trung cực thần điện những người này. Gặp cự nhân bại cục đã định, Tiêu Hàn chuẩn bị để Thái Thủy rời đi. Ngay lúc này, kinh người sự tình phát sinh, một đầu to lớn kim long theo vũ trụ tinh không bên trong rơi xuống, trong nháy mắt đụng vào bên trong chiến trường. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Ma Đế bị đánh lui, bọn họ toàn thân run lên, lộ ra cảnh giác thần sắc. Một cái nam tử tóc vàng xuất hiện, toàn thân thần thánh khí tức lưu chuyển, có kinh người long uy, từ trên người hắn phóng xuất ra, loại kia thuộc về vạn linh đỉnh đầu khí tức, làm cho lòng người bên trong kinh hãi. Kim Long, Tiêu Hàn giật mình, hắn vờ ơ ý ma cũng tới. Gặp Kim Long không có hướng cự nhân xuất thủ, mà chính là bảo vệ cự nhân, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nhất thời minh bạch, Kim Long hơn phân nửa không phải đến cướp đoạt chân long trứng. Dù sao hắn mình coi như là chân long, chỉ là không có cái kia quả vị, nhưng là huyết mạch chi lực, lại không kém chút nào, muốn chân long trứng, chính mình tìm một đầu mẫu long sinh một cái là được, đương nhiên sẽ không ngấp nghé cái gì chân long trứng. Cự nhân lời nói, cũng chứng minh Tiêu Hàn suy đoán. Nhị thể u ra. Cự nhân kinh hô, sau đó lộ ra nét mừng, hắn thân thể khổng lồ thu nhỏ, trở nên cùng thường nhân lớn nhỏ, sau đó quỳ ở trong hư không, hướng Kim Long hành lễ. Kim Long liếc hắn một cái, đem hắn nâng đỡ, hắn cắt tay mình cổ tay, thật long tinh huyết tràn ra, hết thảy ba, bay về phía cự nhân bên miệng. Cự nhân vừa muốn cự tuyệt, đây là hắn nhị thể u ra máu tươi, hắn tự nhiên không dám uống. Uống. Kim Long trực tiếp mở miệng, mang theo một tia bá đạo. Cự nhân không dám cự tuyệt, hắn biết vị nhị thể u ra này tính cách, nếu là cự tuyệt lời nói, nhị thể u ra khẳng định sẽ giận tím mặt. Cự nhân mở ra miệng mình, đem ba chân long tinh huyết nuốt vào trong miệng. Tại chỗ tất cả mọi người, cũng nhịn không được nuốt từng ngụm nước, đây chính là thật long tinh huyết à, bọn họ nếu là có thể phục dụng, mặc dù không thể trường sinh bất lão, chỉ sợ cũng có thể kéo dài tuổi thọ thời gian rất lâu, càng có thể đem thực lực tăng lên tới một cái kinh người cảnh giới. Thì liền Tiêu Hàn, nhìn qua Kim Long ánh mắt đều có chút nóng rực, nếu là mình có cái này ba chân long tinh huyết, chỉ sợ thật có thể đem bất diệt kim thân thôi động đến đệ thất trọng đỉnh phong. Đồng dạng luyện thể thánh dược, đối bất diệt kim thân không cho hư hữu dụng, nhưng là chân long tinh huyết hơn phân nửa không biết, dù sao nó quá phi phạm. Ba chân long tinh huyết vào trong bụng, cự nhân đứng lên, hắn ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, hư không sụp đổ, nhật nguyệt tinh thần đảm đạm, trên người hắn, càng là buộc phát ra nồng đậm sinh cơ. Mọi người hoảng sợ, thật long tinh huyết lại có khủng bố như vậy tác dụng, quả thực quá kinh người. Bọn họ tự nhiên năng đầy đủ cảm giác được, cự nhân tân sinh, thậm chí trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, thực lực cường đại đến đáng sợ cấp độ. Kim Long lại không có chút nào ngoài ý muốn, hắn đem ánh mắt quăng tại Ma Đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất trên thân, lạnh lùng nói ra, các ngươi muốn đoạt đệ đệ ta còn dám đả thương nhà ta tôi tớ. Ma Đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ cảnh giác nhìn chằm chằm Kim Long. Chúng ta cũng không biết cái này một khỏa chân long trứng cùng ngươi có quan hệ. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng, hắn cùng Kim Long ở giữa không có giao tập, nhưng lại nghe qua cái này tồn tại, sâu biết rõ được Kim Long đáng sợ, không muốn cùng hắn ở giữa có xung đột. Ma Đế lãnh đạo, đứng ở nơi đó không nói gì, hắn không biết Kim Long, nhưng lại có thể cảm ứng được trên người đối phương cái kia đáng sợ khí tức, đây tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại. Người không biết không tội, thật sự là lý do tốt. Kim Long lắc đầu, hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Vô luận là Đông Hoàng Thái Nhất, còn là Ma Đế, đều cảm giác được có chút lạnh, đối phương tuy nhiên đang cười, nhưng là trong tươi cười mang theo sát ý, làm người ta kinh ngạc run rẩy. ngươi muốn thế nào ma đế hỏi. Hắn cuối cùng không biết Kim Long tên tuổi, thân thể làm một cái đương thế vô địch giả, tự nhiên có thuộc về mình ngạo khí. Đánh ngươi. Kim Long đột nhiên tà khí cười một tiếng. Đông Hoàng Thái Nhất biết không tốt, hắn biết Kim Long muốn động thủ. Quả nhiên, theo Kim Long vừa dứt lời, hắn một cái tay hướng ma đế đập tới, phía trên thần lực cuồn cuộn, các loại pháp tắc đan vào một chỗ, hình thành đáng sợ công phạt chi lực. Ma đế không cam lòng yếu thế, hắn tuy nhiên cảm thấy Kim Long rất mạnh, nhưng là thân là đương thế vô địch giả, còn là có thuộc về mình kiêu ngạo. Ma đế bóp đế ấn, một cái cự đại ma tự hiện lên ở trong vũ trụ, câu thông thiên địa ở giữa mọi loại pháp làm theo, chui vào bên trong, sau cùng hóa thành một đạo hừng hực ánh sáng, cùng Kim Long cái tay kia đụng vào nhau. Hiển nhiên, ma đế đối với Kim Long, không có chút nào xem nhẹ, trực tiếp toàn lực xuất thủ. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, đế ấn nổ nát vụn, ma đế bị đánh bay, thân thể trực tiếp ở trong hư không nổ tung. Hán nguyên thần lộ ra kinh sợ thần sắc, mang theo một thân huyết nhục, xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất. Nhất kích đánh nổ đương thế vô địch giả, loại thực lực này, khiến người ta trợn mắt hốt mồm, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Đều nói vô địch giả có thể sánh ngang tiên nhân, chỉ không cách nào trường sinh bất tử, hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy, chí ít ma đế không có làm đến điểm này. Chân long giống như là tiên, nhưng là ma đế lại không phải chân long đối thủ. Sau một khắc, ma đế ánh mắt nhìn thẳng Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất biến sắc, hắn cảnh giác lui lại, một mặt nghiêm nghị. Ta không muốn cùng ngươi là địch, vừa mới chỉ là một cái hiểu lầm. Ta cũng không biết người khổng lồ này cùng ngươi có liên quan hệ. Kim Long, ngươi lai lịch ta rõ ràng, ta không phải ngươi địch nhân. Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm túc giải thích, không muốn động thủ. Vừa mới ma đế hạ tràng, hắn để ở trong mắt, trong lòng minh bạch, chính mình hơn phân nửa không phải Kim Long đối thủ. Dù sao, liền cự nhân đều có thể đánh bại hắn, huống chi là Kim Long, thân là cự nhân chủ nhân, Kim Long càng thêm cường đại mới đúng. Lại, tại thượng cổ trước đó, Đông Hoàng Thái Nhất liền nghe qua Kim Long tên tuổi, hắn là một cái nghịch thiên tồn tại, lúc đó trêu chọc không biết bao nhiêu địch thủ, bị vô số cường giả truy sát, cuối cùng vẫn sống sót, trường tồn cùng thế gian. Ngươi biết ta địch nhân là người nào? Kim Long không có lập tức xuất thủ, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, hắn chỉ thượng thiên, không có dám nói ra đối phương tục danh. Loại kia tồn tại, suy nghi thông suốt vạn cổ, đáng sợ vô cùng, mặc dù nhắc đến tên hắn, cũng có thể cảm ứng được, đặc biệt là thực lực càng cao, thì càng kiêng kỵ, không dám tùy tiện nhắc tới lên. Xem ra ngươi thật sự là biết do nói không ít thứ, bất quá ở trên thân thể ngươi, ta cảm ứng được để cho ta chán ghét khí tức, xem ra ngươi cùng hắn quan hệ không tệ à. Kim Long trên mặt mang cười lạnh. Đông Hoàng Thái Nhất biến sắc, hắn tự nhiên biết Kim Long trong miệng cái kia hắn là ai. Chỉ là quan hệ hợp tác. Đông Hoàng Thái Nhất tận lực để cho mình lộ ra không phải rất để ý ha ha, quan hệ hợp tác, cùng mấy tên kia có quan hệ người, tất cả đều là địch nhân của ta. Kim Long đột nhiên lộ ra cười lạnh, hắn hướng Đông Hoàng Thái Nhất giết đi qua. Đối đại ma đế, hắn chỉ là giáo huấn, đánh hắn nhất kích, liền làm cho đối phương rời đi. Nhưng là đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất, Kim Long là chân chính động sát ý. Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên cảm giác được Kim Long sát ý, trong lòng của hắn run lên, không nói hai lời, xoay người rời đi. Bất quá, Kim Long cường thế hơn, hắn một cái tay bao trùm tới, phong tỏa thập phương không gian, thậm chí giam cầm thời gian. Để Đông Hoàng Thái Nhất căn bản là không trốn thoát được. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Đông Hoàng Thái Nhất xuất kích, lại bị cản trở về. Hắn sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Kim Long, lạnh lùng nói ra, Kim Long, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám dạng này cùng nhà ta nhị thỉa u ra nói chuyện, nhìn ta giết ngươi. Cự nhân mở miệng, hắn khôi phục lại, cường đại kinh nhân, phóng tới Đông Hoàng Thái Nhất. Kim Long không để ý đến. Hắn đối cự nhân thực lực rất giải, toàn thịnh thời kỳ cự nhân, hai cái tiên hoàng chung vào một chỗ, đều không phải là đối thủ của hắn. Cả hai kích chiến, bất quá lần này lại cùng vừa mới không giống nhau, cự nhân chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tăng thêm có Kim Long tọa chấn ở một bên, Đông Hoàng Thái Nhất căn bản cũng không có biện pháp chuyên tâm cùng cự người đại chiến, vốn cũng không phải là đối thủ, hiện tại liền càng thêm không chịu nổi. Không đến trăm chiêu, Đông Hoàng Thái Nhất bị thương. Nửa người bi đa nhờ na tờ Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, Đông Hoàng Thái Nhất hơn phân nửa phải bỏ mạng ở chỗ này. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất cũng gấp, hắn đột nhiên tế ra một vật, đó là một cái băng quan, bên trong có một nữ tử, có thể nhìn ra được nàng dung nhan, mỹ thật không thể tin, tuyệt đối là thế gian chói mắt nhất Minh Châu. Lúc này, Tiêu Hàn con mắt đều đỏ, đó là mẫu thân hắn thi thể, Tiêu Hàn từng tại một chút trên tấm ảnh gặp qua mẫu thân hắn dung mạo, nàng thi thể quả nhiên là Đông Hoàng Thái Nhất đánh cắp. Dừng tay. Tiêu Hàn hô to, hắn không thể để đại chiến tiếp tục như vậy lời nói, mẫu thân hắn thi thể hơn phân nửa muốn bị hủy diệt. Chương 2015, một cánh tay đổi một mạng. Dừng tay. Kim Long sắc mặt đại biến, hắn cũng tại hô to. Ngay lúc này, một cái đại thủ theo hư không bên trong vươn ra, trực tiếp bắt lấy băng quan, sau đó một đạo thần lực tràn ra, trực tiếp vỡ nát Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất nguyên thần gào thét, hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc. Thần đế Tiêu Chiến Thiên. Mọi người rung động, thần đế Tiêu Chiến Thiên hiện thân sao chỉ là một đạo thần lực, thì nghiền nát Đông Hoàng Thái Nhất, để hắn sắp gặp tử vong. Bất quá, đây chẳng qua là một cái tay, không có chân thân đến đây. Băng quan biến mất, cái tay kêu y y nguyên mạt sát xuống tới, muốn chém giết Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thần sắc tuyệt vọng, hắn vốn là cho là mình đặt chân trí cao vô thượng, mặc dù không bằng thần đế, cũng sẽ không kém rất xa, chắc là có thể chống cự. Nhưng là hắn lại không có nghĩ qua, đối phương vờ ơ ý ma mạnh như vậy. Một đạo thần lực có thể mạt sát hắn, loại thực lực này, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Dù cho là bước vào trí cao vô thượng chiến lực, cũng vô pháp nhìn bóng lưng, kém quá xa. Hiện tại Tiêu Chiến Thiên xuất thủ, chân thân chưa tư nở dê xuất hiện, chỉ là một cái tay lao giết tới, thì muốn tiêu diệt hắn. Ngay lúc này, một cái khác tiên quang bành trướng tay theo hư không bên trong vươn ra, ngăn trở Tiêu Chiến Thiên một kích này. Cái tay kêu bảo vệ Đông Hoàng Thái Nhất nguyên thần, muốn đem hắn mang cách nơi này. Kim Long cười lạnh, trực tiếp chặn giết cánh tay kia. Bất quá, cái tay kia chủ nhân thực lực rất cường đại, hắn cùng Kim Long đụng đụng một cái, đem Kim Long đẩy lui. Thực lực cường đại chân Long, vờ ơ ý ma không phải cái tay kia đối thủ. Tiêu Chiến Thiên cánh tay kia, trực tiếp chém xuống đến, cũng hướng cái tay kia phát động công kích. Phúc! Cái kia tiên quang bành trướng tay bị cắt đứt, máu tươi chảy ngang, tràn đầy tiên đạo khí tức. Mọi người run sợ, chỉ là những máu tươi đó, thì để bọn hắn có một loại muốn quỳ rạp dưới đất cúng bái cảm giác. Sẽ không phải là tránh thức tiên nhân máu a mọi người kinh hãi nghĩ đến. Chém dụng ngươi một cánh tay, xem như đến Đông Hoàng Thái Nhất nhất mệnh. Tiêu Chiến Thiên thanh âm truyền đến, giống như là vượt qua vô số thế giới, đi tới nơi này. Cái này ra hỏa kia lô lớn, Đông Hoàng Thái Nhất tên điệu nhân này, liền ra hỏa kia một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Kim Long cười to, lộ ra thật cao hứng, hưng phấn dị thường. Hừ! Hừ không bên trong vang lên hừ lạnh một tiếng, cánh tay kia chủ nhân hiển nhiên rất phẫn nộ. Không cao hứng, ngươi chân thân có thể đến đây, ta cũng như thế có thể giết ngươi. Tiêu Chiến Thiên thanh âm truyền đến, hắn giống như là muốn vượt giới mà đến. Cái kia cánh tay chủ nhân trầm mặc một chút, lập tức nói ra, việc này dừng ở đây, ta một cánh tay, đổi tiên hoàng một cái mạng. Hắn mang theo tiên hoàng biến mất, rời đi nơi này. Tiêu Chiến Thiên cánh tay cũng biến mất, hiển nhiên bị hắn thu hồi đi. Vượt qua thế giới xuất thủ, dù cho là Tiêu Chiến Thiên loại này cường giả, cũng không có khả năng bền bỉ, tiêu hao quá lớn. Xem ra hắn phiền phức còn không có giải quyết. Kim Long bĩu môi nói ra. Ngược lại là người khổng lồ kia, trợn mắt hốt mồm, một mặt rung động thần sắc. Nhị Thể U gia, vừa mới người kia đến cùng là ai, làm sao lại cường đại như vậy, thậm chí có thể so với lao chủ nhân. Cự nhân chấn kinh nói ra. Thần đế Tiêu Chiến Thiên, thế gian này từ xưa đến nay cường đại nhất người một trong. Kim Long trả lời. Cự nhân lúc này mới nhớ tới, vừa mới Đông Hoàng Thái Nhất đề cập qua cái tên này, đối phương xác thực gọi là thần đế Tiêu Chiến Thiên. Không nghĩ tới thế gian lại còn có thể sánh ngang lão chủ nhân tồn tại, thế gian này quá kinh người. Cự nhân cảm thán. Hiển nhiên, cự nhân tuy nhiên sống thời gian đầy đủ lớn lên, nhưng là đối với thế gian này, lại khuyết thiếu đầy đủ giải. Thần đế Tiêu Chiến Thiên, hạng gì uy danh, hắn thế mà đều chưa từng nghe qua. Tiểu đệ nhanh sắp xuất thế A Kim Long nhìn cự nhân trên đỉnh đầu chân long trứng, lộ ra một vòng nhu sắc. Cự nhân gật đầu, ánh mắt của hắn đảo qua chư hùng, giải thích nói, ta ngay tại vì tiểu thiếu gia tìm kiếm huynh đệ, không nghĩ tới vậy mà lại rước lấy hai cường giả, bất quá bây giờ nhị thể u gia như là đã xuất hiện, ta cũng sẽ không cần lo lắng, có thể đem tiểu thiếu gia giao cho nhị thiếu ưu gia. Kim Long trực tiếp khoát tay, một mặt không nguyện ý cự nhân sững sờ một chút, hắn có chút do dự hỏi, nhị thiếu ưu gia chẳng lẽ không muốn chiếu cố tiểu thiếu gia ta sự tình, so trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn, chiếu cố không tiểu đệ. Kim Long trực tiếp cự tuyệt. Cự nhân có chút chân tay luôn cuống, hắn còn muốn mở miệng. Kim Long lắc đầu, hắn vừa cười vừa nói, ngươi không cần phải gấp, ta đã vì tiểu thiếu gia tìm kiếm một cái nhân tuyển. Vina Ho cự nhân ánh mắt sáng lên. Kim Long chỉ một ngón tay, vừa vặn nhắm ngay Tiêu Hàn. Hắn ngược lại là một cái không tệ nhân tuyển, mới vừa rồi còn đã giúp ta. Rất hiển nhiên, cự nhân đối Tiêu Hàn vẫn là vô cùng có hảo cảm, càng là nhớ đến vừa mới Tiêu Hàn đã giúp khác sự tình. Hiện tại gặp Kim Long lựa chọn Tiêu Hàn, hắn đổ là cũng không phản đối. Hắn là thần đế con nối dõi. Kim Long giải thích. Cự nhân ánh mắt sáng lên, đối với thần đế Tiêu Chiến Thiên cường đại, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, vừa mới thật sự là bị kinh sợ. Hắn không nghĩ tới, trợ giúp chính mình người, lại là thần đế con nối dõi. Lúc này cự nhân, đối với đem chân long trứng giao cho Tiêu Hàn, đó là một vạn nguyện ý quá tốt, chỉ có bực này nhân vật, mới có thể xứng với tiểu thiếu gia. Cự nhân cười lớn nói, Tiêu Hàn không nghĩ tới, Kim Long không có đem chân long trứng mang đi, lại muốn đem chân long trứng đưa cho hắn, hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá nhưng cũng có chút kinh hỉ. Tiêu Hàn vốn là mục đích, cũng là mang đi chân long trứng, hiện tại Kim Long mở miệng, hắn tự nhiên cao hứng. Thái Thủy cũng lộ ra một vòng nụ cười, bọn họ lần này đến mục đích đã tới. Kim Long đại nhân, ta không phục. Ngay lúc này, một thanh niên đứng ra, lại là Vô Sinh. Hắn bây giờ bước vào trí cường giả, cực kỳ mạnh mẽ, lúc này hắn đang nhìn Kim Long, biểu đạt ra đến chính mình bất mãn. Vô Diệt có chút khẩn trương, sợ Vô Sinh chọc giận Kim Long, liên lụy bọn họ cùng một chỗ bị chém giết. Ngươi vì cái gì bất mãn? Kim Long có chút hăng hái hỏi, cũng không tức giận. Gặp Kim Long không có sinh khí, Vô Sinh cũng buông lỏng không ít, đối mặt một nhân vật như vậy, nếu nói không khẩn trương, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Vị đại nhân này triệu tập chúng ta những truyền thừa khác đến đây, đơn giản là muốn cho chân long con út tìm tơ y một cái đủ để xứng với hắn huynh đệ cùng đồng bọn. Ta cảm thấy hẳn là lựa chọn trong chúng ta lớn nhất nhân tài ưu tú DNG, mà không phải thì chỉ định cho người nào đó. Vô Sinh nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Người khác cũng gật đầu, bọn họ đối với Kim Long ủy nhiệm, cũng vô cùng bất mãn, cảm thấy có chu tờ quá phận. Bọn họ đều muốn có được chân long trứng. Không nói có lẽ có thể theo ở bên trong lờ ý đửa cờ trường sinh huyền bí, cũng là cùng chân long cùng một chỗ trưởng thành, thêm một cái dạng này huynh đệ, cũng là làm cho không người nào có thể cự tuyệt dụ hoặc. Ngươi cảm thấy mình so Tiêu Hàn ưu tú? Kim Long có chút ngạc nhiên, nhìn lấy Vô Sinh trong ánh mắt tràn ngập cổ quái. Vô Sinh do dự một chút, lúc này mới hung hăng gật đầu, xem như thừa nhận Kim Long lời nói. Chương 2016, lại bại Vô Sinh. Kim Long cười. Hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, miệng động động, lại cũng không nói đến cái gì đến. Gặp chư hùng đều chờ mong nhìn lấy chính mình, Kim Long chờ một lát, rốt cục nói chuyện, tốt, ta cho các ngươi cơ hội này, có thể lần lượt khiêu chiến Tiêu Hàn. Dư A theo trước đó quy tắc, một khi người nào đánh bại Tiêu Hàn, trở thành cuối cùng bên thắng, ta cái này hấu đệ thì sẽ trở thành người nào huynh đệ. Thật Vô Sinh lộ ra thần sắc kích động. Hắn vốn chính là thiên tài. Tiến vào trí cường giả cảnh giới về sau, càng thêm tự tin, tin tưởng mình có thể trấn áp Tiêu Hàn. Bây giờ nghe được Kim Long nói ra những lời này, kích động nhất cũng là Vô Sinh. Bản tôn nói chuyện, cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Kim Long chứng trạc đàng hoàng nói. Một bên cự nhân nhịn không được lật một cái liếc mắt, loại lời này nghe một chút là được. Nhà mình vị nhị thỉa ưu gia này, là có tên Thất Đức Long, nếu là có biết hắn người ở chỗ này. Nghe được hắn chứng trạc đàng hoàng nói loại lời này, khẳng định sẽ trợn mắt hốt mồm, cười đến rụng răng. Tại chỗ người bên trong, cũng không phải là không có nhận biết Kim Long, nhưng là cũng chỉ là nghe qua một chút lông phựa nở dê vẩy và móng truyền thuyết, bọn họ đối với Kim Long bản thân, là không quá giải. Bất quá tại bọn họ muốn đến, loại thực lực này người, tự nhiên không có khả năng nói dối, đã nói như vậy, thì khẳng định sẽ làm như vậy. Bọn họ tất cả đều kích động. Vô Sinh cái thứ nhất hạ tràng, hắn hướng Tiêu Hàn ngoắc ngoắc ngón tay, thái độ vô cùng kinh miệt, tới, nhìn ta giết ngươi. Vô Sinh cùng Tiêu Hàn mấy lần giao phong, đều rơi vào tuyệt đối hạ phong, đây đối với Vô Sinh tới nói, là một loại cự lớn kích thích, hắn đối Tiêu Hàn một chút hảo cảm cũng không có, trong lòng hận không thể ăn sống Tiêu Hàn. Lúc này tìm Tơ Y cơ hội này, Vô Sinh đương nhiên sẽ không khách khí, cái thứ nhất muốn khiêu chiến Tiêu Hàn. Đối với Vô Sinh tới nói, chân long chứng cái gì, đều không trọng yếu, chủ yếu nhất là hắn đánh bại Tiêu Hàn. Tiêu Hàn bĩu môi, hắn cũng không để ý đại chiến, bởi vì lúc trước thì chuẩn bị sẵn sàng, đối mặt Vô Sinh khiêu khích, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Tiêu Hàn tại chúng nhân chú mục phía dưới hạ tràng, hắn giằng co Vô Sinh, trực tiếp xuất thủ. Vô thượng thần quyền bạo phát, oanh kích ra ngoài. Vô Sinh sau lưng kim sắc hai cánh dọc theo người ra ngoài, bộc phát ra đáng sợ uy thế, hắn trực tiếp lấy mạnh nhất tư thái, kịch chiến Tiêu Hàn. Vô thượng thần quyền bị ngăn trở, bất quá Vô Sinh cũng thân thể hơi run rẩy, hắn bị chấn hoành bay ra ngoài. Rất mạnh. Tiêu Hàn phát ra một tiếng cảm thán, đây là tại khích lệ Vô Sinh. Bất quá Vô Sinh sắc mặt đỏ thẫm, hắn là bị tức, hắn bị đẩy lui, Tiêu Hàn còn khích lệ hắn rất mạnh, này bằng với đánh mặt. Trên thực tế, Tiêu Hàn chân tâm khích lệ đối phương, bây giờ hắn chiến lược đi đến nước này, liền Vô Diệt đều không phải là đối thủ của hắn. Vô Sinh vừa mới đặt chân trí cường giả cảnh giới, đã có thể cùng hắn chiến đấu đến một bước này, đã coi như là cực kỳ mạnh mẽ. Luân hồi quả dùng còn về sau, Tiêu Hàn thực lực tăng thêm một bước, mỗi ngày đều đang tăng trưởng, cũng sớm đã đạt tới một cái khủng bố cảnh giới. Vô Sinh tuy nhiên bước vào trí cường giả cảnh giới, nhưng là Y Nguyên không địch lại hắn, không phải là đối thủ. Tiêu Hàn đánh ra đòn thứ hai, đây là luân hồi, trực tiếp đem Vô Sinh đánh tứ phân ngũ liệt. Hắn nguyên thần gào thét, thân thể lại tụ họp, nhưng lại không ra mở tiếp tu cờ ra tay, lui qua một bên. Người thua. Tiêu Hàn từ tốn nói. Vô Sinh sắc mặt khó coi, hắn không nói gì, trở lại chiến thuyền phía trên. Tiêu Hàn có thể nhìn ra, lần này đối Vô Sinh đả kích rất lớn, bước vào trí cường giả hàng ngũ, cũng không phải đối thủ của hắn, trực tiếp bị đánh bại, loại đả kích này quả thật có chút quá lớn. Bất quá, đây không phải Tiêu Hàn cần phải quan tâm vấn đề, bởi vì lại có cường giả xuất thủ. Đạo tông cường giả hạ tràng, đây là một thanh niên, đầu đội bạch ngọc quan, gọi là Minh Tâm, hắn rất siêu nhiên, toàn thân tản mát ra một loại một cách tự nhiên đạo vận, trong lúc phất tay, cùng thiên địa hợp nhất, kéo theo thiên địa lại thế. Bất quá, hắn cũng rất nhanh bị đánh bại, không ngăn được Tiêu Hàn mấy chiêu. Minh Tâm chắp tay, hướng Tiêu Hàn nhận thua, hắn thái độ coi như không tệ, thậm chí mới vừa rồi không có tham dự vây giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cũng hơi hơi chắp tay một cái, đối với cái này Minh Tâm, hơi có chút hảo cảm. Ta đánh với ngươi một trận. Theo ma điện bên trong bay ra một cường giả, tản mát ra ngập trời khí tức. Đây là một cường giả, cực đáng sợ, thực lực kinh người. Mặc dù thái thủy đều biến sắc, thực lực đối phương không kém hắn, không nghĩ tới ma điện lại còn mang đến loại cao thủ này. Tiêu Hàn thần sắc hơi có chút ngưng trọng, hắn cũng tự nhiên cũng có thể cảm nhận được đối phương mạnh mẽ thực lực, biết đây tuyệt đối là một địch thủ. Tiêu Hàn, hôm nay ta tất sát ngươi. Cái kia ma điện cường giả mở miệng. Ngay tại lúc này, cự nhân trong mắt đột nhiên bắn ra từng đạo tinh quang, nhìn chằm chằm cái kia ma điện cường giả. Không đúng, ngươi tuổi tác siêu việt 5.000 tuổi, không thuộc về thế hệ tuổi trẻ, cút về, không cho phép xuất thủ. Cự nhân lạnh lùng quát lớn, cái này khiến cái kia ma điện cường giả biến sắc, đối phương vờ ơ y ma nhìn thấu chính mình nhận tàng. Cái kia ma điện cường giả có chút không cam tâm, không muốn tối lui, hắn nhịn không được phản bác, đại nhân. Ta cảm thấy ngài cần phải cho chúng ta những người này một chút cơ hội, chúng ta cũng muốn cùng chân long thành vì huynh đệ. Ngươi cũng xứng phế vật một cái. Cự nhân nói chuyện không có chút nào khách khí, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, xưng hô đối phương vì phế vật. Ma điện cường giả sắc mặt tái xanh, lại bị người hô làm phế vật, cái này còn là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất, hắn rất muốn bạo phát, bất quá nhìn một chút cự nhân, chung quy là không có dám làm như thế. Thực lực đối phương quá mạnh. Cánh tay không lay chuyển được bắp đùi, hắn biết mình không phải là đối thủ, không cách nào phản kháng đối phương ý chí. Gặp ma điện cường giả rời đi, cự nhân tử tốn nói, ta hy vọng đừng có người đang làm trò quỷ, nếu không lời nói, không muốn trách ta ra tay vô tình. Nghe được hắn lời nói, mọi người lâm liệt, bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi, muốn là mình còn dám ra y vo cái gì yêu thiêu thân đi ra, cự nhân khẳng định sẽ giết bọn hắn. Hiện tại có Kim Long cùng với cự nhân. Bọn họ không ai ngăn nổi cái này hai tôn cường giả đánh giết. Chí cường giả nắm giữ chinh chiến vô địch giả tư cách, nhưng là hai người thực lực, cũng đã siêu việt đồng dạng vô địch giả, chí cao vô thượng Đông Hoàng Thái Nhất, đều trong tay bọn hắn ăn thiệt thòi, đương thế vô địch giả cũng bỏ chạy, cái này đã không thuộc về đồng dạng vô địch giả tầng thứ. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, thực vừa mới muốn là cùng đối phương nhất chiến, hắn cũng có lòng tin chém dụng đối phương, bất quá như thế trả giá đắt, liền có chút quá lớn, đây là Tiêu Hàn không nguyện ý phát sinh. Tuần tự lại có mấy người đi tới, bất quá đều bị Tiêu Hàn đánh bại. Bên trong một người, càng là muốn ám toán Tiêu Hàn, kết quả chọc giận Tiêu Hàn, liền cầu xin tha thứ đều vô dụng, trực tiếp bị đánh giết. Lần này sau đó, Tiêu Hàn toàn thân tản mát ra kinh người sát ý, hắn đã không kiên nhẫn, còn dám có người lên sân khấu, hắn không ngại tiếp tục giết người. Những người kia không hề xúc động, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập lẫm liệt, bọn họ biết Tiêu Hàn là thật không kiên nhẫn, hội hạ sát thủ, ai cũng không dám cam đoan có thể trong tay hắn chạy trốn. Bọn họ đã thấy chính mình cùng Tiêu Hàn ở giữa chênh lệch, biết không phải là đối thủ, đương nhiên, cũng có người ánh mắt lấp lóe, bọn họ tại ước đoán chính mình cùng Tiêu Hàn chiến lược, cũng không đủ nắm chắc có thể đạt được thắng lợi, nhưng là cũng tin tưởng mình không kém gì Tiêu Hàn. Chỉ là, những người này cũng nhìn ra, Kim Long hướng vào đem chân long trứng giao cho Tiêu Hàn, bọn họ mặc dù đi tranh đoạt, cũng không có bao nhiêu tác dụng, cho nên mới một mực không có xuất thủ. Hôm nay thì càng những thứ này. Chương 2017, đạt được chân long trứng. 20 cái trung cực truyền thừa, không có khả năng không có người có thể dung chuyển Tiêu Hàn, chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn đến rất rõ ràng, mặc dù đánh bại Tiêu Hàn, cũng không nhất định có thể có được chân long trứng. Cho nên, những người này không xuất thủ, chỉ là đứng ở nơi đó. Làm Tiêu Hàn đánh bại mấy cái đối thủ về sau, liền không có người kết cục. Tiêu Hàn ánh mắt chớp động, hắn tự nhiên rõ ràng, những người này nhìn ra, Kim Long đối với hắn thích ý, cái này cái gọi là tỉ thí, bất quá chỉ là một cái hình thức mà thôi. Đã tất cả mọi người đã không có người kết cục, ta ấu đệ theo lấy Tiêu Hàn. Kim Long nhếch miệng cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng tại cự nhân trên đỉnh đầu nhất chỉ. Chân long trứng bay ra ngoài, rơi vào Tiêu Hàn trên đỉnh đầu. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, tinh khí điên cuồng địa tại biến mất, bị chân long trứng hấp thu đi qua. Tiêu Hàn lập tức muốn vận chuyển huyền công, ngăn trở loại này xu thế. Không nên cùng chống cự, thuận tự nhiên. Kim Long truyền âm. Tiêu Hàn trong lòng tuy nhiên có chu tờ nghi hoặc, nhưng là vẫn dựa theo Kim Long thuyết pháp làm. Sau một khắc, Tiêu Hàn toàn thân chấn động, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Chân Long trứng cùng Tiêu Hàn khí tức giao dung, vờ y ma cùng hắn khí tức nối liền thành một thể, đang giao lưu với nhau lấy. Giữa bọn hắn khí tức tương dung, đều đang tăng cường. Đây là có chuyện gì Tiêu Hàn giật mình, phải biết cự nhân loại thực lực đó cường giả, đều kém một chút bị hút sạch sẽ nguyên khí, nhưng là hiện tại chân long trứng lại phản hồi cho Tiêu Hàn, không chỉ có không để cho hắn có tiêu hao, thậm chí để Tiêu Hàn có một loại không ngừng lớn mạnh cảm giác. Cái này cùng cự nhân tình huống hoàn toàn không giống, cái này khiến Tiêu Hàn giật mình. Chuyện gì xảy ra Tiêu Hàn nhìn về phía Kim Long, hỏi thăm Kim Long. Kim Long cười nhạt một tiếng, thần sắc có chút cổ quái. Nói ra, ngày sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Tiêu Hàn im lặng, gia hỏa này đánh cái gì bí hiểm. Bất quá, Tiêu Hàn sau đó cũng có chút đau đầu, hắn vốn là lấy là chân long trứng cũng nhanh muốn ấp trứng, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải cái kia chuyện, còn cần thời gian rất lâu, nếu không lời nói, chân long trứng không biết đè vào hắn trên đỉnh đầu. Chỉ là như vậy vừa đến, trên đầu đỉnh một cái trứng, mặc dù là chân long trứng, nhưng là cũng quá dễ thấy. Đi ra ngoài còn không bị người chê cười chết. Tiêu Hàn muốn đem chân long trứng thu lại, lại phát hiện căn bản là vô dụng, hắn thần lực căn bản là dung chuyển không cái này chân long trứng, một chút tác dụng đều không có. Cái này khiến Tiêu Hàn sốt ruột, hướng Kim Long hỏi thăm biện pháp. Chính ngươi cùng tên kia nói là được. Kim Long cười cười. Thật chẳng lẽ trứng rồng có ý thức, Tiêu Hàn sững sờ một chút, sau đó nghiêm túc cùng chân long trứng nói ra, trứng huynh. Ngươi dạng này treo ở ta trên đầu cũng không phải sự tình, có thể hay không để cho ta thu lại. Tiêu Hàn vừa dứt lời, chân long trứng trong nháy mắt thu nhỏ, sau cùng hóa thành một vệt ánh sáng, bám vào Tiêu Hàn trên trán. Tiêu Hàn trên đỉnh đầu chân long trứng biến mất, có điều hắn cái trán, lại có một cái chân long trứng đồ án, phụ ở phía trên, sinh động như thật. Tiêu Hàn cảm thấy được chính mình trạng thái, hắn đổ là bông lỏng một hơi, như thế tới nói cũng được. Chí ít không khó coi như vậy. Tốt, nơi này sự tình kết thúc, cự linh ngươi cùng ta cùng rời đi, ta muốn đi giết một số người, ngươi vừa vặn có thể trở thành ta trợ thủ. Kim Long Tử Tốn nói. Cự Linh nhãn tỉnh sáng lên, hắn hung hăng gật đầu, hiện đang khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, mặc dù đối mặt chân tiên, hắn cũng không sợ, có can đảm nhất chiến, vừa nghe đến đi chiến đấu, nhất thời chiến huyết sôi trào. Bọn họ cứ như vậy rời đi, đem chân long trứng ném cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, thì dễ dàng như vậy đem chân long trứng cho mình, bọn họ cái gì cũng không có căn dặn, cái này cũng thật sự là quá trò đùa đi. Rất nhiều người ánh mắt hỏa nhiệt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ. Kim Long rời đi, bọn họ nghĩ đến một khả năng khác, cảm thấy có lẽ chỉ cần đánh tan Tiêu Hàn bọn họ, liền có thể đạt được chân long trứng. Chân long trứng đối bọn hắn dụ hoặc, thật sự là quá lớn, tất cả mọi người ánh mắt như điện. Giao Chỉ Thiên Cung đầu tiên đứng tại Trung Cực Thần Điện một phương này, sau đó, Vấn Tiên Các cũng đứng đi qua, Lục Tiên Tông, Thần Tông, chỉ có Bất Diệt Vương Triều, đứng ở nơi đó bất động, trên mặt bọn họ mang theo cười lạnh. Sau cùng, Tử Vong Quốc Độ cũng tới, đứng tại Trung Cực Thần Điện chung quanh, Tử Vong Chi Chủ giống như là cảm giác được Tiêu Hàn đối bọn hắn cảnh giác, cho nên tạm thời không phải gần gũi quá bọn họ. Hết thể 6 cái Trung Cực truyền thừa, thủ hộ lấy chân long trứng. Cái này khiến những người kia do dự, biết nếu là chiến đấu, bọn họ mặc dù có thể đạt được chân long trứng, sợ rằng cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Dù sao, 6 đại truyền thừa, không có một cái nào là ăn chay, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là Tiêu Hàn cùng Tử Vong Quốc Độ, am hiểu ám sát, bọn họ một khi ẩn nặc xuống tới, muốn tìm được bọn họ hạ lạc, cực khó khăn, tại thời khắc mấu chốt, càng là có thể đào tẩu, để bọn hắn cách làm, trở thành vô dụng công. Cuộc chiến đấu này, tuyệt đối sẽ được trả bằng mất. Tu luyện giả không thiếu khuyết dũng khí cùng nhiệt huyết, nhưng là cũng đều rất tỉnh táo, bọn họ hội cân nhắc lợi hại, không biết xúc động. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm những người kia, thần sắc không sợ. Kim Long lựa chọn Tiêu Hàn, các ngươi muốn tự tiện cướp đoạt chân long trứng, suy nghĩ một chút hậu quả, thất đức long xưng hô thế này, các ngươi không biết, nhưng là các ngươi môn phái bên trong láo gia hỏa, khẳng định không xa lạ gì. Thái Thủy lạnh lùng nói, đối Kim Long có chút giải, biết hắn là cỡ nào khó chơi một người. Mà lại không cần nhìn hắn đi qua, chỉ là vừa mới biểu hiện, cũng đủ để chứng minh Kim Long cường đại, liền đương thế vô địch giả cũng đỡ không nổi hắn một bàn tay, bị trực tiếp trọng thương, chạy khỏi nơi này, huống chi là người khác. Nếu thật là chọc giận Kim Long, bọn họ trực tiếp giết đến tận cửa phái, dù cho là Trung Cực truyền thừa cũng muốn cau mày, cần môn phái bên trong cao thủ ra hết, mới có thể chống đỡ được. Đương nhiên, bình thường Kim Long sẽ không như thế quang minh chính đại xuất thủ, hắn có là thủ đoạn, nếu không cũng sẽ không có thất đức long xưng hô thế này. Cả cờ cửa nở dê ra như mày, tự nhiên biết Kim Long lai lịch phi phàm, bọn họ biết cái này hơn phân nửa là một cái không thể trêu chọc tồn tại. Nhưng là, cứ như vậy thả đi chân long trứng, bọn họ thật sự là không cam tâm. Rất nhiều người chậm rãi xuống lại tới, ý đi hành nguyên muốn xuất thủ. Các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Thái Thủy nói tiếp, hắn lực lượng 10 phần. Có chi nở cái trung cực truyền thừa, y lì hành nguyên lựa chọn muốn xuất thủ, còn lại những trung cực truyền thừa đó, thì là rút đi. Trong bọn họ có chút hành sự vô cùng điệu thấp, không muốn trêu chọc quá nhiều địch nhân. Tiêu Hàn biết, tiếp tục như vậy lời nói, chiến đấu khẳng định sẽ bạo phát, hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp độn nhập hư không bên trong. Các ngươi liền xem như đánh bại chúng ta, cũng không có khả năng đạt được chân long trứng, ai có thể chặn đứng ta? Tiêu Hàn tiếng cười lạnh truyền đến, để những người kia biến sắc. Bọn họ dừng bước, trừ ma điện dạng này tồn tại, bọn họ đều là chân long trứng, nếu như Tiêu Hàn mang theo chân long trứng rời đi, bọn họ dù cho là đánh bại Trung Cực Thần Điện cả đám liên thủ, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, vẫn là không chiếm được chân long trứng, ngược lại sẽ nhiều mấy cái kẻ địch mạnh mẽ. Chúng ta đi. Trừ ma điện 4 môn phái một chút trung cực truyền thừa từ bỏ, xoay người rời đi. Chương 2018, 9 vị vô địch giả. Thái Thủy bọn họ mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm ma điện bọn họ. Ma điện bọn họ biến sắc, trước tiên rút đi, bởi vì biết ở lại chỗ này nữa lời nói, khẳng định sẽ bị đánh giết. Cuối cùng, nơi này bình tĩnh trở lại, chỉ còn lại có 6 đại truyền thừa. Về phần Bất Diệt Vương Triều, cũng sớm đã ngay đầu tiên rút đi. Bọn họ cũng không tham dự nơi này tranh đoạt, còn không muốn tránh thức làm tức giận năm đại truyền thừa. Liền xem như Bất Diệt Vương Triều từ nơi này rút đi, đều đã coi như là quá phận cử động, bọn họ cuối cùng còn liền không có lui ra ngoài đây. Hừ! Vương Mẫu hừ lạnh, nhìn chằm chằm Bất Diệt Vương triều rời đi phương hướng, biểu lộ bất mãn vô cùng. Tính toán, cũng sớm đã ly tâm, khẳng định là muốn đi, không cần quản bọn họ. Thái Thủy lắc đầu, để Vương Mẫu bỏ qua cho. Lục Tiên Tông Đại Tôn cười lạnh, thần sắc hắn khinh thường, nói ra, một đám sói con, nếu không phải xem ở đồng minh nhiều năm như vậy phân thượng, thật muốn diệt đi bọn họ. Vấn Tiên các chủ cũng là đồng dạng ý nghĩ, trong lòng rất khó chịu. Thần Tông Chí Cao Thần sau đầu thần hoàn lay động, có một chút sát ý bạo phát đi ra, hiển nhiên cũng là đối Bất Diệt Vương triều hành vi rất không vui. Tử Vong Chi Chủ mỉm cười, hắn hướng mọi người chắp tay, cứ vậy rời đi. Nhìn qua Tử Vong Chi Chủ rời đi phương hướng, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn luôn có một loại cảm giác, Tử Vong Chi Chủ không có hảo ý, không thể khinh thị. Chúng ta đi về trước đi, đa tạ các vị đạo hữu lần này trợ trận. Thái Thủy chắp tay, hướng chúng nhân nói tạ. Khách khí, đều là bằng hữu, cũng không cần nói loại lời này, chúng ta trở về đi. Lục Tiên Tông Đại Tôn lắc đầu nói ra, cũng không cảm thấy cái này có cái gì. Mấy cái tông môn ở giữa, chung cùng tiến lùi, hôm nay nếu là bọn họ gặp được loại tình huống này, Thái Thủy cũng sẽ làm như vậy, cũng không tính là cái gì. Thái Thủy không nói gì nữa, hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này, bọn họ phân đường rời bỏ, biến mất tại phía trên chiến trường cổ. Đợi đến Trung Cực Thần Điện về sau, Thái Thủy bọn họ mới hoàn toàn yên tâm. Theo ta đi. Thái Thủy nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, mang theo Tiêu Hàn rời đi. Bọn họ tiến vào một cái bí địa bên trong, mới vừa gia nhập bên trong, Tiêu Hàn nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, nơi này thời gian giống như là ngưng trệ, không hề lưu động, ở chỗ này có thể sống cực xa xưa. Nếu là lại tăng thêm một chút bí pháp lời nói, cơ hồ có thể một mực lưu giữ sống sót. Tiêu Hàn sợ hãi thán phục, thế gian lại còn có loại địa phương này, có thể khiến người ta đạt được một loại ý nghĩa khác phía trên trường sinh. Đương nhiên, đây không phải vĩnh sinh, bởi vì cuối cùng sẽ còn tiêu hao sạch sẽ sinh mệnh, lâm vào tử vong bên trong. Cho dù là dạng này, cũng rất kinh người, vô địch giả ở loại địa phương này, có thể tồn tại thời gian, quả thực là kinh thiên động địa. Tiêu Hàn trong lòng nhất thời minh bạch, nơi này hơn phân nửa là Trung Cực Thần Điện vô địch giả ẩn nút địa phương, tùy tiện lời nói, bọn họ không sẽ rời đi nơi này. Đối với vô địch giả tới nói, chỉ cần thời gian sung túc, bọn họ thì có trùng kích thành tiên tư bản. Tiêu Hàn đi theo Thái Thủy, tiến vào cuối cùng tiến vào một đám trong thần điện. Hết thảy 18 tòa thần điện, bất quá chỉ có 9 tòa trong thần điện đi tới cường giả, hắn 9 tòa thần điện, không có một chút âm thanh. Giống như là đã trống vắng vạn cổ năm tháng. Đây là chi nở cái người mặc khác biệt phục sức người, có người mặc chiến giáp, cũng có mặc trường bào, càng có người hơn xuyên kim sắc hoàng bào, cũng có nữ tử, hai cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, tuổi tác trên dưới 20 tuổi, năm tháng tại các nàng trên mặt, nhìn không ra bất kỳ dấu vết, các nàng như là hai tôn cái thế nữ hoàng, nhìn xuống mênh mông chúng sinh. Chi nở cái cường giả, chi nở loại khác biệt trang phục, còn đại biểu cho chi nở loại không đồng đạo, duy nhất giống nhau cũng là bọn họ vô địch giả khí tức, dù xuống đến, đều giống như có thể trấn áp thiên địa, chúa tể toàn bộ vũ trụ. Bọn họ ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn trên trán, mang theo đáng sợ áp lực, giống như là 9 vị chúa tể vũ trụ vạn vật trưởng khống giả nhìn chằm chằm Tiêu Hàn một dạng, để hắn toàn thân không tự chủ được run rẩy, kém một chút phải quỳ xuống tới. Bất quá, Tiêu Hàn lại cố nén loại kia xung đột, hắn mắt sáng như đuốc, đồng dạng nhìn chằm chằm đối phương, toàn thân thần lực vận chuyển, phát ra ầm ầm thanh âm, giống như thiên băng địa liệt. Hắn một thân thực lực vận chuyển tới cực hạn, vờ y ma sinh sinh gánh vác 9 vị vô địch giả nhìn chăm chú. Đây tuyệt đối là cực kinh người một việc, dù cho là đồng dạng vô địch giả, đối mặt 9 vị vô địch giả khí thế, cũng muốn tránh lui, không dám chính diện chống lại. Mấy người khí tức, vừa để xuống tức thu, rất nhanh liền thu nạp lên. Mà Tiêu Hàn lại toàn thân mồ hôi đầm địa, giống như là kinh lịch mấy trăm năm một dạng. Bất quá Tiêu Hàn lại lộ ra nụ cười, hắn cuối cùng không có bị áp chế. Không hổ là thần đế chi tử. Một người mặc da thú nam tử sợ hãi thán phục, hắn nửa người trên gần như, dung mạo phong cách cổ xưa bên trong mang theo một cô anh tuấn uy vũ chi khí, ánh mắt sáng ngời, khiến người ta cảm thấy giống như là nhìn thấy hai vo nở dê đại nhật. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Hắn khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Chúng ta muốn mượn ngươi chân long trứng nhìn qua, yên tâm, tuyệt đối sẽ không thương tổn đến chân long trứng. Không biết ngươi có bằng lòng hay không một nữ tử mở miệng, nàng người mặc tử sắc váy dài, mang theo một cỗ khí khái hào hùng, con ngươi khép mở ở giữa, vô tận uy nghiêm tán phát ra, khiến người ta không sinh ra phản đối ý tứ. Bất quá loại khí tức này, lại không dọa được Tiêu Hàn. Tiêu Hàn khỏe miệng nhẹ nhàng trọc, hắn tử tốn nói, nếu như ta không nói gì tùy ngươi ý tứ, chúng ta không có bất cứ cái gì ý kiến, tôn trọng ngươi lựa chọn. Nữ tử mỉm cười, nói ra lời nói có chu tờ vượt quá Tiêu Hàn dự kiến. Vốn là Tiêu Hàn cảm thấy, đây là một cái cường thế tới cực điểm nữ tôn, đối phương khẳng định sẽ tức giận, không nghĩ tới đối phương thái độ như thế nhu hòa, vợ y ma thật nguyện ý tôn trọng hắn ý kiến, đây là Tiêu Hàn không nghĩ tới. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua chi nở cái vô địch giả, bọn họ ánh mắt bình thản, không có một chút bất mãn, cùng áo tím nữ tôn một dạng biểu lộ. Hiển nhiên, áo tím nữ tôn cũng không có lừa gạt Tiêu Hàn, bọn họ xác thực chuẩn bị tôn trọng Tiêu Hàn ý kiến. Tiêu Hàn cười, như luôn như vậy lời nói, hắn ngược lại là có thể đồng ý thực vừa mới cũng là thăm dò, nếu là mấy người dùng sức mạnh bức bách Tiêu Hàn đồng ý, Tiêu Hàn cũng sẽ đem chân long trứng giao ra, nhưng là tuyệt đối sẽ đối với trung cực truyền thừa ly tâm. Nhưng là hiện tại, đối phương lại không có làm như vậy, rất là bình thản thỉnh cầu. Cái này khiến Tiêu Hàn đối trung cực thần điện tán đồng cảm giác càng cường liệt, dạng này một cái môn phái, mới giá trị được bản thân bên trong. Ta đồng ý, bất quá nhất định không thể làm bị thương chân long trứng, nếu không lời nói, ta không tiện bàn giao. Tiêu Hàn gật đầu nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, chi nở cái vô địch giả cười. Yên tâm, tổ long con út, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị sáng tạo, chúng ta chỉ là hơi nghiên cứu một chút. Càng hy vọng chân long trứng có thể dựng dục ra đến chân long, một đầu còn sống chân long, so chân long trứng mạnh hơn nhiều. Áo tím nữ tôn nhạt vừa cười vừa nói. Tổ long con út, Tiêu Hàn kinh ngạc, cái này tổ long chẳng lẽ là chân long phụ thân bên trong thiên địa đệ nhất đầu long, được xưng tổ long, vô luận là kim long, vẫn là cái này chân long trứng, đều là tổ long con nối dõi. Thái thủy gặp Tiêu Hàn nghi hoặc, vì hắn giải thích. Chương 2019, Thiên Thiên Trường Sinh Bất Hủ. Tổ Long, tên như ý nghĩa, Long tộc Thủy Tổ, Tiêu Hàn giật mình, dạng này Tổ Long, chỉ sợ càng thêm cường đại. Cường đại như thế tồn tại, cũng sớm đã trưởng tồn cùng thế gian, không có khả năng vẫn lạc, lại, chân Long có thể sánh ngang tiên, Tổ Long tự nhiên càng thêm cường đại, không cần phải ngoài ý muốn nổi lên bị giết mới đúng. Loại này tồn tại, muốn một nghi cũng biết rất khủng bố. Nhưng là, như Tổ Long không chết, làm sao lại còn sót lại chân Long trứng trên thế gian? Cái này lại giải thích không thông. Đây cũng là tổ long trước khi vẫn lạc lưu lại con nối dõi. Áo tím nữ tôn nói ra. Tổ long vợ ơ y ma thật vẫn lạc, Tiêu Hàn giật mình, người nào có thể giết cái kia loại kinh khủng tồn tại. Nghe nói trong tiên giới, đã từng xuất hiện khủng bố tiên chiến, từ xưa đến nay vô thượng tồn tại đều tham chiến, tổ long cũng không thể tránh né bị cuốn vào bên trong, hắn đụng phải mấy cái đồng dạng cảnh giới lưu giữ đang đánh lén, mới sẽ vẫn lạc. Thân thể mặc gia thú vô địch giả vừa cười vừa nói. Hắn là Man Hoàng, là một nhân tộc vô địch giả, tại trong mấy người, thực lực cường đại nhất. Bọn họ vì Tiêu Hàn giải thích, nói cho hắn biết những chuyện này. Đương nhiên, bên trong có nhiều thứ, bọn họ cũng nói không rõ, bởi vì cuối cùng tại trần thế bên trong, chỉ là tại một chút di tích bên trong, hoặc là lấy ra thiên cơ, hiểu rõ một điểm tiên giới đồ vật, trước sau liều gom lại, mới đến những tin tức này. Về phần chân tướng đến cùng là cái gì, bọn họ cũng không dám nói. Tiêu Hàn gật đầu, hắn cũng minh bạch điểm này, mặc dù 9 người đều là vô địch giả, nhưng là cuối cùng không có từng tiến vào tiên giới, mà lại, cái kia chỉ định là cực xa xưa năm tháng, e là cho dù là trong tiên giới, cũng chưa chắc có thể ngược dòng tìm hì hệ ưu đến những vật này. Cái này chân long trứng không cách nào lấy xuống. Tiêu Hàn chỉ chắn mình, hắn nghĩ tới chỗ này. Tuy nhiên chân long trứng giống là có thể minh bạch tâm ý của hắn, bám vào hắn trên trán, nhưng lại như thế nào lấy xuống, Tiêu Hàn cũng không biết. Mà lại, giả dụ chân long trứng thật có ý thức lời nói, hơn phân nửa cũng không muốn bị người nghiên cứu, cho nên chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Cái này đơn giản. Man Hoàng cười cười, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Chân long trứng theo Tiêu Hàn trên trán chóc ra, bay về phía Man Hoàng. Tiêu Hàn giật mình, loại thủ đoạn này thật siêu việt hắn rất nhiều. Căn bản là không cách nào cùng sánh vai. Vô địch giả chung quy là vô địch giả, trí cường giả cùng bọn hắn so sánh, vô luận là chiến lực vẫn là thủ đoạn, đều có tiên thiên không đủ. Đương nhiên, một chút nghịch thiên tồn tại không tính, bọn họ mặc dù chỉ là trí cường giả, lại có thể cùng vô địch giả tranh phong. Chân long trứng lấy xuống, Tiêu Hàn hướng những cái kia vô địch giả cáo tử, muốn rời đi nơi này. Áo tím nữ tôn nói cho Tiêu Hàn, tại 10 ngày sau, liền có thể tới lấy chân long trứng. Tiêu Hàn cùng Thái Thủy rời đi, bọn họ trở lại trung cực thần điện bên trong. Cái kia chi nở tòa không thần điện là có ý gì? Tiêu Hàn hướng Thái bắt đầu hỏi thăm, hắn đối chi nở tòa chống không thần điện, phi thường tò mò. Đối mặt Tiêu Hàn vấn đề, Thái Thủy sắc mặt hơi hơi nhất ảm, hắn thở dài một tiếng, đó là đã từng sớm nhất 9 vị vô địch giả, bọn họ thành lập trung cực thần điện, chế tạo cái này mật địa, nhưng là cuối cùng không ngăn được 5 tháng, tại cực xa xôi niên đại đã tọa hóa. Tiêu Hàn giật mình, nguyên lai trung cực thần điện, lại có 18 tôn vô địch giả. Chắc không được trung cực thần điện cường thế như vậy, 18 tôn vô địch giả, quét ngang thế gian hết thảy. Bất quá, 5 tháng trung quy là một thanh đồ đao, liền vô địch giả đều chém dụng, các loại thủ đoạn dùng hết, đều lưu không được 5 tháng trôi qua. Đây là thế gian cơ hồ tất cả người tu hành tương lai, trừ phi thành tiên, 5 tháng không cách nào trên người bọn hắn lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì, hoặc là liền như là Tiêu Chiến Thiên cùng Chí Cao Thiên Đế bọn họ như thế, tại trong trần thế thực hiện bất hủ. Bất quá muốn làm đến tại giữa trần thế bất hủ, so thành tiên còn phải gian nan. Đương nhiên, một khi đạt tới điểm này, tuyệt đối cường đại, có thể xưng cái thế vô cùng, dù cho là chân tiên cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta cũng sẽ đi vào dạng này theo gót, không, có lẽ còn không bằng mấy cái kia vô địch giả tổ sư, chúng ta cuối cùng còn không có thành vô địch giả. Thái Thủy thở dài, tử vong là tu sĩ số mệnh, bọn họ phi thiên độ địa, ngao du tinh hà, thọ mệnh lớn lên thật không thể tin, nhưng là cuối cùng có đại nạn, một khi đến, thiên nhân ngũ suy, tỏa hóa tại thế gian này. Tiêu Hàn lại không cho là như vậy, hắn muốn tại trong trần thế bất hủ, như cùng hắn phụ thân một dạng, vạn cổ trường tồn. Thái Thủy cảm thấy được, chính mình lời mới vừa nói chuyện, Tiêu Hàn trên thân buộc phát ra một cỗ chiến ý, cả người giống là một thanh sắc bén kiếm phong, có thể chạm phá hết thảy, chứng đạo bất hủ. Thái Thủy trong thần sắc có chút sợ hãi thán phục, có thể đoán được Tiêu Hàn một chút ý nghĩ. Mỗi người bọn họ trở về, Tiêu Hàn sử dụng trung cực thần điện tư nguyên tu luyện, tốc độ so bình thường nhanh không ít, bất quá y lý nguyên không cách nào đạt tới Tiêu Hàn muốn cấp độ. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng rõ ràng, cái này gấp không được, tu luyện tới hắn cảnh giới này người, cái nào không phải đi qua thời gian dài tích lũy y, muốn tại thời gian ngắn kỳ bên trong đạt tới một cái cực cao trình độ, có vẻ hơi không thực tế. Trong lúc này, có một ít khí tức cường đại, theo ngoại giới đi vào trung cực thần điện, sau đó tiến vào bí địa bên trong. Tiêu Hàn trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn lập tức minh bạch, hơn phân nửa là hắn truyền thừa những cái kia vô địch giả, bọn họ đối chân long chứng khẳng định cũng là tràn ngập hiếu kỳ, cũng muốn nghiên cứu. Trong lòng của hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng, dù sao vô địch giả đã đáp ứng hắn, sẽ không tổn thương đến chân long trứng, 10 ngày sau thì trả lại, Tiêu Hàn tin tưởng một cái vô địch giả sẽ không dễ dàng làm ra dạng này cam đoan. Bọn họ tiến vào bên trong, bắt đầu nghiên cứu. Không có chờ đến 10 ngày, chỉ là ngày thứ 8, Tiêu Hàn liền bị hô đi vào. Hoàn hảo không chút tổn hại chân long trứng đưa về Tiêu Hàn trong tay, áo tím nữ tôn nói cho Tiêu Hàn, nhóm người mình đã nghiên cứu rõ ràng. Tiêu Hàn kinh ngạc, đã vậy còn quá nhanh thì nghiên cứu rõ ràng. Tiên thiên trường sinh bất hủ, đây là tổ long huyết mạch chỗ quyết định, chúng ta học tập vốn là, chỉ là hơi có chút lĩnh ngộ. Man Hoàng có chút thất vọng. Đây là tiên thiên bất hủ tồn tại, cùng tiên không giống nhau, bởi vì tiên là hậu thiên tu luyện mà thành. Loại bí mật này, do xét không tra được, nếu là thật sự có thể hiểu rõ, bọn họ cũng không chỉ là vô địch giả, chỉ sợ đã hoàn toàn hiểu rõ bên trong thiên điệu tất cả bí mật, dẫm đạp tại luân hồi cùng trên trời đất, chúa tể hết thảy. Loại cảnh giới này, dù cho là tiên cũng không đạt được, kém quá xa. Chân long trứng một lần nữa trở lại Tiêu Hàn trên trán, hóa thành một cái ấn ký, ở lại nơi đó là. Tiêu Hàn cáo biệt mọi người, hắn rời đi nơi này. Thực lực không có đạt tới, cùng với vô địch giả, tuyệt đối không phải thư thái như vậy sự tình. Chỉ là khí thế đó áp chế, cũng làm người ta rất mất tự nhiên. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chi nở cái vô địch giả không có tận lực thu liễm chính mình khí thế, dù sao bình thường đều là bọn họ 9 người cùng một chỗ, mà bọn họ đều là QNZ một cấp bờ cờ tồn tại, đối với đối phương tự nhiên phát ra khí thế, có thể không nhìn. Tiêu Hàn trở lại Trung Cực Thần Điện bên trong, thì cùng Thái Thủy cáo tử, muốn rời đi nơi này. Chương 2020, trở về. Thái Thủy không có giữ lại, hắn biết Tiêu Hàn tại tiên tinh phía trên sự tình rất nhiều, chỉ là nói cho Tiêu Hàn, để hắn có chuyện gì, đại khái có thể vận dụng Trung Cực Thần Điện lực lượng, hắn là Trung Cực Thần Điện thiếu chủ, không dùng cùng Trung Cực Thần Điện như thế xa lạ. Tiêu Hàn tự nhiên đồng ý, hắn cáo biệt Thái Thủy, gặp một chút cố nhân. Có một ít người tại Trung Cực Thần Điện bên trong tu luyện, tỉ như Hắc Nhân, hắn bây giờ xem như Trung Cực Thần Điện bên trong đỉnh cấp thiên tiêu, thực lực chân chính, gần như sắp muốn bước vào trưởng lão cấp. Bất quá đối mặt Tiêu Hàn, hắn rất im lặng, bởi vì cùng Tiêu Hàn so sánh, hắn thật sự là quá yếu gà. Mặc dù Hắc Nhân tâm rất lớn, cũng không nhịn được thổn thức, một mặt phiền muộn. Ta thật muốn đi thiên lộ nhìn xem, chỗ đó đến cùng là một cái gì bộ dáng địa phương, có thể để một người tại trong khoảng thời gian ngắn, trưởng thành đến đáng sợ như vậy cấp độ. Hắc Nhân cảm thán nói. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn ngước nhìn tinh không, nói, thực ta hiện tại ngược lại là cảm thấy, chỉ cần có tranh đấu địa phương, cũng là thiên lộ, cái gọi là thiên lộ, thực cũng bất quá chỉ là một cái sân thí luyện mà thôi, hội tụ nguyên một đám có hùng tâm tráng trí cường giả. Ở nơi đó chém giết, ở nơi đó không trở nên mạnh mẽ, thì là tử vong. Quả nhiên là một cái rất tàn khốc địa phương, tu luyện cũng là như thế, trên đường trường sinh, cường giả vi tôn, muốn bước lên đỉnh cao, liền muốn thay đổi mạnh. Hắc Nhân trong mắt tinh quang lóe ra. Hắn có chút biến hóa, đối với thực lực, so trước kia muốn khát vọng nhiều Tiêu Hàn không nói gì, tu luyện giả muốn trở nên mạnh hơn, đây là tu luyện giả căn bản nhất nguyện vọng. Cho nên bọn họ mới sẽ tu luyện. Không nghĩ trở thành đỉnh phong cường giả, vĩnh viễn thành không chân chính cao thủ. Cáo biệt Hắc Nhân, Tiêu Hàn lại gặp không ít người, có người quen, cũng có văn bối, đều là đã từng tiền tinh phía trên nhân tộc cường giả. Cũng có một số người không thấy, có tiến vào thiên lộ bên trong, có trong tinh không lịch luyện, cũng có người vẫn lạc. Thời gian mười mấy năm, đối với tu sĩ tới nói, một cái chớp mắt thoáng qua, nhưng là cũng ý thì nguyên có rất lớn cải biến. Gặp hết những người này về sau, Tiêu Hàn có chút thổn thức, nhưng là vẫn đạp vào về bụi. Tiểu nha đầu Nhâm Hy là muốn mang về, không phải là bởi vì không thể lưu tại nơi này, chủ nếu là bởi vì sợ hãi Tiêu Nhược tưởng niệm. Rời đi cha mẹ mình thời điểm, Nhâm Hy khóc lớn lên, rất là không nỡ. Rốt cục, tại cha mẹ mình đáp ứng chính mình qua một đoạn thời gian, khẳng định sẽ sau khi trở về, Nhâm Hy rốt cục không khóc, lộ ra vẻ mặt vui cười. Tiêu Hàn mang theo Nhâm Hy rời đi, Tiêu Băng cùng Tiêu Cung lưu tại Trung Cực Thần Điện bên trong tu luyện, bọn họ tư chất tương đối tốt, bị Trung Cực Thần Điện coi trọng, điếm củ ổ y bồi dưỡng. Tiêu Hàn sẽ rách vũ trụ tinh không, lần này trở về tốc độ cực nhanh, không đến bao lâu, thì trở lại tiên tinh phía trên. Nhìn lấy trước mắt nhà cao tầng, Nhâm Hy có một loại đang nằm mơ cảm giác. Chính mình hoàn thành một lần du lịch trong vũ trụ, tuy nhiên sớm đã biết, tu sĩ có thể ngao du vũ trụ, nhưng là chân chính kinh lịch về sau, vẫn cảm thấy rung động. Lúc này, Nhâm Hy trên mặt lộ ra lau một cái trầm ổn thần sắc, nàng đột nhiên khát vọng mạnh lên, chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có tư cách thưởng thức như thơ như họa mỹ lệ tinh không. Tiêu Hàn trước tiên phát hiện Nhâm Hy biến hóa, hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá lại vui thấy loại biến hóa này. Trở lại Long Cung, tiểu nha đầu rất ngoan ngoãn. Tiêu Hàn vì mọi người nói mình kinh lịch, cái này để bọn hắn giật mình, đều nhìn qua Tiêu Hàn trên trán chân long trứng. Cái này lại là một con rồng, trở thành tu luyện giả về sau, chúng người cũng đã minh bạch, một đầu chân long tại tu luyện giới ý vị như thế nào. Chân long giống như là tiên, nói cách khác, Tiêu Hàn hiện tại mang theo trong người nhất tôn tương lai tiên. Lao công, còn có bao lâu thời gian, chân long mới có thể ấp trứng, ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn xem một chút chân long. Tô Mộc Thanh lôi kéo Tiêu Hàn cánh tay, một cái tay thì là tại Tiêu Hàn trên trán sờ loạn, một bộ chờ mong bộ dáng. Liên châm ổn Tô Mộc Thanh đều luôn như vậy hành vi, lại càng không cần phải nói người khác. Các nàng nguyên một đám vào tay, sau cùng liền Tiêu Hàn dạng này thể chất, cái trán đều kém một chút bị mài hỏng ra. Cái này khiến Tiêu Hàn rất im lặng, hắn cuối cùng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Ta cảm giác được có chân long khí tức. Tiêu Hàn tìm độc cô uống trà. Kết quả trước tiên liền bị độc cô giác xem xét đến không đúng. Tiêu Hàn chỉ chắn mình, bất quá nhãn thần lại có chút cảnh giác, hắn ngăn lại độc cô tay, tức giận nói ra, chỉ có thể nhìn, đừng dùng dấu tay. Hắn rất khó chịu, bị lao bà của mình mò cũng coi như, lại tới một cái lao nam nhân, hắn thật sự là không thể chịu đựng được. Độc cô nhìn thấy Tiêu Hàn trên trán hồng hồng khối đó, nhất thời minh bạch Tiêu Hàn ý tứ, hắn lộ ra lao một cái cười xấu xa, bất quá cuối cùng không có vào tay. Hắn hỏi thăm Tiêu Hàn, cái này chân long chứng đồ án là có ý gì? Nghe tới Tiêu Hàn giải thích về sau, độc cô lộ ra giật mình thần sắc, Tiêu Hàn vờ ơ y ma tùy thân mang theo một cái chưa mở chân long. Tổ long con nối dõi, độc cô tự nhiên minh bạch đây là ý gì? Bất quá, nghe tới Tiêu Hàn nói mâu thân mình thi thể là bị tiên hoàng đánh cắp, mà tiên hoàng cũng là đông hoàng thái nhất thời điểm, độc cô trên thân buộc phát ra kinh người sát ý lại là tên hôn đảng kia, không nghĩ tới hắn vờ ơ y ma không chết. Độc cô trong mắt sát ý lẫm liệt. Hôn thiên đại thánh bị kinh động, hắn chạy tới, nghe tới Tiêu Hàn bọn họ giải thích về sau, hôn thiên đại thánh trong mắt cũng là sát cơ cuồn cuộn. Hắn đã từng kém một chút bị đông hoàng thái nhất giết chết, vốn là coi là tìm đến huynh đệ mình tề thiên đại thánh, chém giết đông hoàng thái nhất, xem như báo thủ. Ai có thể nghĩ đến, đông hoàng thái nhất không có chết, lại còn sống. Mà lại hóa thân tiên hoàng, thì trên thế gian, thậm chí cùng ma đế tranh đoạt địa bàn, còn đã từng thiết kế giết qua Tiêu Hàn. Có điều, hắn cũng không có kết cục tốt, kém một chút bị phụ thân một chiêu giết chết, cuối cùng vẫn là một cái nhân vật đáng sợ xuất thủ, mới cứu đi đông hoàng thái nhất. Tiêu Hàn giải thích, để bọn hắn nguôi giận. Hắn cũng nói cho độc cô, mẫu thân mình thi thể, bị phụ thân mang đi, không có chuyện gì. Nghe đến đó, độc cô mới buông lỏng một hơi. Hôn thiên đại bằng càng là cảm thán, thần đế thực lực thâm bất khả chắc, chúng ta khó có thể nhìn bóng lưng, cường đại như vậy một cái tiên hoàng, thậm chí ngay cả thần đế đại nhân một chiều cũng đỡ không nổi. Chủ nhân vì từ xưa đến nay cường đại nhất người một trong, trong thiên hạ cơ hồ tìm không thấy đối thủ, đông hoàng thái nhất thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng là cùng chủ nhân ở giữa, giống như khác nhau một trời một vực, căn bản cũng không có một điểm khả năng so sánh. Độc cô thần sắc kiêu ngạo, đương nhiên, cái này tuyệt đối không phải lung tung nói khoác, Tiêu Chiến Thiên thật có loại thực lực đó. Tiên hoàng kém một chút bị đánh giết, muốn đến muốn chữa khỏi vết thương, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian, chúng ta thừa dịp đoạn thời gian này, ngược lại là có thể làm một chút sự tình. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Thiếu chủ ý là độc cô trong lòng hơi động. Thì liền hôn thiên đại thánh đều nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần sắc hơi kinh ngạc, hắn giống như là đã lĩnh hội tới Tiêu Hàn ý tứ. Diệt đi đông hoàng một mạch. Tiêu Hàn nói ra bản thân dự định. Hôm nay buôn canh, cảm giác. Chương 2021, diệt đông hoàng tử một mạch. Hai người toàn thân chấn động, đều lộ ra giật mình thần sắc. Diệt đi đông hoàng một mạch, bọn họ không có nghĩ qua, dù sao đông hoàng thái nhất không có chết đây. Một khi đông hoàng thái nhất khôi phục, khẳng định sẽ trả thù. Độc cô thực lực, đều không thể chống lại đông hoàng thái nhất, không phải là đối thủ. Không sao, hắn muốn khôi phục, không có cái 8 năm 10 năm là không thể nào, 8 năm 10 năm về sau, hắn dám đến, ta thì dám giết. Tiêu Hàn trong mắt có lôi đỉnh tránh qua. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, độc cô trong mắt bọn họ tinh quang lấp lóe. Nếu thật sự là như thế lời nói, bọn họ tự nhiên có thể đối đông hoàng tử bọn họ động thủ, triệt để đem bọn hắn theo tiên tinh phía trên mặt sát. Trấn áp yêu nguyệt, độc cô có nắm chắc, mà lại đông hoàng tử bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ đến bọn họ dám động thủ trước. Được. Độc cô gật đầu, đây là đồng ý đã sớm nhìn người chim kia khó chịu, lần này liền xử lý bọn họ. Hôn thiên đại thánh lộ ra khoái ý thân sắc. Tiêu Hàn cùng độc cô đều có chút im lặng, người chim, có vẻ như hôn thiên đại thánh chính mình cũng đúng không? Đương nhiên, loại lời này bọn họ không dám nói ra, chỉ có mặt mỉm cười. Hôn thiên đại thánh hồn nhiên không có cảm thấy được trong lời nói của mình có cái gì không đúng, hắn đắm chìm trong sắp báo thù khoái cảm bên trong. Tại biết đông hoàng thái nhất không có chết về sau, trước đó cứu hận, lập tức lại dũng manh tiến ra. Tiêu Hàn bọn họ làm ra quyết định, bắt đầu triệu tập nhân thủ. Thậm chí ngay cả chiến trường sinh đều bị thông báo đến, hắn mang theo chiến cơ cùng một chỗ đến đây. Nghe tới Tiêu Hàn lời nói về sau, chiến trường sinh không chút do dự đồng ý đông hoàng tử một mạch, cùng bọn hắn thường thường có xung đột, cùng giữa bọn hắn quan hệ cũng rất khẩn trương. Chiến trường sinh đáp ứng về sau, nói cho Tiêu Hàn, muốn trở về triệu tập nhân thủ. Bọn họ rời đi Long Cung, trở về Hồng Hoang. Thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi thì không sợ nhân tộc một nhà độc quyền chiến cơ nhịn không được hỏi thăm, nàng truyền âm cho chiến trường sinh. Chiến trường sinh lộ ra lau một cái nụ cười, hắn tự tin nói ra, có Tiêu Hàn tại một ngày, nhân tộc cùng chiến tộc thì là bằng hữu, không có Tiêu Hàn nhân tộc, không đủ gây sợ. Chiến cơ không nói gì thêm, nàng minh bạch chính mình thiếu chủ đối với Tiêu Hàn đánh giá, vô luận là theo nhân phẩm vẫn là trên thực lực, đều tương đương coi trọng. Thi liên chiến cơ tự thân, tuy nhiên tôn trọng chính mình thiếu chủ, đối với hắn nhất là tôn sùng, nhưng là cũng không thể không nói, Tiêu Hàn tại một chút phương diện, không thể nào bắt bẻ, liền như là chiến trường sinh nói một dạng. Đây cũng là vì cái gì chiến trường sinh cho tới nay, đều cùng nhân tộc chăm chú đứng chung một chỗ, chỉ cần có Tiêu Hàn tại, tiên tinh nhân tộc cùng chiến tộc ở giữa, cũng là thân mật nhất minh hữu. Chiến trường sinh triệu tập thủ hạ mình trí cường giả, chạy tới Long Cung, cùng Tiêu Hàn tụ hợp. Bộ Kỳ, Tiêu Chiến Kỷ, Thiên Tà Y Y bọn họ cũng trở về, nghe được Tiêu Hàn dự định, mấy người không có ý kiến. Thiên Tà Y càng tin tưởng Tiêu Hàn phán đoán, đã hắn nói Đông Hoàng Thái Nhất 8 năm 10 năm thời gian mới có thể khôi phục, vậy liền khẳng định như thế. Dù sao Tiêu Hàn một thân bản sự, đều là Thiên Tà Y Y truyền thụ, hắn biết rõ Tiêu Hàn phán đoán. Một đoàn người tiến về Kim Ô nhất tộc, lúc này, Yêu Nguyệt đang lúc bế quan tu luyện. Đồng nhiên có một loại tâm thần bất an cảm giác. Hắn mở ra con ngươi, nhìn qua nơi xa thiên tế, sắc mặt đột nhiên biến. Thiếu chủ, đi. Yêu Nguyệt hô một tiếng, hắn không nói hai lời, lao ra. Đông Hoàng tử có chút mờ mịt, không biết chuyện gì phát sinh, nhưng là hắn cũng là một cái người quyết đoán. Trước tiên lao ra, chui vào vũ trụ tinh không bên trong. Sau một khắc, nơi này bạo phát kịch liệt đại chiến. Một đám chí cường giả đánh tới. Yêu Nguyệt ngay đầu tiên bị kích thương, Độc Cô liên thủ với chiến cơ, áp chế Yêu Nguyệt không có tinh khí. Còn có hắn chí cường giả, đều là Đông Hoàng Thái Nhất tại vũ trụ tinh không bên trong thu phục thủ hạ, lúc này cũng bị đánh cho choáng váng, bọn họ căn bản cũng không biết chuyện gì phát sinh. Đông Hoàng tử trong tinh không nhìn rõ ràng, Tiêu Hàn bọn họ giết tới, liên thủ với chiến tộc, vẻ gãy nghiền nát, quét ngang bọn họ Kim Ô nhất tộc. Mảng lớn mặt trời vẫn lạc, tại thời khắc này điêu linh. Căn bản là ngăn không được. Đông Hoàng tử sắc mặt tái xanh, hắn không nói hai lời, xông vào tinh không bên trong, bởi vì đã thấy có người giết tới. Đại bằng triển sĩ, phút chốc vượt qua vô tận không gian, bất quá cuối cùng vẫn không có đuổi kịp Đông Hoàng tử. Hôn Thiên Đại Thánh đứng ở trong vũ trụ, bộc phát ra kinh người sát ý, hắn rất tức giận, lại còn là để Đông Hoàng tử đào tẩu. Tiêu Hàn bọn họ cũng không nghĩ tới, Đông Hoàng tử bọn họ phản ứng nhanh như vậy, trước tiên thì bỏ chạy. Một điểm lưu luyến đều không có. Dù là hơi có một chút chần chờ, Đông Hoàng tử đều đi không nổi. Hiện trong tinh không mịt mờ, bọn họ căn bản liền không tìm được Đông Hoàng tử, trừ phi là vô địch giả, tiêu tốn rất nhiều thời gian, có lẽ có thể tìm được Đông Hoàng tử, đây cũng chỉ là có lẽ. Dù sao Đông Hoàng tử chiến lực đã đạt tới chí cường giả cảnh giới, muốn ẩn giấu đi, không phải dễ tìm như thế đến. Đáng tiếc, Tiêu Hàn cũng nhìn thấy Đông Hoàng tử đào tẩu, này bằng với đào tẩu một đầu lớn nhất cá. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại muốn làm, cũng là nhổ Đông Hoàng tử một mạch. Tiêu Hàn tham dự vây công Yêu Nguyệt, còn có Bộ Kỳ, hắn đối Yêu Nguyệt là cừu hận nhất, cả người điên cuồng thẳng hướng Yêu Nguyệt, mặc dù đụng phải bị thương, cũng muốn tại Yêu Nguyệt trên thân lưu lại một đạo vết thương. Yêu Nguyệt điên cuồng, hắn nhìn thấy Kim Ô nhất tộc thành viên tại Điêu Linh, hắn nhìn thấy chính mình một phương này trí cường giả đang bị đánh giết. Yêu Nguyệt minh bạch, đây cũng là chính mình vận mệnh, sẽ bị đánh giết. Nhiều như vậy trí cường giả ở chỗ này, hắn căn bản là trốn không thoát, mấy lần muốn xông ra đi, đều bị ngăn lại. Yêu Nguyệt hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là liều chết cũng muốn giết mấy người, tốt nhất là xử lý Tiêu Hàn. Đối với Bộ Kỳ công kích, hắn không thèm để ý, đại bộ GHN công kích khóa chặt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn vận chuyển bất diệt kim thân, ngăn trở Yêu Nguyệt công kích. Tuy nhiên thân thể tại run rẩy kịch liệt cùng lui lại, nhưng lại khó khăn ngăn trở hắn công kích. Đây là Tiêu Hàn thực lực bây giờ tăng lên rất nhiều, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở Yêu Nguyệt công kích, như là vừa vặn trở lại tiên tinh thời điểm, Tiêu Hàn hơn phân nửa đã bị đánh giết. Có thể đánh bại đồng dạng vô địch giả Yêu Nguyệt, tự nhiên không phải đơn giản như vậy người, hắn thực lực cực mạnh. Bộ Kỳ điên cuồng xuất thủ, hắn muốn tự tay giết Yêu Nguyệt. Tiêu Hàn chỗ lấy không có tranh né. Hấp dẫn Yêu Nguyệt công kích, chính là vì Bộ Kỳ đạt tới cái này mục đích. Tất cả mọi người nhìn ra điểm này, bọn họ chỉ là ngăn trở yêu nguyệt lao ra, áp chế yêu nguyệt, nhưng lại không xuất thủ giết hắn, nếu không lời nói, yêu nguyệt đã bị giết. Đông Hoàng một mạch, chỉ còn lại có yêu nguyệt một người. Hắn chí cường giả, cũng bị đánh giết. Yêu nguyệt máu me khắp người, bất quá y y nguyên khóa chặt Tiêu Hàn công kích. Tiêu Hàn không sợ, xem như một loại ma lụy hệ nở, hắn tuy nhiên thụ thường, nhưng là chiến ý ngập trời, cùng yêu nguyệt chém giết. Đến sau cùng, cũng chỉ có Tiêu Hàn cùng Bộ Kỳ hai người, tại kịch chiến yêu nguyệt, người khác dừng tay, chỉ là đứng ở một bên, phòng ngừa yêu nguyệt đào tẩu. Thiên tà y y lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, chính mình cái này đệ tử thực lực, cơ hồ cùng mình tương đương. Chương 2022, yêu nguyệt vẫn lạc. Yêu nguyệt thực lực, cũng vô cùng kinh người, nhưng là giờ phút này hắn bị thương thế vô cùng nặng, khiến chiến đấu lực phát huy không đến trạng thái đỉnh cao nhất. Nơi này pháp tắc chi lực sôi trào, thần lực cuồn cuộn, vỡ nát thiên địa càn khôn. Thỉnh thoảng có máu tươi bay bắn ra, tràn ngập thần tính quang huy, xuyên thủng hư không, rơi vào sông núi phía trên, để sông núi vỡ nát. Mấy người đều là cái thế cường giả, lúc này chinh chiến, nếu là đổi lại tại hắn ngôi sao phía trên, cái ngôi sao kia đã vỡ nát. Chỉ có xuất hiện qua không chỉ một vị vô địch giả tiên tinh, mới có thể tiếp nhận loại này cường giả sinh tử đại chiến. Mặc dù như thế, tứ đại kỳ nhân cũng muốn xuất thủ, ổn định lại vùng thế giới này, để chiến đấu dư âm không hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nếu không lời nói, chung quanh sinh linh khẳng định sẽ gặp nạn, phương viên mấy trăm vạn dặm sinh linh, một cái đều chết hết. Tiêu Hàn càng đánh càng hung ác điên cuồng, hắn bắt đầu phản kích, các loại thần thông bắn ra đi, cùng yêu nguyệt kịch liệt va chạm. Yêu nguyệt giống to, hắn tóc dài mù à, như là từng thanh sắc bén tiểu kiếm. Tại Tiêu Hàn trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Bộ Kỳ nghiền ép trong thân thể của mình mỗi một tia tiềm năng, đánh yêu nguyệt hoành bay ra ngoài, sụp đổ nhiều lần. Đây là thuộc về ba người chiến đấu, tất cả mọi người đem hết toàn lực, muốn đánh giết đối thủ. Bất quá, yêu nguyệt trung quy là thương tổn quá nghiêm trọng, tăng thêm mọi người khí thế dẫn dắt phía dưới, hắn rốt cục vẫn là chống đỡ không nổi, bị liên tiếp trọng thương. Lúc này, yêu nguyệt rơi vào tuyệt đối hạ phong. Bộ Kỳ cùng Tiêu Hàn xuất thủ, giết hắn không ngừng sụp đổ. Bất quá, hắn cuối cùng rất cường đại, mặc dù như thế, cũng không có bị đánh giết, không ngừng tái tạo thân thể, cùng Tiêu Hàn bọn họ kịch chiến. Giết! Yêu nguyệt giống to, hắn khí phách hiên ngang, cưỡng ép nhấc lên thần lực, yêu quang sáng chói tới cực điểm, kinh động thế gian, hướng Bộ Kỳ giết. Không ai từng nghĩ tới, yêu nguyệt vờ ý ma cải biến sách lược, hướng Bộ Kỳ xuất thủ. Tất cả mọi người không kịp ngăn cản, bởi vì yêu nguyệt tốc độ quá nhanh. Ngay lúc này, Bộ Kỳ lại cười, phía sau hắn 12 vị cường đại ma ảnh hiện lên, tạo thành một cái đáng sợ đại trận, vờ ơ y ma đem yêu nguyệt phong khốn đi vào. 12 đốc thiên thần kết thúc đại trận. Độc cô kinh hô. Nhất tôn bảng đại nhân ảnh hiện lên, đỉnh đầu trời xanh, chân đạp khắp nơi, một đôi mắt dường như có thể xem thấu cổ kim tương lai. Hắn toàn thân buộc phát ra vô tận ma khí, hóa thành ma hỏa, sinh sinh luyện hóa yêu nguyệt. Si Vu chân thân. Độc cô chấn kinh hãi, đồng thời lại có chút đương nhiên. 12 đốc thiên thần kết thúc đại trận có thể triệu hoán đi ra Si Vu chân thân, tuy nhiên không có khả năng chân chính có Si Vu ma tôn thực lực chân chính, nhưng là chỉ cần ngưng tụ ra, luyện hóa một cái trọng thương yêu nguyệt, vẫn là có thể làm đến. Yêu nguyệt trùng kích, nhưng lại không vọt ra được. Hắn phát ra một tiếng cười thảm, ngửa mặt lên trời gào thét, còn lại ngang dọc thái cổ, hoành tảo thiên địa, chinh chiến vô địch giả, uy chấn tinh không, không nghĩ tới vợ y ma chết tại một tên tiểu bối trong tay, thật thật không cam lòng a làm nhiều việc ác, đáng chết. Tiêu Hàn cười lạnh. Nếu không có yêu nguyện chính mình chém giết Bộ Kỳ thê tử, Bộ Kỳ tự nhiên không có khả năng dạng này cứu hận hắn. Mà lại, Đông Hoàng tử một mạch, mới vừa xuất hiện, liền tính toán nhân tộc, châm đối nhân tộc. Cái này cũng là bọn hắn vì chính mình hành vi trả giá đắt. Yêu Nguyệt cười lạnh, hắn tuy nhiên đang bị luyện hóa, thân thể đang nhanh chóng biến mất, nhưng là Y Lệ Nguyên nói ra, cái gì là thiện, cái gì làm ác bất quá là được làm vua thua làm giặc ca thiên địa có chính khí. Tiêu Hàn nhẹ nhàng nói ra, theo hắn lời nói, tử khí cuồn cuộn, đó là hạo nhiên chính khí. Tiêu Hàn tuy nhiên không phải đại nho, nhưng là vì thường sinh mà tính, trên thân tự nhiên có một cỗ chính khí. Yêu Nguyệt không nói gì. Bởi vì hắn nói không nên lời, ma hỏa đem yêu nguyệt luyện hóa, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Vô tận tinh không bên trong, Đông Hoàng tử trong lòng đau xót, hắn nhìn về phía tiên tinh phương hướng, biết chuyện gì phát sinh. Những năm gần đây, một mực thủ hộ lấy hắn yêu nguyệt vẫn lạc, cho nên hắn mới hội có cảm ứng, có loại này cảm giác đau lòng. Tiêu Hàn, đời này như không giết ngươi, thiên chu địa diệt. Đông Hoàng tử giống to, thanh âm cuồn cuộn, chấn động vũ trụ tinh không. Trung quanh một chút ngôi sao nổ nát vụn, biến mất tại trong vũ trụ. Sau đó, Đông Hoàng tử cũng không quay đầu lại rời đi, hắn muốn đi tìm kiếm mình phụ hoàng, chỉ có cùng với hắn phụ hoàng, mới có báo thù hy vọng. Đông Hoàng tử còn không biết, ở bên trong cổ chiến trường, Đông Hoàng thái nhất kém một chút bị đánh giết, về sau được người cứu đi, tung tích không rõ. Đông Hoàng tử vừa rời đi nơi này không lâu, Độc Cô thì truy đến nơi đây, hắn lấy thần thông quan sát tinh không, cảm ứng được nơi này động tĩnh, chạy tới, bất quá cuối cùng vẫn chậm một bước. Đáng tiếc. Độc Cô cảm thán một tiếng, hắn biết không có khả năng tìm tơ ý Đông Hoàng tử, đối phương chắc chắn sẽ che giấu. Diệt đi Đông Hoàng một mạch, lại không có giết chết Đông Hoàng tử, đây là một cái thai hoàng ẩm, ngày sau rất có thể muốn trở thành một cái đại phiền toái. Độc Cô trở về tiên tinh, tọa chân chỗ đó, trên thực tế cũng không cần lo lắng, chí ít có chiến cơ tọa chấn, liền xem như á đế xuất thủ, muốn bắt lại bọn họ một phương người, cũng không có khả năng. Lại, hiện tại Đông Hoàng một mạch bị diệt mất, thiên tử một mạch ngược lại là lộ ra thế đơn lực bạc. Toàn bộ tiên tinh chấn động, Tiêu Hàn bọn họ lôi đình xuất thủ, diệt đi Đông Hoàng tử một mạch, kinh sợ rất nhiều người. Thiên tử trước tiên đứng lên, sắc mặt khó coi. Á đế vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết sự tình chơi lớn, căn bản cũng không có nghĩ đến loại khả năng này. Mấy cái thế lực bên trong, nhân tộc lực lượng một mực rất khắc chế, chiến tộc cũng không cao lắm điều, bọn họ chưa từng có nghĩ tới, nhân tộc bọn họ hội lôi đình xuất kích, trực tiếp diệt đi Đông Hoàng tử một mạch. Chẳng lẽ bọn họ không sợ Đông Hoàng thái nhất trả thù thiên tử trong thần sắc có chút khó tin? Theo bọn họ trong lời nói, có thể nghe được, bọn họ biết Đông Hoàng thái nhất tồn tại, càng là biết tiên hoàng cũng là Đông Hoàng thái nhất. Đông Hoàng thái nhất hơn phân nửa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không phải vậy lời nói, lấy cái kia Tiêu Hàn tính cách, tuyệt đối sẽ không làm ra loại động tác này. Á đế trầm giọng nói, cũng thế, Tiêu Hàn bản thân không sợ trời không sợ đất, có thể nói không gì kiêng kỵ. Nhưng là bên cạnh hắn quan tâm quá nhiều người, căn bản là không thả ra tay, chỉ có Đông Hoàng thái nhất ngoài ý muốn nổi lên, mới có thể lớn mật xuất thủ, trực tiếp diệt đi Đông Hoàng tử một mạch. Thiên tử gật đầu. Có điều hắn sắc mặt có chu tờ không dễ nhìn, Đông Hoàng tử một mạch bị diệt mất, bọn họ tình cảnh thì càng không tốt. Tuy nhiên Tiêu Hàn kiêng kỵ phía sau bọn họ người, rất khó thật quyết định xuất thủ diệt bọn họ, nhưng là bọn họ chỉ lo lắng vạn nhất Tiêu Hàn trực tiếp buông tay buông chân. Khi đó phiền phức thì lớn. Chí cao thiên đế là rất đáng sợ, nhưng là thần đế Tiêu Chiến Thiên cũng là từ xưa đến nay người mạnh nhất một trong, Tiêu Hàn đồng dạng lực lượng mười phần. Lại chí cao thiên đế hành tung khó lường, liền xem như bọn họ, cũng chưa chắc có thể tìm tơ ý hắn đến cùng ở nơi nào, thời khắc mấu chốt, chưa hẳn có thể giúp được một tay. Thiên tử rất rõ ràng, tại chính mình cái này phụ thân trong lòng, chính mình cái này nhi tử, tuyệt đối không phải trọng yếu nhất. Chương 2023, Thái Sơn nhân tộc. Chúng ta cũng không cần lo lắng, thiên các cùng đế các bên trong đều có cường giả, có thể để bọn hắn gia tăng nhân thủ. Á đế từ tốn nói, hai cái này tổ chức, đều là chí cao thiên đế sáng tạo, tự nhiên muốn nghe theo thiên tử mệnh lệnh. Thiên các đế các bên trong, vô số cao thủ, lại để bọn hắn tiếp viện một chút cường giả đến đây, tự nhiên không thành vấn đề. Thật nghĩ vận dụng thiên các cùng đế các lực lượng, đem Tiêu Hàn bọn họ triệt để chém giết. Thiên tử nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật sự là không kiên nhẫn, muốn tiêu diệt Tiêu Hàn bọn họ, cùng Tiêu Hàn trong tranh đấu, bọn họ rất ít chiếm thượng phong, cái này khiến thiên tử rất buồn rầu. Á đế con ngươi lưu chuyển, hắn tử tốn nói, không chỉ là chí cao thiên đế có thủ hạ, thần đế cũng đồng dạng có cường đại thủ hạ, liền như là lần trước hai người kia, bọn họ tùy tiện cái nào xuất thủ, đều có thể mạt sát chúng ta. Nhưng là bọn họ lại không có làm như vậy, đồng dạng đạo lý, có một số việc chúng ta QNZ không thể làm, một khi qua một cái giới hạn, liền sẽ đánh vỡ thăng bằng, đến lúc đó dù cho là chí cao thiên đế, cũng không giữ được chúng ta. Thiên tử hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng của hắn minh bạch, á đế lời nói, xem như đang cảnh cáo chính mình. Hắn muốn sử dụng thiên các cùng đế các đi đối phó Tiêu Hàn, đó là không sự thật, liền xem như thiên các xuất thủ. Đều muốn nhờ người khác giết Tiêu Hàn, sẽ không đích thân động thủ, chính là sợ kết xuống thiên đại nhân quả. Nếu là đánh vỡ một loại ăn ý, cái kia hội dẫn tới ngập trời tai họa. Thần đế lửa giận, e là cho dù là chí cao thiên đế, cũng chưa chắc nguyện ý đối mặt. Ta minh bạch, đại thế bên trong, vô địch giả con nối dõi cùng thế mà tranh giành, tự nhiên muốn cam đoan công bình tĩnh, ta sẽ không còn có loại kia ý nghĩ. Thiên tử gật đầu. Gặp thiên tử minh bạch chính mình ý tứ, á đế cái này mới lộ ra lau một cái nụ cười, nói ra, tin tưởng chính ngươi, ngươi là chí cao thiên đế con nối dõi, huyết mạch là thế gian cường đại nhất, Tiêu Hàn đây tính toán là cái gì, tương lai tất nhiên sẽ bị ngươi giẫm tại dưới chân, nhất thời thành bại, không tính là cái gì. Ta minh bạch. Thiên tử thần sắc nghiêm túc. Sau đó, thiên tử lộ ra một tia cười lạnh, bất quá Tiêu Hàn coi là giải quyết Đông Hoàng tử. Thế gian này thì an bình, hắn cũng quá đơn giản, ta cảm thấy có ít người cần phải đi ra. Ngươi nói là bọn họ á đế sắc mặt hơi đổi, đối thiên tử trong miệng một ít người, lại có một loại kiêng kỵ cảm giác. Vâng, Đông Hoàng tử đã bị giết mất, thì để bọn hắn trở thành mới Đông Hoàng tử, liên thủ với chúng ta, cùng Tiêu Hàn bọn họ chống lại, bọn họ lực lượng, nhưng so sánh Đông Hoàng tử phải cường đại nhiều. Thiên tử trong mắt tinh quang lấp lóe, thần sắc có chút điên cuồng. Á đế lộ ra lo lắng thần sắc, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhóm người kia nếu là xuất thế lời nói, e là cho dù là bọn họ, tình cảnh đều chưa hẳn sẽ trở nên càng tốt hơn. Chỉ là, gặp thiên tử kiểu vẻ mặt kia, á đế cũng rõ ràng, hắn đã làm ra quyết định, liền không khả năng từ bỏ. Ngươi nghĩ kỹ là được. Á đế cuối cùng chỉ nói ra một câu nói như vậy. Hắn chỉ là thiên tử thủ hộ giả, mà thiên tử đường, cần chính hắn đi đi. Dù cho là á đế, QNZ không thế đi thay đổi gì. Thiên tử đã làm ra loại này lựa chọn, cái kia cứ dựa theo khác ý nghĩ đi xuống. Ta hiện tại phải, ta tin tưởng ra hỏa kia, chắc là có thể áp chế Tiêu Hàn. Thiên tử trong mắt lóe ra hưng phấn thần sắc. Hắn rời đi Thái Sơn, hiển nhiên đi tìm để trong miệng bọn họ đi. Tiêu Hàn đang cấp bộ kỳ liệu thương, 12 đốc thiên thần kết thúc đại trận xác thực lợi hại. Nhưng là đối với bộ kỳ tới nói, tiêu hao lại quá lớn, trước làm bị thương chính mình bản nguyên, tăng thêm yêu nguyệt phản công, đợi đến yêu nguyệt bị đánh giết thời điểm, bộ kỳ cũng là hấp hối. Nếu không phải Tiêu Hàn cùng thiên tà y liên hợp xuất thủ, chỉ sợ đều rất khó lưu lại bộ kỳ tánh mạng. Mặc dù như thế, bọn họ cũng ngay đầu tiên bế quan, hai sư đồ liên thủ, vì bộ kỳ trị liệu. Cho nên, ngoại giới sóng to gió lớn, bọn họ căn bản cũng không biết. Cũng không có thời gian biết. 9 ngày thời gian, mọi người kinh lịch quá nhiều, Đông Hoàng tử một mạch bị giết mất, chấn động toàn bộ tiên tinh, mọi người suy đoán, nhân tộc cùng chiến tộc muốn độc đại, kế tiếp động thủ đối tượng, chỉ sợ sẽ là thiên tử một mạch. Đợi đến thiên tử một mạch bị giết mất, toàn bộ tiên tinh phía trên, cũng chỉ có nhân tộc cường đại nhất. Chỉ là, còn không có đợi đến ngày đó, tại thứ 3 ngày thời gian, một cỗ cường đại thế lực buông xuống. Trực tiếp vào ở Đông Hoàng tử đã từng thế lực phạm vi. Mọi người chấn kinh, ai cũng không biết cái này một cô cường đại thế lực đến từ chỗ nào. Độc cô đến cửa, kết quả phát sinh một trận kịch chiến, có thể đối đầu hắn cường giả, cùng hắn đại chiến nửa ngày, song phương lúc này mới thối lui. Thái Sơn nhân tộc. Độc cô sắc mặt khó coi, hắn đã biết đối phương lai lịch. Thái Sơn nhân tộc là Thái Sơn cường đại nhất chủng tộc thần bí, nhưng lại cùng người bình thường tộc không giống nhau. Bọn họ cao ngạo tới cực điểm, trừ Thái Sơn nhân tộc bên ngoài, đối với người khác tộc, các loại xem như ngoại tộc. Cái này tộc quần, thần bí khó lường, không biết lai lịch, nhưng lại cực kỳ cường đại. Chỉ là bọn hắn trước kia một mực lâm nguy tại Thái Sơn phủ bên trong, không cách nào đi ra, bây giờ lại xuất thế. Để cái kia Tiêu Hàn đi ra, đến đây quỷ bái bồi tội. Thái Sơn nhân tộc có người đứng ra, la lớn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tiên tinh xôn xao, không ai từng nghĩ tới, Thái Sơn nhân tộc đã vậy còn quá cường thế, muốn Tiêu Hàn đến đây quỷ bái bồi tội. Loại lời này liền xem như thiên tử cũng không dám nói, bọn họ nơi nào đến lực lượng. Bất quá chỉ là một con kiến hôi mà thôi, cũng dám gọi nhân tộc thống lĩnh, thiên hạ nhân tộc, đều vì Thái Sơn nhân tộc tôi tớ. Thái Sơn nhân tộc tiếp tục ra đến nói chuyện. Cái này để người ta tộc giận dữ, có nhân đại âm thanh quát lớn. Ai biết các ngươi Thái Sơn nhân tộc là từ nơi đó chui ra, xéo đi nhanh lên, tiên tinh không chào đón các ngươi. Cái này là nhân tộc một cường giả nói ra lời nói. Có điều rất nhanh, cường giả kia bị đánh giết, có Thái Sơn nhân tộc cường giả cường thế xuất thủ, thiên tà y thì bọn họ ngăn cản, đều không ngăn được đối phương. Cái này để người ta rung động, đối phương quá cường thế, thủ đoạn kinh người. Lại có người đi ra đối Thái Sơn nhân tộc bất kính, ta đổ các ngươi nhất thành. Cường giả kia giết người xong, trực tiếp gọi hàng, phi thường cường thế. Cái này để nhân tộc tu sĩ phẫn nộ, nhưng lại không dám thật nói thêm cái gì, không phải bọn họ nhát gan sợ chết, mà chính là không muốn liên lụy đến những phổ thông nhân tộc đó. Nhất thành nhân tính mệnh, thật sự là quá nặng. Thì liền độc cô đều không nói gì, Thái Sơn nhân tộc đến kỳ quặc, mà lại tính nhắm vào rất mạnh, điều này hiển nhiên có chu tờ không bình thường. Thái Sơn trong nhân tộc, thiên tử cùng một thanh niên nam tử đối ẩm, hắn trên mặt mang lau một cái ý cười, nói, đế quân uy thế, thiên hạ không ai bằng, chỉ là Tiêu Hàn, không đáng nhắc đến, hắn liền đối mặt đế quân dũng khí đều không có. Thanh niên nam tử cũng là Thái Sơn đế quân, hắn nhìn bầu trời tử liếc một chút, cười nhạt một tiếng. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi đối phó không Tiêu Hàn, ta giúp ngươi đối phó, thần đế con nối dõi, có lẽ theo ý của ngươi rất lợi hại, trong mắt của ta, cũng không gì hơn cái này, hắn nếu là dám đến, ta giúp ngươi giết hắn. Chương 2024, cao thủ như mây. Thiên tử trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười, hắn hướng Thái Sơn đế quân chắp tay một cái, vừa cười vừa nói, cái kia liền đạt tạ đế quân. Không cần cảm ơn ta. Đây coi như là ngươi nên được, dù sao nếu không phải ngươi, chúng ta cũng ra không Thái Sơn phủ. Thái Sơn đế quân cười nhạt một tiếng. Không có chờ thiên tử nói chuyện, hắn khoát tay chặt lại, không chút khách khí nói ra, tốt, nếu như không có khác sự tình, ngươi liền rời đi đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Thiên tử trong mắt lóe lên một đạo tức giận, đối phương cái dạng này, căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Bất quá thiên tử cũng biết, bây giờ không phải là cùng Thái Sơn đế quân lên xung đột thời điểm, hắn muốn đối phương hỗ trợ đối phó Tiêu Hàn, cho nên hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là vừa chắp tay, sau đó thì rời đi nơi này. Hừ, muốn cho ta làm ngươi đao tử, đừng cho là ta không biết, nếu không phải xem ở ngươi là chí cao thiên đế con nối roi phân thượng, chỉ bằng ngươi dạng này một cái phế vật, cũng có thể cùng ta ngồi cùng bàn mà uống căn bản là không xứng. Thái Sơn đế quân nhìn trời tử bóng lưng, hắn lộ ra cười lạnh. Có điều hắn ngăn cách thanh âm, thiên tử là nghe không được, bằng không cũng sẽ không giống là như bây giờ bình tĩnh. Tiêu Hàn, thần đế con nối roi ha ha, chờ ta giết người, người khác sợ thần đế, ta cũng không sợ. Thái Sơn đế quân trong mắt tinh quang lấp lóe. Giết Tiêu Hàn, mới có thể trưởng khống tiên tinh nhân tộc, hắn tuy nhiên là lần đầu tiên đến thế gian này, nhưng là đối với thế gian này một chút tình huống. Vô cùng tình huống. Thái Sơn phủ có thủ đoạn, câu thông qua nơi này một số người, để bọn hắn đem nơi này tình báo đưa đến Thái Sơn phủ bên trong. Đối với Tiêu Hàn tồn tại, bọn họ tự nhiên cũng không xa lạ chút nào. Chỉ là, tại Thái Sơn đế quân trong mắt, Tiêu Hàn không gì hơn cái này, không phải Tiêu Hàn quá mạnh, mà chính là thiên tử cùng đông hoàng tử đều quá yếu. Thái Sơn đế quân có đầy đủ lực lượng, hắn địa vị đủ lớn, mặc dù giết Tiêu Hàn, cũng không sợ thần đế trả thù, giảm rất nhiều cố kỵ. Tiêu Hàn còn đang vì bộ kỳ liệu thương, tự nhiên không biết những thứ này. Đợi đến hắn biết về sau, đã là ngày thứ 9. Bộ kỳ khôi phục như lúc ban đầu, hắn hướng Tiêu Hàn bọn họ lời nói tạ, đồng thời lưu lại. Đối với bộ kỳ tới nói, lưu tại thiên lộ bên trong, vẫn là đợi tại tiên tinh phía trên, thực cũng không đáng kể. Tiêu Hàn đã cứu tính mạng hắn, còn giúp trợ hắn báo thù, hắn trước hết theo Tiêu Hàn. Xem như báo ân. Thái Sơn nhân tộc đó là cái gì quỷ? Tiêu Hàn một đi ra chưa bao lâu, còn chưa kịp nghỉ ngơi, ngay tại chúng nữ cái kia đau lòng trong ánh mắt, bị độc cô nắm tới. Nghe tới độc cô lời nói, Tiêu Hàn giật mình, khá là chấn kinh, Thái Sơn nhân tộc, hắn căn bản cũng không có nghe qua. Nhìn độc cô thần sắc, Tiêu Hàn có chút khó tin, cần phải khẩn trương như vậy sao? Đều là nhân tộc lời nói, sẽ không có quá đại địch ý mới đúng. Bất quá khi nghe xong độc cô giải thích, đặc biệt là biết độc cô tiến về đối phương chỗ đó, kết quả lại bị ngăn lại thời điểm, Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc xuống tới. Hắn lập tức minh bạch, cái này Thái Sơn nhân tộc không đơn giản, chỉ sợ thật sự là một cái nghịch thiên tộc quần, mà lại đối bọn hắn tiên tinh nhân tộc, khuyết thiếu hảo cảm, địch ý mười phần. Bọn họ rất có thể là bố trí Thái Sơn người kia lưu lại hậu nhân. Độc cô hướng Tiêu Hàn bọn họ giải thích. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn bọn họ giật mình. Bố trí Thái Sơn người kia lưu lại hậu nhân, đây tuyệt đối khủng bố. Trách không được thì liền độc cô đều ăn quả đắng, đối phương có loại kia nội tình cùng thực lực, bọn họ đang gây hấn với ta. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn hỏi thăm. Hắn nghe được Độc Cô giải thích, biết một chút tình huống, đối phương đang hướng về mình gọi chiến. Nghe tới đối phương còn tiến vào tiên tinh nhân tộc địa bàn giết người về sau, Tiêu Hàn con mắt nhất thời trừng lên đến, hắn rất tức tối. Đám hôn đàn này, đáng chết. Tiêu Hàn mắng to, hắn chuẩn bị xuất thủ, muốn cho đối phương một bài học. Tiêu Hàn mới sẽ không quản cái gì Thái Sơn nhân tộc, chỉ muốn thương tổn đến bên cạnh hắn sinh linh người, đều không là đồ tốt. Gặp Tiêu Hàn lập tức muốn xuất thủ, Độc Cô giật mình, tranh thủ thời gian giữ chặt Tiêu Hàn. Không nên vọng động, Thái Sơn nhân tộc cùng Đông Hoàng tử bọn họ không giống nhau, cao thủ như mây, ta đều không có chiếm tiện nghi, ngươi bây giờ muốn đi lời nói, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, chờ chúng ta hơi tra rõ ràng bọn họ nội tình, ngươi lại ra tay. Lúc này, Độc Cô vô cùng trầm ổn, kiến thức đến Thái Sơn nhân tộc thực lực cường đại, Độc Cô khá bình tĩnh. Hắn biết hiện ở loại tình huống này, càng là sốt ruột, càng dễ dàng ra chuyện, dứt khoát thì an định lại, dù sao theo dựa vào thực lực bọn hắn, Thái Sơn nhân tộc liền xem như cường đại tới đâu, cũng sẽ không dễ dàng bức gấp bọn họ. Tiêu Hàn lúc này mới hơi bình phục lại, mặc dù như thế, trên người hắn vẫn là sát khí đằng đằng. Cái này khiến Độc Cô bọn họ cười khổ, Tiêu Hàn loại tính cách này, thật sự là có chu tờ quá manh động, bọn họ đều kém một chút ngăn không được. Tiếp đó, Độc Cô cùng vô tướng thần tăng tự mình xuất thủ, đi dò xét Thái Sơn nhân tộc sâu cạn. Bọn họ càng là dò xét, được đi ra kết luận, càng là để bọn hắn ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a Thái Sơn nhân tộc thật thật đáng sợ, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, chỉ là cảm nhận được những khí thế đó, đều vô cùng kinh người. Đợi đến bọn họ trở về, sắc mặt đều có chút hắc. Làm sao Tiêu Hàn hỏi thăm? Rất khủng bố, cao thủ như mây. Muốn chống cự bọn họ, trừ phi chúng ta tất cả lực lượng liên thủ với thiên tử, có lẽ có thể làm được, đơn độc một cái thế lực, đối mặt Thái Sơn nhân tộc đều muốn bị diệt đi. Độc Cô hướng Tiêu Hàn giải thích. Tiêu Hàn đều sững sờ một chút, không nghĩ tới Thái Sơn nhân tộc lực lượng đáng sợ như vậy. Lần này may mắn ngươi không có đi, bọn họ bố trí xuống một chút thủ đoạn, chuyên môn chừa ngươi đi, một khi ngươi muốn là xuất thủ, khẳng định sẽ bị bọn họ bắt giết. Vô tướng thần tăng cũng nói, hắn am hiểu thôi diễn, tìm tơ y rất nhiều thủ đoạn, đương đại thì liền hắn đều kinh sợ. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, cái này Thái Sơn nhân tộc thực lực, cường đại dọa người. Nói cách khác, bọn họ nếu là hướng chúng ta phát động công kích, thực chúng ta là ngăn không được. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua hai người. Đúng. Độc Cô gật đầu. Tiêu Hàn sắc mặt triệt để trầm xuống hai, ánh mắt hắn tại chuyển động, hiển nhiên là đang suy nghĩ một ít gì đó. Liên hệ thiên tử, mẹ, làm sao như vậy khó chịu? Tiêu Hàn muốn một cái khả năng, cái kia chính là liên hợp thiên tử. Bất quá, loại này khả năng thành công tính, thật sự là quá nhỏ. Tiêu Hàn căn bản cũng không biết, Thái Sơn nhân tộc, cũng là thiên tử phóng xuất. Hắn mặc dù liên hệ thiên tử, cũng không có khả năng đạt được trợ giúp. Tiêu Hàn không biết, nhưng là Độc Cô lại đoán được, nếu như đoán không sai lời nói, hơn phân nửa là thiên tử sắp rời đi Thái Sơn phủ biện pháp. Nói cho Thái Sơn nhân tộc, nếu không lời nói, Thái Sơn nhân tộc ra không được. Bây giờ nói những thứ này đều vô dụng, chúng ta nên làm cái gì? Tiêu Hàn cau mày. Thái Sơn nhân tộc xuất hiện, lập tức cho bọn hắn mang đến nặng nề áp lực, thì liền Tiêu Hàn đều có chút không biết nên làm thế nào. Ca cờ loa y Độc Cô cho ra một cái đề nghị. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Độc Cô, hỏi thăm hắn ý tứ. Bốn canh, cảm giác. Chương 2025. Ta đến phá kỷ lục. Thái Sơn nhân tộc thần bí khó lường, thế lực cường đại, chúng ta so xa nhờ cùng nhau, hơn phân nửa còn có không nhỏ chênh lệch, bất quá Thái Sơn nhân tộc cũng sẽ không quá mức phận, chí ít bọn họ chúng ta cũng không phải quả hờ mềm, bọn họ muốn thật muốn tiêu diệt chúng ta lời nói, cần phải hao phí không nhỏ đại giới. Độc Cô phân tích, hắn cảm thấy Thái Sơn nhân tộc cường thế, chỉ là phóng xuất ra một cái thái độ, chứng minh bọn họ rất cường thế, Thái Sơn nhân tộc muốn xuất thủ chưa chắc sẽ trước động đến bọn hắn. Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ động thiên tử? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Độc Cô gật đầu, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, nói ra, Thái Sơn nhân tộc không gì kiêng kỵ, bọn họ hơn phân nửa không biết kiêng kỵ cái gì chí cao thiên đế, mà thiên tử thực lực, hiện tại cùng chúng ta so sánh, thì yếu không ít, nếu là Thái Sơn nhân tộc muốn nhất thống tiên tinh lời nói, có lẽ sẽ trước đối thiên tử động thủ. Thực lực chúng ta liền xem như so Thái Sơn nhân tộc yếu, cũng sẽ không yếu quá nhiều. Thái Sơn nhân tộc muốn là muốn tiêu diệt chúng ta, tự thân khẳng định phải nỗ lực to lớn đại giới, bọn họ cũng sẽ lo lắng, đến lúc đó thiên tử có thể hay không hướng bọn họ xuất thủ. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nghĩ đến loại khả năng này. Đương nhiên, đây đều là dựa vào Thái Sơn nhân tộc muốn thống nhất tiên tinh, mà lại cùng thiên tử bọn họ cũng không phải là một lòng. Nếu là suy đoán sai lầm lời nói, cái kia loại khả năng tính thì không tồn tại. Thái Sơn nhân tộc xưa nay đều có dạ tâm, bọn họ khẳng định muốn nhất thống tiên tinh, hiện tại tiên tinh phía trên chưa tư nở dê xuất hiện vô địch giả, tăng thêm Thái Sơn nhân tộc xuất thế, đây là một lần cơ hội tốt, bọn họ sẽ không bỏ qua. Độc Cô rất khẳng định nói. Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn qua Độc Cô, trong lòng của hắn minh bạch, Độc Cô biết sự tình, so chính mình tưởng tượng bên trong muốn nhiều, chỉ là hắn một mực không có nói mà thôi. Bất quá, Độc Cô đã nói như vậy, Tiêu Hàn tự nhiên tin tưởng. Tốt, vậy chúng ta liền chờ đợi Thái Sơn nhân tộc hướng thiên tử động thủ, sau đó cứu viện thiên tử, tạm thời cùng bọn hắn kết minh, cộng đồng diệt đi Thái Sơn nhân tộc. Tiêu Hàn đánh nhịp. Mọi người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Hàn muốn lại là diệt đi Thái Sơn nhân tộc, mà không phải muốn xua đuổi hoặc là áp chế đối phương. Loại này khẩu khí, thật sự là có chu tờ quá lớn. Tiên tinh phía trên loạn thời gian quá dài, là nên triệt để dọn dẹp một chút. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Thái Sơn nhân tộc khiêu khích, Tiêu Hàn không có trả lời, dứt khoát Thái Sơn nhân tộc cũng không có hướng phổ thông nhân tộc động thủ. Về phần Tiêu Hàn, hắn thì là đi vào một nơi khác. Thần giới, Tiêu Hàn trực tiếp bước vào bên trong. Vẫn là đệ nhất trọng thần giới, Tôn Lão Đầu cùng Hình Thiên tiếp tục bán lấy chính mình con lửa bánh bao nhân thịt. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, bọn họ hơi kinh ngạc, phải biết Tiêu Hàn đã có vài chục năm chưa có tới nơi này. Tiểu tử ngươi thực lực Tôn Lão Đầu có chút chấn kinh. Thật cương đại, chuẩn vô địch giả đỉnh phong cảnh giới, chiến lực càng là khủng bố, sợ là đã bước vào trí cường giả cảnh giới, tiểu tử ngươi chân yêu nghiệt. Hình Thiên cũng cảm thán. Bọn họ không nghĩ tới, thời gian mười mấy năm không có gặp, Tiêu Hàn liền đi đến một bước này. Một lần cuối cùng gặp Tiêu Hàn thực lực còn không có đạt tới trưởng lão cấp, hiện tại đã bước vào loại cảnh giới này, có thể xưng khủng bố. A, hai người đang quan sát Tiêu Hàn cũng đang quan sát hai người. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc phát hiện, liền xem như đến hắn cảnh giới này, cũng không có nhìn thấu hai người, thực lực bọn hắn mạnh tà dị. Ta thật sự là nhìn lầm. Các ngươi nên không phải hai cái vô địch giả đi, ta bây giờ lại còn nhìn không thấu được ngươi nhóm tu vi. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc nói. Cao y giám mờ, đại gia phải có loại thực lực đó, sẽ còn bị vây ở loại này đồ bỏ địa phương. Đã sớm chơi y cao mà cờ chim bay, ngươi không muốn đoán mò, chúng ta tình huống có chút đặc thù, cho nên ngươi mới nhìn không thấu thực lực chúng ta. Hình Thiên bĩu môi, căn bản cũng không thừa nhận. Tiêu Hàn cũng không thâm cứu, mỗi người đều có chính mình bí mật. Hắn biết rõ ràng hai người đối với hắn không có á cờ y là được. Ngươi lần này đến, lại muốn tiêu diệt rơi môn phái nào? Tôn Lão Đầu mắt sáng lên, muốn cho Tiêu Hàn dẫn đường, bất quá điều kiện tiên quyết là Tiêu Hàn muốn chia hắn một chút chỗ tốt. Cái này khiến Tiêu Hàn im lặng, gia hỏa này đem chính mình làm cái gì người, đi vào thần giới chính là vì diệt đi môn phái, hắn không biết nên nói cái gì cho tốt. Ta là tới tìm cơ duyên. Tiêu Hàn giải thích. Có ý tứ gì? Tôn Lão Đầu cùng Hình Thiên có chút ngoài ý muốn. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, sau đó rất điệu thấp nói ra, ta là tới phá kỷ lục, cái kia bia đá khen thưởng không tệ, ta rất ưa thích. Tôn Lão Đầu cùng Hình Thiên trợn mắt hốt mồm, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, lần này Tiêu Hàn tới nơi này, lại là loại này mục đích. Phá kỷ lục, hắn nói quá hời hợt, quả thực giống như là nói ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Đổi lại bị người, khẳng định sẽ một mặt im lặng. Có thế tại thạch bia phía trên lưu danh, đều đã coi như là thiên tài chi trong thiên tài, nhưng là giống như là Tiêu Hàn dạng này, động một chút lại muốn phá kỷ lục, đây cũng quá làm cho người ta không nói được lời nào. Đệ thất trọng tạm thời còn lấy không được thứ nhất, nhưng là tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6, ta không tin còn có người có thể tại cảnh giới này bên trong còn mạnh mẽ hơn ta. Tiêu Hàn tự tin nói ra, hắn thật đã đạt tới cảnh giới này cực hạn, có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim cũng không đủ. Chuẩn vô địch giả bên trong không có địch thủ, mặc dù đối mặt cảnh giới này chí cao thiên đế trở, cũng tuyệt đối không kém gì đối phương. Tôn Lão Đầu cùng Hình Thiên rung động, bọn họ tự nhiên minh bạch, Tiêu Hàn không phải không vô nghĩa, hắn đã nói như vậy, thì khẳng định có nắm chắc. Chúng ta cùng ngươi đi. Hai người đồng thời nói ra, bọn họ biết, nếu là Tiêu Hàn thành công, khẳng định sẽ có một cơn rung động lớn dù cho là ma đế đích thân tới, thứ tự cũng chỉ là tại hạng 11 hai bên, chưa từng phá vỡ sau MITNG ghi chép. Tiêu Hàn nếu là làm đến, thì biểu thị siêu việt đương đại ma đế, liền xem như hắn mất đi trở thành vô địch giả cơ hội, cũng có cơ hội sánh ngang đương thế vô địch giả, cùng hắn tranh phong. Đương thế vô địch giả vô cùng mạnh mẽ, thành đạo không đến bao lâu, thì có thể gọi là trí cao vô thượng, loại người này xưa nay ít có, một thời đại đều rất khó xuất hiện một cái. Tiêu Hàn nếu là siêu việt ma đế, đây tuyệt đối là một cơn rung động lớn, sẽ để cho rất nhiều người mơ màng hết bài này đến bài khác. Được. Tiêu Hàn gật đầu. Bọn họ rời đi nơi này, vượt qua truyền tống trận, tiến về tầng thứ 5 thần giới. Tầng thứ 5 thần giới bia đá bên cạnh, có rất nhiều người ở chỗ này, bởi vì có tinh không bên trong thiên tài, muốn xuất thủ tại thạch bia phía trên lưu danh. Đây là một thiên tài đoàn, không chỉ một người, đều lần lượt xuất thủ. Bọn họ đều khá cường đại, cơ hồ đều tại thạch bia phía trên lưu lại thứ tự, mặc dù đại bộ phận đều tại mấy vạn tên hai bên, cũng đã cực kinh người. Chỉ cần có thể ở phía trên bia đá lưu danh người, đều là tuyệt đối thiên tài, ở bên trong môn phái, sẽ bị cường điệu bồi dưỡng, làm đời sau hạch tâm. Bên trong dẫn đầu hai người, khí chất kinh người, có một loại rất đặc biệt uy nghiêm. Tiêu Hàn cùng Tôn lão đầu bọn họ điệu thấp đi tới nơi này, khi thấy hai người kia về sau, Tiêu Hàn trong lòng khẽ nhúc nhích, đây cũng là hai cái vô địch giả con nối dõi, chỉ có trên người bọn họ mới có loại kia khí chất, trời sinh cao cao tại thượng, đó là một loại cực độ tự tin cảm giác, cùng vô địch giả có chu tờ tương tự, lại kém một chút, nhưng là tại người bình thường bên trong, lại khá kinh người. Chương 2026, Thần Hoàng con nối dõi. Hai người là vô địch giả con nối dõi, tại trong những người này, là tuyệt đối trung tâm. Bọn họ còn không có xuất thủ, đứng ở nơi đó, sau cùng ra sân. Hỏa huynh ra tay đi, ta tin tưởng lấy hỏa huynh thực lực, đủ để tiến vào bia đá 20 người đứng đầu. Bên trong một thanh niên nói ra, 20 người đứng đầu, đây đã là một cái cực kinh người thành tích. Phải biết đây chính là từ xưa đến nay một nửa thiên kiêu lưu lại phía dưới dấu vết. Bên trong là có vô thượng thần hoàng cùng thần đế Tiêu Chiến Thiên lưu danh. Liền xem như ma đế đến đây, cũng chỉ bài danh 10 vị trí đầu, không cách nào tiến thêm một bước, bởi vậy có thể thấy được nơi này đáng sợ. Bọn họ chỉ là vô địch giả con nối dõi, còn không phải vô địch giả. Thần huynh, vậy ta thì xuất thủ. Họ hỏa thanh niên lộ ra nụ cười, hắn xuất thủ, đánh về phía bia đá. Nơi này hỏa quang ngập trời, hỗn độn khí tức tràn ngập. Đó là trung cực hỗn độn hỏa diễm, bị tu luyện tới một cái trình độ kinh người, có thể thiêu hủy vạn vật. Thì liền Tiêu Hàn cũng nhịn không được có chút sợ hãi thán phục, đối phương hỏa diễm thật rất bất phàm. Bia đá chấn động, chịu đựng lấy họ hỏa thanh niên nhất kích. Sau đó, một cái kinh người bài danh xuất hiện, hỏa nguyên cái tên này, xuất hiện tại hạng 15. Thì liền Tiêu Hàn cũng nhịn không được cảm thán, hạng 15, tuyệt đối rất bất phàm, tu vi càng cao. Ở phía trên bia đá lưu danh thì càng khó khăn. Có ít người tại thấp cảnh giới cường giả, có thể lên bảng, nhưng là hậu kình không đủ, bị về sau một số người thay thế. Có thể tại đại thánh tôn cảnh giới phía trên tại thạch bia phía trên lưu danh, thiên tư so thánh tôn vương cảnh giới lưu danh mạnh không ngừng một điểm. Ngang nhau bài danh lời nói, càng cảnh giới cao thiên tư càng mạnh. Hòa huynh quả nhiên thiên túng kỳ tài, quả nhiên không hổ là hỏa đế con nối dõi. Mặt khác người thanh niên kia cảm thán. Thần huynh nói giỡn, tại thần huynh trước mặt, ta như thế nào dám xưng làm thiên túng kỳ tài, thần huynh vì vô thượng thần hoàng thân tử, mới thật sự là thiên túng kỳ tài, có lẽ thần huynh lần này có thể đánh vỡ chính là cha ghi chép cũng khó nói. Hòa Nguyên vừa cười vừa nói. Mọi người kinh hô, thì liền Tiêu Hàn cũng nhịn không được kinh ngạc. Cái này họ thần thanh niên, lại là vô thượng thần hoàng con nối dõi. Vô thượng thần hoàng. Đây tuyệt đối là từ xưa đến nay tối cường giả một trong, có thể cùng chí cao thiên đế các loại sánh ngang. Hắn cùng Tiêu Chiến Thiên cùng một chỗ, đều là ở phía trên bia đá lưu danh, đặt song song thứ nhất, bất phân cao thấp. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, có chút hăng hái nhìn chằm chằm họ thần thanh niên, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương lợi hại đến mức nào. Họ thần thanh niên mỉm cười, hắn không có phản bác, mà chính là đứng đến trước tấm bia đá, trực tiếp xuất thủ. Trong nháy mắt, kinh người khí tức bạo phát, pháp tác chi lực sôi trào, đáng sợ tới cực điểm, thòng thần họ Thanh năm trên thân, bộc phát ra một trận kinh người uy thế, hắn oanh kích bia đá. Oanh! Bia đá rung mạnh, phía trên quang mang đại tác phẩm, một cái tên hiện lên, vẹn vẹn chỉ ở Tiêu Chiến Thiên bọn họ phía dưới, cơ hồ muốn cùng bọn họ ngang bằng. Thần vương, thần bên trong vương giả, bởi vậy có thể thấy được họ thần thanh niên khí phách. Trên thực tế, hắn vốn là tên không gọi cái này, về sau đổi thành dạng này. Thần vương hơi có chút thở dài, lại còn là không được, hắn vốn là cho là mình lần này, có thể trực tiếp siêu việt phụ thân hắn cùng Tiêu Chiến Thiên, kết quả còn thiếu một chút. Bất quá, cái này đủ để gây nên sóng to gió lớn, mọi người rung động, trong ánh mắt mang theo sùng bái cùng hâm mộ. Loại này bài danh, thật đã nghịch thiên, chỉ kém cọng tóc như vậy một chút, liền có thể đạt tới vô thượng thần hoàng cùng Tiêu Chiến Thiên trình độ, quả thực có thể xưng nghịch thiên. Thần vương biểu hiện, so đương thế vô địch giả còn kinh người hơn, có thể xưng đáng sợ. Nếu là thần vương xuất hiện sớm một chút, cùng ma đế cùng thế mà tranh giành, mọi người tin tưởng, ma đế chắc chắn sẽ bỏ lỡ vô địch giả quả vị, không phải thần hoàng đối thủ, hội bị đánh bại. Hạng 11 cùng cơ hồ muốn cùng hạng 1 đặt song song, cái này bên trong chênh lệch, tất cả mọi người có thể nghĩ ra được. Không hổ là vô thượng thần hoàng con nối dõi, quả thật nghịch thiên. Tiêu Hàn cảm thán. Tôn lão đầu cùng Hình Thiên nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, bọn họ đều không nói gì, tránh thức nghịch thiên người, là bên cạnh bọn họ ra hỏa này, hắn chả đang cảm thán người khác. Hỏa Nguyên lộ ra hâm mộ thần sắc, hắn mới 15 tên, mà thần vương cơ hồ muốn cùng hai cái vô thượng tồn tại đặt song song thứ nhất, cái này bên trong chênh lệch, rõ ràng. Thân huynh, loại này thành tích, từ xưa đến nay đều thuộc về hiếm thấy, trong thiên hạ không có mấy người, đương đại bên trong, chỉ sợ cùng giai bên trong, không có người nào là thần huynh đối thủ. Hỏa Nguyên phát ra từ chân tâm tán thưởng, hắn xác thực là nghĩ như vậy. Thần vương lại lộ ra nụ cười, hắn lắc đầu, nói ra, hỏa huynh lời ấy sai rồi, chẳng lẽ ngươi quên trước tứ trọng thần giới bên trong lưu danh vị kia, hắn là thần đế con nối dõi, mà lại bài danh đã siêu việt thần đế cùng phụ thân ta, chỉ sợ cùng giai bên trong, hắn so ta chỉ mạnh không yếu. Hỏa Nguyên lộ ra xem thường thần sắc, hắn lắc đầu, nói ra, cái kia Tiêu Hàn, vài chục năm chưa tư nở dê xuất hiện, hơn phân nửa đã chẳng khác gì so với người thường, mà lại, trước tứ trọng thần giới không tính là gì, cường giả chân chính, tại đại thánh tôn cảnh giới, kéo dài khoảng cách, hắn tại cảnh giới này bên trong, chưa chắc sẽ rất mạnh, hơn phân nửa so ra kém thần huynh. Thần đế con nối dõi, không thể khinh thường, ta mơ hồ nghe người ta nhắc qua hắn, nghe nói hắn giết vào thiên lộ, tại thiên lộ bên trong giết chi nở tầng thiên lộ chấn động, cuối cùng dẫn phát nhiều người tức giận, trở lại tinh không bên trong. Thần vương đối Tiêu Hàn ngược lại là phi thường coi trọng, không có chút nào khinh thị. Hổ phụ không khuyển tử, tại tu luyện giới, đây là luật thép, cường giả chân chính con nối dõi, tuyệt đối không phải phế vật. Mọi người tất cả giật mình, Tiêu Hàn vậy mà như thế lợi hại, giết tới chi nở tầng thiên lộ chấn động, cái này cần gì thực lực thì liền Hỏa Nguyên cũng giật mình, hắn lộ ra không thể tin được thần sắc. Hẳn là tin đồn đi, ta cảm thấy hắn không cần phải lợi hại như vậy, thật nghĩ cái kia Tiêu Hàn xuất hiện, ta cùng hắn nhất chiến, nhìn hắn có hay không trong truyền thuyết cường đại như vậy. Hỏa Nguyên cảm thán nói, hắn chiến ý ngập trời. Như ngươi mong muốn. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, nhất thời gây nên mọi người chú ý, tất cả mọi người đem ánh mắt trông đi qua, khi thấy một người thời điểm, nhất thời nhịn không được phát ra từng tiếng kinh hô. Người này không là người khác, chính là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn có chút buồn bực, hắn chừng một bên Hình Thiên liếc một chút, vừa mới câu nói kia cũng không phải hắn nói ra, mà chính là Hình Thiên kêu đi ra. Bất quá Hình Thiên hô còn về sau, trước tiên thì thối lui. Tiêu Hàn. Hỏa Nguyên bị kinh ngạc, hắn trong ánh mắt hỏa quang lóe ra, hô lên Tiêu Hàn tên. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, rất là phiền muộn nói ra, không tệ, là ta. Đánh với ta một trận. Hỏa Nguyên nói thẳng ra chính mình yêu cầu. Không cần thiết. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn rất không muốn đánh cuộc chiến đấu này. Hỏa Nguyên lộ ra trào phúng thần sắc, hắn khinh thường nói ra, vì cái gì chẳng lẽ ngươi sợ hai thua cái gọi là thần đế con nối dõi, vờ y ma chỉ có điểm này đảm lượng, thật là làm cho ta trợn mắt hốt mồm. Hắn rất khinh thường, cảm thấy Tiêu Hàn liền ứng chiến cũng không dám, càng coi khinh Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lắc đầu, thở dài một tiếng, nói ra, không phải, ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, bởi vì ngươi không phải đối thủ của ta, đánh ngươi không có cảm giác thành công. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Chương 2027, luyện yêu hồ. Trên tấm bia đá lưu danh thứ 15, Tiêu Hàn đều không để trong mắt. Hắn tuy nhiên tại trước tứ trọng thần giới bên trong lưu danh, nhưng là đây là tầng thứ 5, đại thánh tôn cảnh giới đến cùng ai mạnh ai yếu, thật nói không chừng. Tất cả mọi người cảm thấy, Tiêu Hàn thật ngông cuồng. Bất quá cũng có người cảm thấy, Tiêu Hàn liền hẳn là như thế cuồng, hắn có loại thực lực này. Hòa Nguyên sắc mặt lập tức thì âm trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, Tiêu Hàn, ngươi quá cuồng vọng, đều là vô địch giả con nối dõi. Ngươi cho là mình so với y ta ma nhờ hơn bao nhiêu không mạnh rất nhiều. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Hòa Nguyên trong mắt tàn khốc lóe lên, hắn giận quá thành cười, quả nhiên không hổ là thần đế con nối dõi, quả nhiên có loại kia bá khí, chỉ là không biết thực lực như thế nào, đã ngươi cảm thấy mình so với y ta ma nhờ hơn, vậy liền ra tay đi. Ngươi thật không phải đối thủ của ta. Tiêu Hàn cường điệu. Vâng. Hòa Nguyên trực tiếp xuất thủ. Hắn cảm thấy mình lại nghe tiếp, khẳng định sẽ bị tức chết, gia hỏa này thái độ quá làm người tức giận. Vô tận hỗn độn hỏa quang, đem Tiêu Hàn bao phủ, hắn đứng thẳng địa phương, trở thành một cái biển lửa. Hỏa đạo pháp tắc ngưng tụ, hình thành đáng sợ uy năng, dù cho là trí cường giả, cũng không chịu nổi dạng này biển lửa. Tiêu Hàn căng ra một vệt ánh sáng, sau đó cường thế xuất thủ. Vô thượng thần quyền bạo phát, nhất tôn tiên vương theo hắn sau lưng dâng lên. Cùng hắn động tác hợp nhất, oanh giết ra ngoài. Trướng mắt thần quang, vô cùng chiến ý bạo phát, giống như là muốn hủy thiên diệt địa một dạng. Ông! Hỗn độn hỏa quang cuốn ngược, lại bị quay trở về, trùng kích Hỏa Nguyên. Còn có một cái cự đại quyền đầu, đánh nát càn khôn, rơi vào Hỏa Nguyên trên thân. Hỏa Nguyên không ngờ tới, Tiêu Hàn công kích vậy mà đáng sợ như thế, hắn sắc mặt đại biến, tăng lên thần lực chống lại, nhưng là y Hải Nguyên bị đánh bay ra ngoài. Hỏa Nguyên thân thể run rẩy, nửa người nổ tung, hắn bị thương nặng. Ca cờ cửa nở dê ra kinh hô, tràn ngập không thể tin, chỉ là nhất kích mà thôi. Vợ y ma trọng thương Hỏa Nguyên, loại thực lực này cũng quá kinh người đi. Thi Liên Thần Vương cũng nhịn không được sắc mặt biến hóa, hắn nghĩ tới Tiêu Hàn đáng sợ, nhưng là cảm thấy mình vẫn là đánh giá thấp hắn. Tiêu Hàn không có tiếp tục xuất thủ, mà chính là đứng ở nơi đó, một đôi mắt bình thản, nhìn chằm chằm Hỏa Nguyên. Hắn không nói gì, nhưng là Hỏa Nguyên lại càng thêm xấu hổ. Chỉ là nhất kích mà thôi, Hỏa Nguyên thì biết mình cùng Tiêu Hàn ở giữa chênh lệch, hoàn toàn không phải là đối thủ, kém rất nhiều. Ngươi muốn là cảm thấy không phục, có thể lại đi lên một tầng cảnh giới nhất chiến. Tiêu Hàn tà vừa cười vừa nói. Hỏa Nguyên lắc đầu, hắn trực tiếp nhận thua. Thật xin lỗi, là ta xem nhẹ ngươi, ta xác thực không xứng làm đối thủ của ngươi. Vô địch giả con nối dõi, cuối cùng không giống nhau. Tuy nhiên bị đánh bại, nhưng lại có thuộc về vô địch giả con cháu khí phách. Hòa Nguyên thống khoái thừa nhận chính mình không bằng Tiêu Hàn, có điều hắn cũng không hề hoài, ngược lại chiến ý mười phần. Bất quá ta tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, ta có thể đuổi kịp ngươi, đem ngươi đánh bại. Hòa Nguyên tiếp tục nói. Hắn trong lời nói tràn ngập kiên định, đó là thuộc về đối với mình tự tin. Ta chờ mong ngày đó. Tiêu Hàn mỉm cười. Hòa Nguyên lui qua một bên. Hắn biết mình hiện tại xác thực không phải Tiêu Hàn đối thủ. Tiêu Hàn đem ánh mắt đặt ở thần vương trên thân, hắn lộ ra hỏi thăm thần sắc. Hôm nay ta không đánh với ngươi một trận, ta chờ mong cùng ngươi trong tinh không gặp gỡ, thực lực chân chính một quyết thắng thua. Thần vương bình tĩnh nói, cũng không muốn ở chỗ này động thủ. Tốt, ta hôm nay đến mục đích, cũng không phải đánh nhau, các ngươi tránh hết ra, ta muốn cầm khen thưởng. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, sau đó gạt ra mọi người. Chư Hùng nghe được Tiêu Hàn lời nói, nhất thời có chút giật mình, hắn là hướng về phía thứ nhất thì liền thần vương bọn họ đều lộ ra chú ý thần sắc, nếu là Tiêu Hàn tại tầng thứ 5 thần giới bên trong y lý hải nguyên có thể đánh vỡ ghi chép, hắn thì quá không được. Khi đó, căn bản cũng không cần hoài nghi, Tiêu Hàn vô luận tại mỗi cái cảnh giới, đều cực kỳ khủng bố, có thể xưng vô địch. Mọi người tránh ra, để Tiêu Hàn xuất thủ. Tiêu Hàn bóp quyền ấn, đồng thời vận chuyển chiến quyết. Hắn toàn thân thần lực vận chuyển tới cực điểm, sang chói thần lực màu vàng nóng lóa mắt tới cực điểm, khiến người ta có một loại mơ mà tờ không ra cảm giác. Thần vương biến sắc, Tiêu Hàn khí tức quá cường đại, để hắn đều cảm giác được áp lực. Thần vương có một loại cảm giác, Tiêu Hàn có lẽ thật có thể phá vỡ ghi chép, lần nữa che đậy kín vô thượng thần hoàng cùng thần đế Tiêu Chiến Thiên. Sau một khắc, Tiêu Hàn xuất thủ, oanh kích bia đá. Bia đá run rẩy kịch liệt, bộc phát ra chướng mắt quang mang. Sau một khắc, một cái tên hiện lên ở thần đế bọn họ phía trên, mặc dù chỉ là cao hơn một điểm, nhưng lại làm cho tất cả mọi người chấn động. Cái này thật quá kinh người, Tiêu Hàn vờ ơ y ma lần nữa đánh vỡ ghi chép, trở thành tầng thứ 5 thần giới trên tấm bia đá đệ nhất nhân. Hòa Nguyên giật mình há to mồm, hắn thật không lời nào để nói, chỉ là Tiêu Hàn tại thạch bia lên lưu dưới đệ nhất tên, cái này cũng đã đầy đủ để hắn tuyệt vọng. 15 tên đến hạng 1, đây là một cái không thể vượt qua khoảng cách. Thần Vương vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tinh quang lóe ra. Hắn kém một chút liền có thể cùng thần hoàng bọn họ sóng vai, Tiêu Hàn lại trực tiếp siêu việt, cái này bên trong chênh lệch, nhìn như chỉ có một điểm, nhưng lại giống như là một đạo danh trời. Một vệt kim quang rơi xuống, Tiêu Hàn biết đây là thần giới khen thưởng, hắn tràn đầy chờ mong, nhìn một chút, lại kém một chút trực tiếp đem đồ vật ngã. Cái này lại là một cái phá bình uống, đen thui, bị kim quang bao vây lấy, không có một chút thần thánh bộ dáng, ngược lại giống như là một cái bô. Tiêu Hàn cái mũi kém một chút tức điên, hắn rất muốn đánh nát cái này thần giới, để nó đùa nghịch chính mình. Luyện yêu hồ. Ngay lúc này, Hình Thiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tôn lão đầu cũng trước tiên chạy tới, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn trong tay phá bình gốm, đưa tay liền muốn đến cướp đoạt. Tiêu Hàn vô ý thức đem phá bình gốm thu lại, luyện yêu hồ ba chữ, hắn tự nhiên hết sức quen thuộc. Ngươi mới vừa nói cái đồ chơi này là cái gì? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Hình Thiên. Hình Thiên trong mắt hơi hơi chuyển động, hắn làm vừa cười vừa nói, không phải vật gì tốt, ta nhìn lầm, chỉ là một cái phá bình gốm, không bằng ngươi đem cái này phá bình gốm cho ta đi, ta giúp ngươi ném. Vẫn là cho ta đi, ném rất đáng tiếc, cho ta làm cái bô. Tôn lão đầu cũng mở miệng, ánh mắt vội vàng. Tiêu Hàn im lặng, hai người này thật coi hắn ngốc sao? Nhìn hai người phản ứng, cũng biết cái này là đồ tốt, tự nhiên không phải bình thường đồ vật. Hắn trực tiếp đem phá bình gốm thu lại, chuẩn bị đi trở về lại nghiên cứu. Gặp Tiêu Hàn đem bình gốm thu lại, Tôn lão đầu hung hăng trừng Hình Thiên liếc một chút, hiển nhiên rất là trách cứ Hình Thiên. Vừa mới Tiêu Hàn bộ dáng, quả thực muốn đem bình gốm ném, kết quả bị Hình Thiên nhắc nhở, Tiêu Hàn lại thu lại. Cái này để bọn hắn bỏ lỡ một kiện chí bảo. Mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết bọn họ trong hồ lô bán thuốc gì. Không phải liền là một cái phá bình gốm sao? Bọn họ vừa mới cũng cảm ứng một chút, căn bản cũng không có một điểm chỗ đặc thù, chỉ là một cái bình thường bình gốm. Tốt, không nên náo, chúng ta đi, đi tầng thứ 6 thần giới. Tiêu Hàn chừng hai người liếc một chút, xoay người rời đi, hắn còn muốn có được đồ tốt đây. Hôm nay đi, ngày mai bạo phát. Chương 2028, một chương đồ. Biết Tiêu Hàn muốn đi trước tầng thứ 6 thần giới, thực lực đầy đủ. Toàn đều đi theo qua. Bọn họ muốn xem một chút Tiêu Hàn có thể hay không đánh phá tầng thứ 6 thần giới ghi chép, thì liền Hỏa Nguyên cùng Thần Vương hai người, trong lòng cũng hiếu kỳ, đi theo qua. Tầng thứ 6 thần giới càng bao la, bất quá người ở lại rất thưa thớt. Ở cái này đại thế bên trong, chuẩn vô địch giả không ít, nhưng là so ra mà nói, lại không tính là rất nhiều. Trước tấm bia đá cũng có người ý đồ lưu danh, nhưng lại không thành công, bọn họ có chút mất hết cả hứng. Lộ ra rất thất vọng. Khi thấy một đám người xuất hiện, những chuẩn vô địch giả đó có chút giật mình, không biết chuyện gì phát sinh, vờ ơ y ma để nhiều cường giả như vậy đồng thời đến đây. Đây không phải là thần hoàng con nối dõi sao? Chẳng lẽ hắn muốn ở phía trên bia đá lưu danh? Có người đầy mặt giật mình, bởi vì nhìn thấy thần vương. Cái kia là hỏa đế thân tử đi, hắn cũng tới. Hiển nhiên, hai người trong tinh không rất nổi danh, đi tới nơi này, đều có rất nhiều người nhận biết. Không đúng, các ngươi nhìn phía trước nhất người kia có phải hay không có chút quen thuộc? Có người ánh mắt lại rơi tại Tiêu Hàn trên thân, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tựa như là cái kia Tiêu Hàn, thần đế con nối dõi, thiên, hắn làm sao cũng tới, chẳng lẽ là muốn phá kỷ lục đâu? Cái này sao có thể, thấp cảnh giới cùng cảnh giới cao hoàn toàn không giống, có thế tại thạch bia lên lưu danh, đều đã coi như là đỉnh cấp thiên tài. Có người lắc đầu, có chút khó có thể tin. Bước vào chuẩn vô địch giả cảnh giới, mọi người chênh lệch càng nhỏ, đương nhiên, có thể tại thạch bia lên lưu danh, càng là mạnh bên trong mạnh. Lúc này, đã không nhìn huyết mạch, so là tự thân mạnh, mới có thể một mực cường thế tiếp. Vô địch giả con nối dõi chỗ lấy cường đại, không chỉ có chỉ là dựa vào huyết mạch, bọn họ có một loại niềm tin vô địch, mà lại tại phương diện tu luyện, thậm chí so bình thường tu sĩ càng thêm bỏ công sức, cho nên thực lực bọn hắn đều là như vậy người tiên. Cũng có một chút phổ thông thể chất, từng bước một lên trời mà lên, cuối cùng hóa bình thường vì thần kỳ, nghịch thiên quật khởi, không thua tại bình thường vô địch giả con nối dõi. Rất nhiều vô địch giả, đều là bình thường thể chất, thành đạo về sau, thậm chí muốn càng thêm cường đại. Những người kia đang đàm luận, bọn họ còn không biết, Tiêu Hàn tại tầng thứ 5 thần giới, đã phá kỷ lục, trở thành trước ngũ trọng thần giới bên trong thứ nhất. Tiêu Hàn đi vào trước tấm bia đá, tầng thứ 6 bia đá hoàn toàn không giống, giống như là có sinh mệnh, tán phát ra trận trận cường đại uy nghiêm. Tiêu Hàn minh bạch, đây mới thực là cường giả lưu lại đạo ngân, chỗ tạo thành kết quả, các đời cường giả đều ở nơi này xuất thủ, làm cho cả bia đá, tràn ngập kinh người uy áp. Đồng dạng chuẩn vô địch giả, đối mặt loại này uy nghiêm, đừng nói là tại thạch bia lên lưu danh, liền xem như muốn xuất thủ, chỉ sợ đều làm không được. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, cảm thụ được phía trên các loại khí tức, hắn có chút cảm thán. Nơi này mạnh nhất cũng là trước 10 người lưu danh, cả đám đều như là huy hoàng đại nhật, bọn họ tên đều ẩn chứa một loại uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đặt tới chuẩn vô địch giả cảnh giới, mỗi một cường giả uy nghiêm đều đã triệt để thành hình, trong hơi thơ mang theo uy thế như vậy, bọn họ ở chỗ này xuất thủ, lưu lại bất hủ đạo ngân, vô tận năm tháng không rời. Bất quá, những thứ này uy nghiêm đối Tiêu Hàn tạo thành không bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn liền vô địch giả đều đối mặt qua, đây chỉ là lưu lại đến một chút khí tức, còn áp chế không hắn. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua Tiêu Hàn, bởi vì hắn muốn xuất thủ. Tiêu Hàn đứng một lúc, lúc này mới nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, trên người hắn chướng mắt tiên quang bạo phát, thần lực cuồn cuộn, chấn động toàn bộ tầng thứ 6 thần giới. Đây là hắn chiến lực chân chính, hoàn toàn siêu việt chuẩn vô địch giả cấp độ này, đạt tới trí cường giả cảnh giới. Rất nhiều người run rẩy, nhịn không được rút lui, thân thể tại bản năng run rẩy. Bọn họ hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đây mới là hắn thực lực chân chính sao trên tấm bia đá lưu danh thứ nhất, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Thần Vương cùng Hỏa Nguyên trong ánh mắt tránh qua một tia kinh hãi, loại thực lực này, đã vượt qua vượt bọn họ. Thần Vương tại cảnh giới này bên trong đi đủ xa, nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, còn là có một chút chênh lệch, không bằng hắn cường đại. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn công kích bia đá đang run rẩy, sau đó vậy mà tại rạn nước, giống như là muốn bể nát một dạng. Cái này để người ta trừng to mắt, nhìn qua bia đá, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bia đá kiên cố bất hủ, ước vạn năm đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh vỡ, mặc dù mạnh hơn, cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Nhưng là bây giờ, bia đá lại muốn vỡ vụn, cái này để bọn hắn hô hấp đều muốn đình trệ, rung động tới cực điểm. Bia đá vết nứt càng lúc càng lớn, bất quá cuối cùng vẫn không có rạn nứt, một vệt ánh sáng dán lại bia đá, ngăn lại loại kia xu thế, sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Hàn. Cái tên này xuất hiện tại bia đá đỉnh đầu, so Tiêu Chiến Thiên bọn họ cao hơn một bậc, ngăn chặn bọn họ. Lại là thứ nhất, mọi người rung động, nhưng là cũng hơi choáng, trước 6 nặng thần giới bên trong, đều chiếm được thứ nhất, cái này để bọn hắn tuyệt vọng, trong lòng mất đi một điểm cuối cùng may mắn. Loại người này đã định trước vô địch, căn bản là không cách nào đuổi kịp, quá kinh người. Đương đại ma đế, cũng bất quá tại người thứ 10, đã được cho cực kinh người, từ xưa đến nay ít có. Nhưng là Tiêu Hàn lại siêu việt đương thế vô địch giả, càng là siêu việt thần đế cùng thần hoàng tại cấp độ này thời điểm thực lực. Một vệt kim quang rơi xuống, Tiêu Hàn một thanh nắm trong tay. Vật này càng thêm cổ quái, không phải cái gì nghịch thiên công pháp, cũng không phải cái gì pháp khí mạnh mẽ, chỉ là một chương đồ, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, giống như là vẽ lấy vạn giới chư thiên. Tiêu Hàn cau mày, đây là vật gì hắn tìm đến hình thiên cùng tôn lão đầu, hướng bọn họ hỏi thăm. Theo Tiêu Hàn, hai cái này lao giả kia, không có không biết sự tình. Chí ít tại thần giới bên trong, bọn họ giải đồ vật khẳng định nhiều lần này hình thiên cùng tôn lão đầu cũng lộ ra hồ nghi thần sắc, bọn họ phân biệt nửa bên, cũng không có nhận ra vật này lai lịch. Bất quá, bọn họ có thể khẳng định vật này bất phàm, bởi vì mặc dù lấy tay, đều không thể xé rách cái này đồ, Tiêu Hàn thậm chí vận dụng thập thành pháp lực, cũng không đả thương được cái này đồ mảy may. Cái này để bọn hắn động dung, càng thêm ý thức được cái này một chương đồ bất phàm. Phải biết hiện tại Tiêu Hàn thực lực, cực độ đáng sợ, toàn diện bạo phát lời nói, có thể nhẹ nhõm đánh nát một khỏa tinh cầu, nhưng là hiện tại, hắn 100% lực lượng, vờ ơ y ma không đả thương được một chương đồ mảy may. Thật tốt thu, các loại thực lực ngươi đầy đủ, hơn phân nửa liền có thể giải đây là vật gì. Tôn lão đầu nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, hắn trịnh trọng đem cái này một chương đồ thu lại. Phía trên vẽ lấy vạn giới chư thiên, bức tranh này hơn phân nửa có lai lịch lớn. Tiêu Hàn đánh nhau tạo cái này thần giới người, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, rốt cuộc là vật gì, mới có thể chế tạo ra đến một chỗ như vậy, hơn nữa còn có thể đưa ra nhiều đồ như vậy. Ở chỗ này lưu danh về sau, Tiêu Hàn không có gấp rời đi, thần vương cùng Hỏa Nguyên mời, muốn cùng hắn kết giao. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không đồng ý, hắn cùng hai người rời đi. Hình Thiên cùng Tôn lão đầu, cũng mặt dày mày dạn đi theo đám bọn hắn, hiển nhiên là chuẩn bị ăn nhờ ở đậu. Bất quá thần vương cùng Hỏa Nguyên, đối hai người tương đương tôn trọng, cái này khiến Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Chương 2029, hai vị ký nhân. Hai cái lao ra hỏa, lại là một bộ đương nhiên bộ dáng, giống là mình nên bị dạng này tôn trọng một dạng. Cái này khiến Tiêu Hàn rất im lặng, rất nhớ một người một chân, đem bọn hắn đạp đi sang một bên. Tầng thứ 6 thần giới, cũng có chiêu đái những thứ này chuẩn vô địch giả địa phương. Một cái bản thổ cường giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tại cái này mở một cái khách sạn. Trong tiểu điếm, tất cả đều là chính thức kỳ chân dị bảo, chỉ là loại rượu, đều có thể so với bình thường cổ dược, tràn ngập thần tính. Làm Tiêu Hàn đi vào nơi này thời điểm, cũng hơi kinh ngạc, người này tốt đại thủ bút. Hắn không có gặp được lão bản, lĩnh lấy bo nở hà nở đi vào là một cái tiểu nhị, bất quá cái này tiểu nhị tu vi cao không hợp thói thường, chuẩn vô địch giả cảnh giới. Tiêu Hàn ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao chỉ có đạt tới chuẩn vô địch giả cảnh giới, mới có thể đi vào tầng thứ 6 thần giới. Tầng thứ 6 thần giới bên trong sinh linh không nhiều, nhưng là đều là cảnh giới này cường giả. Liền xem như ngươi ở bên ngoài phát hiện một con thỏ, đó cũng là một cái đại cao thủ, tuyệt đối chuẩn vô địch giả cảnh giới con thỏ. Thiên Tiên Tiểu Lâu. Đây chính là Tiểu Lâu tên, rất là bá khí, tự xưng Thiên Tiên. Bởi vậy có thể nhìn ra được chủ cửa hàng đối tự thân thực lực tự tin. Bọn họ tiến vào bên trong, muốn một cái gian phòng. Hai cái lao giả gọi món ăn, không có chút nào khách khí. Dư A theo bọn họ thuyết pháp, hôm nay thật vất vả gặp phải một cái nhà giàu, tự nhiên muốn cải thiện một chút khẩu vị, thật tốt làm thịt nhà giàu. Cái này khiến thần vương dở khóc dở cười, Tiêu Hàn cảm thấy rất mất mặt, rất muốn nói cho mọi người, chính mình căn bản cũng không nhận biết hai người. Hai người này tuyệt đối tính toán là cường giả bên trong cường giả, bọn họ nhẹ nhõm đi vào tầng thứ 6 thần giới, mà lại ở chỗ này, Tiêu Hàn y lì nguyên nhìn không ra thực lực bọn hắn, chuyện này chỉ có thể nói rõ, hai người thực lực, so Tiêu Hàn suy đoán bên trong càng mạnh. Bọn họ ít nhất là trí cường giả, Tiêu Hàn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, hơn nữa nhìn thần vương thái độ, hai người kia, cũng hiển nhiên không có khả năng. Người bình thường làm sao có thể để vô địch giả con nối dõi như thế đối đãi? Căn bản liền không khả năng. Vốn là ta cũng cảm thấy, chính mình là tinh không bên trong thứ nhất, mặc dù đương thế vô địch giả, ta cũng không có để ở trong mắt, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy được Tiêu Hình, mới biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thần vương cảm thán, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, tràn ngập sợ hãi thán phục. Môi lửa cũng cảm thán nói, không tệ, thì liền ta đều cảm thấy, thần huynh hẳn là đương đại thứ nhất, cái gì ma đế. Bất quá là sớm một chút thành đạo mà thôi, không tính là cái gì, nhưng là hôm nay nhìn thấy Tiêu Hình, mới phát giác được chúng ta thật sự là ngồi vào quan thiên, thế gian lại còn có như thế cường giả. Hai người tuy nhiên đều là vô địch giả con nối dõi, dị thường cao ngạo, nhưng lại không ngại thừa nhận chính mình không đủ. Cái này khiến Tiêu Hàn rất có hảo cảm, loại người này không dối trá, có thể kết giao. Hai vị cũng không kém, tu luyện trên đường. Không thể nói ai mạnh ai yếu, ngày sau sự tình, ai có thể nói được rõ ràng. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Hắn cũng không cảm giác chính mình nhất thời mạnh hơn người khác, thì đến cỡ nào không tầm thường, cái sau vượt cái trước sự tình, tại tu luyện giới quá nhiều. Hai người có thể thừa nhận chính mình không bằng Tiêu Hàn, bởi vậy có thể gặp bọn họ lồng ngực cùng khí phách, loại người này ngày sau biến thành bộ dáng gì đều không kỳ quái. Cho nên, Tiêu Hàn cũng khó được khiêm tốn một chút. Đương nhiên, đây cũng là hắn ý nghĩ trong lòng. Nói cũng thế, ta hiện tại mục tiêu cũng là Tiêu Hình, một ngày kia, nhất định muốn đuổi kịp Tiêu Hình, cùng ngươi thống khoái nhất chiến. Môi lửa cười to, hiển nhiên cũng vô cùng tán đồng Tiêu Hàn lời nói. Thần Vương gật đầu, hắn thực lực có lẽ so Tiêu Hàn lực yếu, nhưng là nhưng tuyệt đối sẽ không kém qua xa. Hai người thật tao ngộ lời nói, ai thua ai thắng còn khó nói. Nhưng là từ tuyệt đối về mặt chiến lược mặt tới nói, Thần Vương biết mình không bằng Tiêu Hàn. Hôm nay có thể gặp phải Tiêu Minh, ta thật cao hứng, hy vọng ngày sau chúng ta có thể trong tinh không gặp gỡ, triển khai một trận đỉnh phong quyết đấu. Thần Vương nâng chén. Được. Tiêu Hàn đồng dạng giơ ly lên, cùng Thần Vương chạm thử. Ngược lại là Hình Thiên cùng Tôn lão đầu hai người, không ngừng ăn uống, đối với mấy người lời nói, không có chút nào để ý, tựa như là đối với bọn hắn tới nói, ăn càng trọng yếu hơn một dạng. Cái này khiến Tiêu Hàn rất im lặng, hai cái này lão già vẫn là chân thực không câu nệ tiểu tiết. Nhìn hai người liếc một chút, Thần Vương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn vừa cười vừa nói, hai vị tiền bối là kỳ nhân, theo thượng cổ niên đại, một mực tồn tại đến bây giờ, cũng sớm đã khám phá hết thảy, như thế không câu nệ tiểu tiết, ngược lại là bình thường. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nhất thời minh bạch, Thần Vương đây là tại lộ ra hai người thân phận cho mình, theo thượng cổ sống đến bây giờ, hai người đều không chết, cái này tự nhiên khá kinh người, bọn họ lai lịch, không đơn giản tới cực điểm. Người đứa bé này tâm địa thật to xấu, tại sao phải vạch trần chúng ta nội tình, không hề giống là phụ thân ngươi năm đó một dạng trung thực. Tôn lão đầu bạch Thần Vương nhất mắt, tức giận nói ra. Hai người vờ ơ y ma gặp qua vô thượng thần hoàng, cái này khiến Tiêu Hàn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ đến cùng sống bao nhiêu năm phải biết vô thượng thần hoàng, cơ hồ cùng chí cao thiên đế thời đại không sai biệt lắm xa. Thần Vương mỉm cười, cũng không phản bác. Môi lửa mặc dù biết hai cái lao đầu lai lịch vô cùng bất phàm, nhưng là cũng không nghĩ tới, bọn họ lai lịch vậy mà như thế kinh người, thậm chí ngay cả vô thượng thần hoàng đều gặp, đây tuyệt đối là sống đều thành tinh gia hỏa. Chúng ta không có các ngươi trong tưởng tượng lợi hại như vậy, chỉ là hai cái tham sống sợ chết lao già kia mà thôi, không nên quá đem chúng ta coi ra gì. Hình Thiên muộn thanh muộn khí nói ra. Tiêu Hàn trực tiếp tại Hình Thiên trên đầu vỗ một cái này khiến Hình Thiên trừng mắt, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Tiêu Hàn một mặt vô tội, nhìn qua Hình Thiên, nói ra, không phải ngươi để cho chúng ta không nên quá đem bọn ngươi coi ra gì sao ta. Hình Thiên một mặt im lặng. Hắn chừng Tiêu Hàn liếc một chút, dứt khoát không để ý tới hắn, tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Tiêu Hàn cười to, bất quá trong lòng lại đối hai người lai lịch, tràn ngập lòng hiếu kỳ. Giữa bọn hắn bầu không khí bưng lỏng, ở chỗ này làm luận. Thần Vương nói cho Tiêu Hàn, bọn họ cũng tại một hành tinh cổ phía trên, hành tinh cổ kia phía trên, cũng là chinh chiến không ngừng, mặc dù hắn thân là thần hoàng con nối dõi, cũng giống vậy có địch nhân. Môi lửa cùng Thần Vương là đồng minh, hai người quan hệ cá nhân rất tốt. Lấy thực lực các ngươi, liền xem như vô địch giả xuất thủ, cũng không có khả năng tùy tiện áp chế các ngươi a. Tiêu Hàn giật mình, thật thật bất ngờ. Hai người thực lực tương đương cường đại, đặc biệt là Thần Vương, càng là đáng sợ. Dựa theo thực lực bọn hắn, trừ phi gặp phải tiên tinh loại tình huống này, nếu không lời nói, đủ để hoành hành. Chúng ta ở trung ương cổ tinh, danh xưng trung tâm vũ trụ, chung quanh có mấy cái trung cực truyền thừa, vẫn muốn chiếm lấy cái kia cổ tinh trưởng khống quyền. Thần Vương cười khổ nói. Không chỉ có như thế, trung ương cổ tinh cường giả như mây, nguyên một đám cái thế vô cùng, cắt cứ một phương, mạnh như Thần Vương bọn họ, cũng vô pháp tại cái kia ngôi sao phía trên chiếm ưu thế. Cái này khiến Tiêu Hàn sợ hãi thán phục, xem ra trung ương cổ tinh, thật quá không được. Một ngày kia, ta lại nhìn nhìn. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe.